Bởi vì không ngậm miệng được nguyên nhân, Võ Tàng trong miệng còn chưa nuốt xuống tinh dịch, có chút đều theo khóe miệng chảy ra. Một màn này nhìn Á Mã Đa là đau lòng không thôi. Không phải là đau lòng Võ Tàng bộ dạng này thảm trạng, mà là đau lòng Võ Tàng trong miệng, Tần Thỏ tinh dịch bị lãng phí. Á Mã Đa, người tới thay thế Võ Tàng vị trí A, tại ngươi trong miệng bắn một phát, hẳn là liền phát tiết không sai biệt lắm, Tiểu Hà còn tại chờ chúng ta trở về đâu. Tần Thỏ vừa nói, một bên đem Võ Tàng cấp đẩy ra. Vâng, Á Mã Đa lập tức lên tinh thần. Mà lấy lại tinh thần Võ Tàng, là liền vội vàng đem khóe miệng chảy ra tinh dịch cấp một lần nữa hút trở về miệng, sau đó vội vàng đem trong khoang miệng tinh dịch cấp nuốt hạ đỗ. Á Mã Đa tiếp nhận vị trí của nàng, mà nàng là muốn tiếp nhận Á Mã Đa vị trí, dùng chính mình mềm mại vú cấp Tần Thọ đầu một cái dựa vào địa phương. Hai người lẫn nhau giao thoa đi ngang qua thời điểm Á Mã Đa cũng không quên bẩn thỉu Võ Tàng một câu nhìn, người gần nhất luyện tập cũng chả có gì đặc biệt, này đều không có làm chủ nhân đại nhân vừa lòng. Kế tiếp vẫn là ngoan ngoãn xem ta biểu diễn a, người cái này ở cuối xe. Võ Tàng mày liễu hơi nhăn, nhưng là suy nghĩ đến Tần Thọ không thích tại sắc thời điểm bị dâu Ria ngoại sự quấy dày, cuối cùng cũng chỉ có thể đem đến bờ môi nói cấp một lần nữa nuốt trở về. Thích, chúng ta nhìn ngươi chê cười, nguyên bản tính toán cãi nhau khi nói, cũng biến thành như vậy vô cùng đơn giản một câu. Hừ nhẹ một tiếng về sau, Võ Tàng liền đi đến Tần Thọ phía sau. Nâng lấy chính mình mềm mại vú lớn làm Tần Thọ đầu dựa vào tại phía trên. Đối với Võ Tàng phản kích, Á Mã Đa chính là cười khẽ một tiếng, lơ đánh, bởi vì nàng có rất cao tự tin có thể tại trong chốc lát thực chiến trong đó, dùng thực lực 333 khai hỏa Võ Tàng khuôn mặt. Nhìn kỹ xảo của ta, cũng không là ngươi cái này ở cuối xe có thể so sánh với, không hiểu không ngại học hỏi kẻ dưới ra hỏa, người vĩnh viễn đều không có khả năng tiến bộ. Dứt lời. Á Mã Đa cũng là lặp lại vừa rồi Võ Tàng động tác, kia không thua gì Võ Tàng đẩy đà mông cong tọa lạc tại Tần Thọ ngực phía trên. Mà con cặc chỗ, Á Mã Đa là há mồm, thô lỗ đem trước mặt con cặc cấp một ngụm nuốt vào. Đồng thời, Á Mã Đa cổ chỗ cũng có một chút dần dần thay đổi hồng thậm chí sưng tấy, yết hầu chỗ cảm giác khó chịu làm dưới thân thể ý thức làm ra phản nôn phản ứng, làm Á Mã Đa khóe mắt không tự giác tràn ra nước mắt. Mặc dù thân thể lại như thế nào không khỏe. Á Mã Đa như trước không có đem trong miệng con cặc cấp phun ra. Ngược lại là chuyên tâm khống chế chính mình khoang miệng bên trong, cái lưỡi hai bên thịt mềm, thành tam giác xu thế không ngừng chen ép Tần Thỏ con cặc quy đầu. Nhìn đến Á Mã Đa đỏ lên gương mặt xinh đẹp một màn này Võ Tàng, khinh thường cười một tiếng, nói dễ nghe như vậy, kết quả nhìn bộ dạng cũng chả có gì đặc biệt. Vừa nói xong câu đó, Võ Tàng nhũ lạp đã bị Tần Thỏ cấp hung hăng bấm một cái. Nhũ lạp truyền đến cảm giác tê dại cùng cảm thấy đau đớn làm Võ Tàng nũng nịu kêu to lên tiếng. Võ Tàng, ta nói rồi, ta không thích đang làm tình yêu phương diện sự tình thời điểm, các ngươi còn muốn đấu võ mồm, như vậy thực ảnh hưởng tâm tình của ta. Dứt lời, Tần Thỏ kéo lấy Võ Tàng nhũ lạp, tiến đến miệng mình một bên, theo sau hắn hé miệng, hướng về kia phấn nộn nhũ lạp một ngụm cắn. A! Võ Tàng phát ra hét thảm một tiếng, thân thể yêu kiều càng là mạnh mẽ run một chút. Tần Thỏ cũng không có cắn quá lâu, 2-3 giây sau, liền buông lỏng ra Võ Tàng nhũ lạp. Tại nhũ lạp phía trên, để lại một đạo thật sâu dấu răng. Biết sai lầm rồi sao? Tần Thỏ vừa nói, một bên đem miệng tiến đến Võ Tàng kia trắng sữa bộ ngực phía trên, sau đó tại mềm mại trắng nõn vú mặt ngoài để lại từng dãy không phải là rất rõ ràng dấu răng. Sai rồi, ta biết sai rồi chủ nhân, lần sau Võ Tàng cũng không dám nữa chủ nhân Võ Tàng chiều Tần Thỏ liên tục cầu xin. Nhưng là đối với chính mình trên ngực, lưu lại tự Tần Thỏ từng dãy dấu răng, nàng vẫn là rất cao hứng. Cảm giác đây là mình bị Tần Thỏ dấu hiệu lên hắn ký hiệu. Nếu như có thể lời nói, Võ Tàng thậm chí hy vọng, chính mình hai luồng trên ngực toàn bộ đều lưu lại Tần Thỏ dấu răng. Sau đó là bụng, cuối cùng thậm chí là vùng mỡ u thượng cũng một loạt lưu lại, Võ có dấu một chút mê ly thượng cái loại này đau đớn cùng khoái cảm đan vào cảm giác. Đối với Võ Tàng trào phúng. Á Mã Đa cũng không có đặt ở trong lòng. Nàng hiện tại chính là dốc sức chuyên tâm muốn cho Tần Thỏ con cặc thoải mái đến mau chóng xuất tinh, sau đó dùng chính mình khỏe mạnh lực đến làm Võ Tàng câm miệng. Mỗi khi Á Mã Đa đem Tần Thỏ con cặc cắm vào khoang miệng, thậm chí sâu ít hầu thời điểm Á Mã Đa liền có khả năng khống chế cái lưỡi cùng với cái lưỡi hai bên thịt mềm kẹp chặt, làm quy đầu sâu ít hầu thời điểm bị này ba chỗ thịt mềm cấp mát xa. Phun ra nuốt vào ra thời điểm tắc sẽ từ từ buông lỏng này ba chỗ thịt mềm. Làm quy đầu hưởng thụ đến từ đụng đến tùng như vậy một cái quá trình. Giát ba thu ba thu ba thu ba thu lỗ lỗ lỗ lỗ. Á Ma đều bú liếm cùng sâu yết hầu kỹ xảo, làm Tần Thọ thoải mái hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Mà Á Mã Đa sở dĩ bú liếm cùng sâu yết hầu kỹ xảo tiến bộ lớn như vậy, chủ yếu vẫn là y bởi vì một đoạn này đường đi trong đó, Á Mã Đa luôn luôn tại hướng Ma Huyễn mặt nạ meo vị tiền bối này khiêm tốn lãnh giáo. Tần Thọ cùng hắn chính mình Pokemon ở giữa sự tình, võ tàng cùng Á Mã Đa các nàng hai nàng là lòng biết rõ. Chỉ có Tiểu Hà còn bị mơ màng không rõ. Bất quá về sau, Tiểu Hà cũng sẽ biết việc này, mà đợi cho đến lúc này, Tiểu Hà cũng hoàn toàn tiếp nhận Tần Thọ cùng Pokemon ở giữa việc này. Sở dĩ Á Mã Đa nghĩ ra cùng Ma Huyễn mặt nạ meo lãnh giáo, vẫn là bởi vì Ma Huyễn mặt nạ meo là sớm nhất tại Tần Thọ bên người, xem như Tần Thọ con thứ nhất Pokemon kiêm bạn lữ, Ma Huyễn mặt nạ meo kinh nghiệm tất nhiên là bị Tần Thọ cấp giáo dục tràn đầy. Làm Ma Huyễn mặt nạ meo đến chỉ đạo, tuyệt đối sẽ có phi thường tốt thu hoạch. Mà võ tàng gia hỏa kia, ngu ngốc một cái, cũng không biết đi theo Ma Huyễn mặt nạ meo lãnh giáo tâm đắc. Bây giờ cảm nhận, khoang miệng bên trong, quy đầu run rẩy, thật hiển nhiên, cố gắng của mình cũng không có uổng phí. Nghĩ vậy, Á Mã Đa lại là khống chế đầu lưỡi của mình tại hạ môi phun ra, bị con cặc ép ở phía dưới, bình thường tới nói, là rất khó hành chuyển động. Nhưng là, Á Mã Đa như trước gian nan khống chế đầu lưỡi, làm này cùng máy trộn bê tông giống nhau không ngừng đảo quanh, tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng là hiệu quả vẫn có. Tại con cặc bị chậm rãi phun ra nuốt vào đi ra thời điểm Á Mã Đa toàn bộ đầu lưỡi, có thể hoàn mỹ thổi quét Tần Thọ con cặc mỗi một chỗ mỗi một tấc, từ lưỡi viên bi toàn diện cọ sát quy đầu mỗi một chỗ. Bảo đảm có thể tinh chuẩn liếm đến Tần Thọ quy đầu điểm mẫn cảm. Một màn này nói võ ẩn giấu, cho dù là ở ngoài cửa trộm nhìn yêu đằng kem tươi lại là gương mặt mộng bức. Đối với yêu đằng kem tươi tới nói, sẽ cùng vì thế học được kiến thức mới. Mà đối với võ tàng tới nói, liền có vẻ cảm giác nguy cơ 10 phần, bởi vì võ tàng không nghĩ tới, Á Mã Đa thế nhưng chính xác là học được rất nhiều tân đồ vật, mà chỉ có nàng còn dừng lại tại bình thường bú liếm phương thức, không có một chút tiến bộ. Khủng bố nhất chính là nàng cũng không biết, Á Mã Đa những cái này chiêu thức mới đều là từ chỗ nào học đến, rõ ràng các nàng mỗi ngày đều tại cùng một chỗ, Á Mã Đa là như thế nào tại mí mắt của mình từ dưới học được. Ngược lại nhắm mắt lại hưởng thụ Á Mã Đa cấp chính mình bú liếm cùng sâu yết hầu Tần Thọ, theo Á Mã Đa những cái này động tác chung tìm đến một chút quen thuộc bóng dáng. Nhìn bộ dạng Á Mã Đa ngươi gần nhất cùng Ma Huyễn mặt nạ meo học tập không ít thứ, làm vô cùng tốt, tuy rằng trước mắt học được chính là một chút da lông, nhưng là, ngày sau cố gắng, nhất định có thể có đủ thu hoạch. Tần Thọ lời nói này, coi như là vì võ tàng giải đáp trong lòng nghi hoặc. Nghe tới Á Mã Đa những kỹ xảo này là từ Ma Huyễn mặt nạ meo bên kia học đến về sau, võ tàng trong mắt đẹp này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nói như thế đến, liền nói xuôi được rồi, nàng đã nói, như thế nào Á Mã Đa mỗi lần tìm khắp Ma Huyễn mặt nạ meo có chuyện. Nguyên lai là đi học nghệ. Thật đáng buồn nàng lúc ấy một lần cho rằng Á Mã Đa là bởi vì bản thủ bản cước, cho nên mới đi tìm Ma Huyễn mặt nạ meo học tập như thế nào chiếu cố Tần Thọ khởi cư sự tình. Đối với Tần Thọ khẳng định cùng khích lệ, Á Mã Đa mắt đẹp trung tràn đầy kích động. Ô ô a a. Tuy rằng bởi vì trong miệng ngậm con cặc không có biện pháp nghe rõ Á Mã Đa nói đúng cái gì, nhưng là từ ngữ khí nghe, cũng có thể đại thể nghe ra là cảm ơn chủ nhân bốn chữ này. Vì không cô phụ Tần Thọ lần này khen ngợi, Á Mã Đa cũng là càng thêm ra sức dùng khoang miệng của mình hầu hạ Tần Thọ con cặc. Xem như khen thưởng, liền sự chấp thuận ngươi cao chào a. Tần Thọ vừa nói, tại võ tàng hâm mộ nhìn soi mói, hắn đem tay phải ngón tay cắm vào Á Mã Đa kia ướt sũng lỗ thịt trong đó, đồng thời tay trái ngón tay cái hung hăng đâm vào Á Mã Đa cúc huyệt trong đó. Á Mã Đa cùng võ tàng hai nàng cúc huyệt đều thanh lý vô cùng sạch sẽ, thời thời khắc khắc chuẩn bị bị Tần Thọ lấy đi lần thứ nhất. Hai huyệt kích thích làm Á Mã Đa thân thể yêu kiều mạnh mẽ cứng đờ, mắt đẹp cũng là thích mắt trợn trắng. Tần Thọ lợi dụng Á Mã Đa lỗ thịt phân bố trơn trượt dâm thủy cấp Á Mã Đa cúc huyệt làm trơn trượt công tác. Chỉ chốc lát sau, Á Mã Đa hai cái huyệt khoang đều tại phát ra òm ọp dâm đãng tiếng. Mà Á Mã Đa thân thể yêu kiều là không ngừng co giật, cấp con cặc bú liếm tốc độ thậm chí đều bởi vậy thay đổi chậm rất nhiều. Đồng thời Á Mã Đa trong lòng không ngừng điên cuồng thét chói tai. Hai cái huyệt cùng một chỗ dùng lời nói, muốn thoải mái hơi quá, đi, muốn đi. Á Mã Đa bụng bỗng nhiên mạnh mẽ giật giật, eo thon kéo theo cặp mông bỗng nhiên nâng lên. Nhưng Tần Thọ ngón tay hãy cùng sắt nam châm giống nhau, tính là Á Mã Đa bỗng nhiên thượng nâng, Tần Thọ ngón tay cũng rất nhanh phản ứng, theo lấy cùng một chỗ thượng nâng, tiếp tục gảy gảy quất cắm động tác. Rầm rầm rầm, Á Mã Đa lỗ thịt bên trong, mảng lớn trong suốt bọt nước bị Tần Thọ dùng ngón tay gảy gảy mang ra khỏi vầy tại ngực của hắn phía trên. Tại Á Mã Đa sau cao trào, Tần Thọ cũng tinh quan mở rộng, tại Á Mã Đa trong miệng bắn ra một cỗ nhất cỗ trích nhiệt sền sệt dính tinh dịch. Tuy rằng thân thể tại cao trào, nhưng là Á Mã Đa cận tồn ý thức không để cho nàng đoạn nuốt trong miệng tinh dịch. Không nghĩ lãng phí bất kỳ cái gì một tia mỹ vị tinh dịch. Chương 57 tự động đưa tới cửa. Á Mã Đa liều mạng nuốt, hoàn toàn không nghĩ lãng phí bất kỳ cái gì một tia tinh dịch, trải qua mau 20 giây nuốt thời gian về sau, trong miệng tinh dịch lúc này mới bị Á Mã Đa cấp toàn bộ nuốt xong. Đem trong miệng tinh dịch toàn bộ hạ đỗ về sau, Á Mã Đa cũng là hé miệng, thật dài đã gọi ra một ngụm nóng rực khẩu khí. Á Mã Đa đưa ra lưỡi thơm liếm môi một cái xung quanh, bảo đảm không có lãng phí bất kỳ cái gì một tia tinh dịch về sau, nàng lúc này mới cong lên eo, theo Tần Thọ trên người rời đi. Đứng người lên, một bên vuốt ve chính mình nóng bỏng bụng, Á Mã Đa một bên khiêu khích liếc nhìn Võ Tàng. Giống như là đang nói, như thế nào, ta nói không phải là nói được thì làm được, người cái này ở cuối xe, ta với ngươi cũng không là một cái tầng cấp. Đối với Á Mã Đa tiểu động tác, Võ Tàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không cách nào phản bác cái gì. Bởi vì Á Mã Đa thật là dựa vào thực lực của chính mình hướng nàng chứng minh rồi. Luyện nhiều một chút a, ở cuối xe Á Mã Đa dứt lời, cũng là chiều Võ Tàng ngay mặt thổi một hơi, thổi ra khí tất cả đều là Tần Thọ tinh dịch mùi vị. Đổi lại là bình thường lời nói, Võ Tàng tuyệt đối sẽ lộ ra si mê biểu cảm. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy liền là đối với nàng sỉ nhục, thậm chí là Á Mã Đa tại hướng nàng khởi xướng khiêu chiến. Chờ xem Á Mã Đa, ta Võ Tàng, tuyệt đối báo thù. Tốt, người tốt nhất có thể như vậy nghĩ, bằng không lời nói, không có một cái truy đuổi người tại, ta lại như thế nào trở nên mạnh mẽ cũng đều không có cảm giác thành tựu Nga hống hống hống. Đối với hai nàng giác nói khâu, Tần Thọ làm như không nghe được. Hắn đem quần áo mặc xong, xử lý tốt về sau, theo sau cũng là chiều Võ Tàng còn có Á Mã Đa hai nàng tiếp đón một tiếng các ngươi cũng đem trên người quần áo cấp sửa sang một chút, nên trở về. Tuy rằng có chút tiếc nuối không để cho lỗ thịt ăn được con cặc, nhưng là hai nàng vẫn là thu thập quyết tâm tình, dù sao buổi tối cũng có thể ăn được, không cần nóng lòng này nhất thời. Vâng, chủ nhân đại nhân. Nghe được Tần Thọ phân phó về sau, Võ Tàng cùng Á Mã Đa cũng là lập tức dừng lại đấu võ mồm khâu. Sau đó các nàng bắt đầu dọn dẹp xung quanh dấu vết, Tần Thọ là nhìn Võ Tàng còn có Á Mã Đa các nàng dọn dẹp. Ngay tại Tần Thọ bọn hắn tính toán sửa sang một chút hiện trường, tính toán rời đi đồng thời. Ngoài cửa, Yêu Đằng kem tươi bên này nàng ngốc trệ xuống. Cùng với Tần Thọ bắn ra thứ hai phát nồng đậm tinh dịch về sau, toàn bộ phòng nghỉ bên trong, đều là Tần Thọ tinh dịch mùi vị. Mà cái này mùi vị, tại cửa nhìn trộm đã lâu Yêu Đằng kem tươi tự nhiên nghe thấy hết sức rõ ràng. Ngay từ đầu Yêu Đằng kem tươi còn có một chút không như thế nào thói quen thứ mùi này, nhưng là một mực nghe thấy đến bây giờ, Yêu Đằng kem tươi mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là, nàng đã thành thói quen loại này mùi vị. Thậm chí thân thể tặng lại còn có loại này mùi vị rất dễ chịu phản ứng. Thân thể mình biến hóa, làm Yêu Đằng kem tươi nhất thời không biết chính mình đây là thế nào. Ngay tại Yêu Đằng kem tươi ngây người lúc, phòng nghỉ bên trong, Tần Thọ các nàng cũng đem xung quanh bú liếm cùng sâu yết hầu dấu vết lưu lại cấp thanh lý sạch sẽ. Trừ bỏ mùi vị bên ngoài, nơi này hãy cùng vừa lúc tiến vào giống nhau. Về phần mùi vị vấn đề, đợi lát nữa đi ra ngoài môn cứ như vậy mở ra là được. Mùi vị cũng sẽ từ từ tán đi. Luôn mãi xác nhận quá không có để lại một điểm dấu vết về sau, Tần Thọ cũng là sải bước hướng về đại môn đi đến. Dần dần tới gần tiếng bước chân làm Yêu Đằng kem tươi lập tức hồi thần lại, theo sát phía sau đúng là hoảng loạn cảm xúc. Ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại về sau, Yêu Đằng kem tươi cũng là bận bịu muốn lên. Nhưng mà, ngồi xổm lâu như vậy, Yêu Đằng kem tươi hai chân đã sớm nhức mỏi, đột nhiên này đứng lên, Yêu Đằng kem tươi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Tiếp lấy Yêu Đằng kem tươi có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình tại hướng về chính phía trước ngã xuống. Tuy rằng bởi vì đứng lên động tác quá nhanh dẫn đến trước mắt tối sầm, nhưng là Yêu Đằng kem tươi như trước có thể hết sức rõ ràng cảm giác được chính mình đang làm cái gì. Thân thể về phía trước ngã xuống, này chỉ sẽ tạo thành một cái kết quả, thì phải là, cùng Tần Thọ bọn hắn chạm mặt. Chính mình vụng trộm theo dõi bọn hắn sự tình muốn bị phát hiện rồi. Không chỉ có như thế. Chính mình nhân sinh cũng đem tùy theo mà hủy diệt. Nghĩ đến đây, Yêu Đằng kem tươi chỉ cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác tùy theo mà đến. Cửa mở ra rồi, mình cũng đụng vào một cái nhân trên người. Bởi vì sao đều thấy không rõ, yêu đằng kem tươi lung tung chảo dưới tình huống bắt được, vốn cho rằng là cái gì điểm chống đỡ, kết quả nhưng chỉ là dừng lại một chút, thân thể của nàng liền tiếp tục bổ nhào vào trên mặt đất. Mà khi nàng thị giác theo một mảnh đen nhánh khôi phục quang minh về sau, thứ nhất thời tiến vào tầm mắt chính là nhất cái quần. Nhìn đến chính mình trong tay nắm đồ vật, yêu đằng kem tươi đầu thứ nhất thời đều không có phản ứng, quần. Nhưng mà, ở nơi này câu vừa nói thầm xong, yêu đằng kem tươi bỗng nhiên ngửi được một cỗ quen thuộc mùi vị, điều này làm cho nàng đầu quả tim rung động, liền vội vàng ngẩng đầu. Mà này ngẩng đầu, nàng này mới nhìn rõ sở vừa rồi điểm chống đỡ rốt cuộc là vật gì. Rõ ràng là bị võ tàng còn có á mã đa hai nàng mới vừa rồi phun ra nuốt vào con cặc. Hơn nữa bởi vì chính mình này ngẩng đầu một cái, dẫn đến căn này vẻ ngoài xấu xí đại con cặc ngừng lưu tại chính mình mũi ngọc trước. Tần thỏ con cặc mùi vị bá đạo rót vào yêu đằng kem tươi mũi trong đó, đem đầu óc của nàng đều cấp xung kích chóng mặt. Phía trước ở ngoài cửa nghe thấy những cái này mùi vị thời điểm yêu đằng kem tươi cũng cảm giác chính mình đối với vật này liền đã không có cái gì sức chống cự rồi, bây giờ hiện tại con cặc gần trong gang tấc. Yêu đằng kem tươi chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như không chịu chính mình đã khống chế. Nàng theo bản năng mở ra non nớt đôi môi, lập tức khẩn cấp không chờ được đem trước mặt con cặc cấp một ngụm nuốt vào ngậm vào trong miệng. Nhưng là, yêu đằng kem tươi rốt cuộc là một cái mặt giấy công phu đều làm không hoàn thiện sồ, tuy rằng quan sát võ tàng còn có á mã đa hai nàng đối với tần thỏ con cặc bú liếm phục vụ. Nhưng học không đến khoang miệng nội tinh túy. Yêu đằng kem tươi đem con cặc ngậm trong miệng về sau. Chính là dốc sức trước sau rút ra đút vào đầu, thậm chí răng nanh còn có phải hay không đụng đến tần thỏ quy đầu. Nhưng là dù vậy, yêu đằng kem tươi toàn bộ lực chú ý đều đặt ở tần thỏ con cặc phía trên. Đối với nàng tới nói, hết thảy đều đã không sao, nàng không rõ, vì sao tần thỏ căn này xấu xấu ra hỏa vì sao ăn ngon như vậy, thực sự là vô cùng ăn ngon. Hiện tại yêu đằng kem tươi đã bắt đầu mong chờ. Đợi lát nữa căn này con cặc bắn ra cái kia màu trắng tinh dịch rốt cuộc vốn là mùi vị như thế nào rồi. Yêu đằng kem tươi miệng không ngừng phát ra a phốc a phốc a phốc nuốt tiếng. Chuyện tới bây giờ, yêu đằng kem tươi giống như đã hoàn toàn thức tỉnh nàng nội tâm chỗ sâu nào đó bị đè nén rất lâu thậm chí đã biến hình đồ vật. Quy đầu khác thường làm cho tần thỏ hồi thần lại, nhưng là đối với ở phát sinh trước mắt toàn bộ, tần thỏ như cũ gương mặt mộng bức. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cửa còn có một cái yêu đằng kem tươi tại nhìn. Hắn không biết đối phương là lúc nào nhìn, có thể là làm được một nửa thời điểm nhìn, cũng có thể là đánh từ vừa mới bắt đầu ngay tại quan sát. Hơn nữa, không biết vì sao, đối phương đã vậy còn quá chủ động bắt đầu thưởng thức hắn con cặc, nhìn yêu đằng kem tươi kia si mê bộ dáng, tần thỏ cũng bắt đầu hoài nghi chính mình con cặc thật ăn ngon như vậy sao. Phải biết, bất luận là võ tàng, á mã đa hay hoặc là tiểu hà. Các nàng tại cấp chính mình bú liếm thời điểm đều có một cái thích ứng quá độ kỳ. Dù sao các nàng lại không phải là Pokemon, còn bảo lưu thú tính cái kia một mặt, trời sinh liền thích ứng thứ mùi này. Yêu đằng kem tươi loại biến hóa này quả thực hãy cùng biến thành một người khác giống nhau, cùng ngay từ đầu kia đoan trang yêu nhã quý tộc tiểu thư hình tượng hoàn toàn không đáp một bên. Nếu như không phải là bởi vì đối phương gương mặt đó, tần thỏ cũng phải cho rằng đây là những người khác. Chủ nhân. A mã đa cùng võ tàng ngây người 2 giây sau cũng phản ứng, nhìn về phía tần thỏ trong mắt đẹp tràn đầy dò hỏi chi ý. Chỉ cần tần thỏ nói rớt ra, các nàng hai liền sẽ lập tức ra tay đem yêu đằng kem tươi cấp rớt ra. Nghe vậy, tần thỏ đối với hai nàng lắc lắc đầu, hắn đang lo muốn dùng biện pháp gì kéo yêu đằng kem tươi nhập bọn, hiện tại tốt lắm, biện pháp này trực tiếp đưa mình tới cửa. Gặp tần thỏ tùy ý yêu đằng kem tươi như vậy, á mã đa cùng võ tàng cũng không có rớt ra yêu đằng kem tươi. A mã đa cẩn thận đi tới cửa phía trước, đem thôi kéo môn một lần nữa đóng lại, sau đó khóa trái. Mà võ tàng là dạy bảo yêu đằng kem tươi phải như thế nào dùng miệng cấp tần thỏ mang đến cảm giác thoải mái, mà không phải là giống yêu đằng kem tươi như vậy hoàn toàn không có kết cấu mù mờ tác. Nhớ kỹ bảo chỉ khoang miệng hấp lực, cho ngươi xong má thịt mềm bao nhanh chủ nhân con cặc, còn có, răng nanh phải chú ý không thể va chạm đến quy đầu, như vậy sẽ làm chủ nhân không thoải mái, nhiều vận dụng đầu lưỡi của ngươi. Tại con cặc từ miệng khang phun ra nuốt vào đi ra thời điểm liền dùng đầu lưỡi thật tốt liếm quy đầu. Võ tàng nói những lời này, toàn bộ đều bị yêu đằng kem tươi nghe vào tâm lý, tuy rằng võ tàng cùng á mã đa thân phận là tần thọ bên người hai cái nữ hầu. Nhưng yêu đằng kem tươi cũng không có lấy ra chính mình quý tộc đại tiểu thư kiêu ngạo, đối với võ tàng lần này chỉ đạo xem thường không thèm nhìn. Ngược lại là toàn bộ đều nghe vào tâm lý, đem chặt chẽ nhớ kỹ. Yêu đằng kem tươi có thể trở thành quý tộc trường học học sinh ưu tú, cũng không phải là không có nguyên nhân, cũng đủ trí tuệ cùng với thời khắc có cần phải học hỏi nhiều hơn tâm. Võ Tàng cùng Á Mã Đa Tại Yêu Đằng Kem Tươi nhìn đến, là theo Tại Tần Thọ bên người lâu nhất người. Các nàng chỉ đạo, không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất. Tại Võ Tàng dưới sự chỉ đạo, Yêu Đằng Kem Tươi mút hút con cặc phương thức cũng xác thực được đến rất lớn cải tiến, tiến bộ có thể dùng nhanh chóng để hình dung. Một bên khác, đóng kín cửa Á Mã Đa nghe Võ Tàng đối với Yêu Đằng Kem Tươi chỉ đạo, cũng không có xen mồm. Nàng mình bây giờ này một thân bản lĩnh đều là theo ma huyễn mặt nạ meo trên người học đến, tính là muốn ngoại chuyện, vậy cũng phải hỏi trước một chút ma huyễn mặt nạ meo có đồng ý hay không. Dù sao đây là ma huyễn mặt nạ meo chính mình tại Tần Thọ dạy dỗ Hạ Lục lọi ra đến phương pháp. Hút mút con cặc Yêu Đằng Kem Tươi biểu cảm dị thường tình dục, trong suốt nước bọt không ngừng theo khóe miệng nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Tần Thọ là thoải mái gọi ra một hơi, cười nói bất quá để ta có chút không nghĩ tới a, vì sao Yêu Đằng tiểu thư, biến hóa của ngươi sẽ lớn như vậy đâu này. Một giây trước gặp mặt vẫn là cao quý quý tộc đại tiểu thư, kết quả hiện tại tái kiến, lại trở thành cả đầu chỉ có ăn thịt bồng tiểu lẳng lơ. Đáp lại hắn chính là Yêu Đằng Kem Tươi hết sức chuyên chú hút mút con cặc phát ra âm thanh, cùng với chỗ đầu chim truyền đến sảng khoái cảm giác. Quy đầu truyền đến khoái cảm, làm Tần Thỏ cũng có sắp xuất tinh dấu hiệu, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước đã bắn quá hai phát, quy đầu đã theo ngắn ngủi cởi mẫn kỳ trong đó dần dần khôi phục lại. Bây giờ là một cái phi thường mẫn cảm thời kỳ, cho nên Yêu Đằng Kem Tươi này vụng về bú liếm kỹ thuật mới sẽ làm Tần Thỏ có muốn xuất tinh cảm giác. Tuy rằng Yêu Đằng Kem Tươi không trả lời vấn đề của hắn, nhưng là này đối với Tần Thỏ mà nói đã không sao. Bởi vì Yêu Đằng Kem Tươi đã dùng nàng hành vi nói cho Tần Thỏ. Tần Thỏ hai tay bắt được Yêu Đằng Kem Tươi đầu, theo sau chủ động đem con cặc đẩy vào Yêu Đằng Kem Tươi khang miệng huyệt chỗ sâu nhất, đẩy vào Yêu Đằng Kem Tươi yết hầu trong đó, bắn. Đối mặt Tần Thỏ thô lỗ hành vi, Yêu Đằng Kem Tươi cũng không có căm tức, chính là có chút không thích ứng. Bởi vì sâu yết hầu chuyện này đối với Yêu Đằng Kem Tươi tới nói, vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm. Yết hầu sưng tấy cùng ngạt thở cảm giác cùng với phản nôn làm cho Yêu Đằng Kem Tươi khóe mắt không tự giác tiêu ra vài giọt nước mắt. Siêu, xíu, hưu tiêm vào tiếng tại Yêu Đằng Kem Tươi trong yết hầu vang lên, đương nhiên cái này âm thanh chỉ có Yêu Đằng Kem Tươi mình có thể nghe rõ ràng. Ngoại nhân là nghe không được. Tinh dịch hương vị rót vào khoang mũi, Yêu Đằng Kem Tươi cũng không có cảm thấy không khỏe, ngược lại là mắt đẹp bóng lưỡng, giống như thưởng thức được cái gì dị thường mỹ vị đồ vật. Cô đồn cô đồn cô đồn. Yết hầu bắt đầu từng ngụm nuốt, tựa như nuốt chừng. Yêu Đằng Kem Tươi biểu hiện, xác thực là cấp Võ Tàng còn có Á Mã Đa cấp khiếp sợ đến, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy yêu thích tinh dịch hương vị. Phải biết, lúc trước các nàng cũng là thích ứng tốt một đoạn thời gian mới dần dần thói quen. Nhưng là nhìn Yêu Đằng Kem Tươi này như si như say, giống như thưởng thức được tiên nhưỡng bộ dáng, các nàng nhất thời đều hoài nghi có phải hay không chính mình vị giác xảy ra vấn đề. Võ Tàng nuốt nuốt nước bọt, thật sự là khó có thể tưởng tượng, tiểu nha đầu này nhũ đầu cũng quá cường đại a. Đã vậy còn quá mau liền thích ứng tinh dịch mùi vị. Á Mã Đa trong mắt đẹp khiếp sợ còn chưa tiêu tán, ngây người gật gật đầu. Hai nàng khiếp sợ rất nhiều, Tần Thỏ đã đem bắn xong đệ tam phát con cặc cấp theo Yêu Đằng Kem Tươi đôi môi trung chậm rãi rút ra. Theo yết hầu một đường đến đầu lưỡi, toàn bộ đều xoa đầy quy đầu bắn ra màu trắng sền sệt dính dính tinh dịch. Yêu Đằng Kem Tươi cũng là lần thứ nhất trải nghiệm đến tinh dịch vị, cảm giác hãy cùng thạch hoa quả giống nhau, nhưng là lại vừa giống như đặc luân tô sữa chua như vậy sền sệt dính dính dày đặc. Hương vị thượng tự nhiên không cần nhiều lời, Yêu Đằng Kem Tươi thập phần thích ăn. Đem quần lót mặc lên, Tần Thọ chiều hai gò má đỏ ửng Yêu Đằng Kem Tươi nhẹ giọng nhắc nhở Yêu Đằng tiểu thư, xin hỏi phải chăng có thể đem tại hạ quần cấp buông ra, ta muốn đem quần mặc lên. À, nga nga. Còn tại trở về chỗ cũ vô cùng Yêu Đằng Kem Tươi chợt nghe Tần Thỏ âm thanh, này mới lấy lại tinh thần nhớ tới tự thân hiện tại quĩnh cảnh, thiên thiên tay ngọc liền vội vàng buông ra Tần Thỏ quần. Võ Tàng cùng Á Mã Đa thấy thế, cũng là thân thể ngồi xổm, xách lấy Tần Thỏ quần, theo sau đứng người lên nhấc lên đi vì Tần Thỏ mặc xong. Khôi phục lý trí Yêu Đằng Kem Tươi cúi đầu, sắc mặt hồng giống như có thể nhỏ máu ra. Nàng hiện tại hoàn toàn không dám ngẩng đầu, bởi vì ngẩng đầu liền có khả năng cùng Tần Thỏ đôi mắt đối diện. Chính mình vừa mới làm ra này sao xấu hổ sự tình, chính mình làm sao dám cùng đối phương đối diện. Đồng thời nàng cũng sợ hãi, ngẩng đầu nhìn đến sẽ là Tần Thỏ cười nhạo chính mình biểu cảm, dù sao chính mình làm một người quý tộc đại tiểu thư, kết quả lại làm ra loại này dâm đãng không phù hợp thân phận sự tình. Yêu Đằng tiểu thư, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu này? Tần Thọ nói tại yêu đằng kem tươi bên tai bỗng nhiên vang lên, âm thanh thập phần bình thản, không có bất kỳ cái gì cười nhạo hoặc là trêu tức. Nghe vậy, yêu đằng kem tươi lúc này mới cẩn thận ngẩng đầu, khi nhìn đến Tần Thọ đôi mắt như nhau thái độ bình thường. Trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là bắt đầu tự hỏi nàng cùng Tần Thọ ở giữa quan hệ. Rõ ràng hai người đều không có gì cùng xuất hiện, nhưng là chính mình cũng đã đem miệng của mình cấp kính dâng đi ra ngoài. Dựa theo đạo lý mà nói, việc này, đều nên kính dâng cấp chính mình tương lai lão công mới đúng. Gặp yêu đằng kem tươi khổ tư bộ dáng, Tần Thọ cũng biết đối phương trong lòng chỉ sợ cũng không có một câu trả lời hợp lý, một khi đã như vậy, vậy chính mình đến trưởng khống toàn bộ cục diện a. Có tính toán về sau, Tần Thọ trực tiếp mở miệng nói thẳng nếu như yêu đằng tiểu thư không nghĩ ra lời nói, kia cứ dựa theo ý nghĩ của ta đến đây đi, như là đã xảy ra việc này, xem như nam nhân, ta sẽ chịu khởi toàn bộ trách, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng yêu đằng tiểu thư, Nga không, kem tươi, người có thể theo lấy ta cùng đi lữ hành. Nghe Tần Thọ lời nói này, yêu đằng kem tươi thần sắc quái dị chiều Tần Thọ hỏi là xem như ngài thê tử đến tu hành sao. Tần Thọ lời nói này tại yêu đằng kem tươi trong tai nghe, không khác là đang tại hướng nàng cầu hôn. Nói thật, yêu đằng kem tươi thực tâm động, bởi vì nàng hiện tại đã đối với Tần Thọ tinh dịch nghiện, nàng không cách nào tưởng tượng chính mình thường không đến Tần Thọ tinh dịch thời gian. Nghe vậy, Tần Thọ khẽ vuốt cằm cũng có thể như vậy lý giải. Đang nghe Tần Thọ trả lời thuyết phục về sau, yêu đằng kem tươi không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng xuống. Vậy sau này thỉnh chỉ giáo nhiều hơn rồi, Tần Thọ đại nhân. Ta yêu đằng kem tươi kế tiếp đem xem như ngài tương lai hiền thê lương mẫu mà làm bạn ngài cùng một chỗ lữ hành, tiến hành tân nương tu hành, về phần gia tộc bên kia, nếu như Tần Thọ đại nhân có thể đạt được Thạch Anh đại hội quán quân, như vậy gia tộc bên kia ta cũng có 8-9 thành nắm chắc thuyết phục. Chương 58 yêu đằng kem tươi gia nhập đội ngũ. Đợi đến sương mù dày đặc tán đi về sau, Tần Thọ bọn người cũng tiếp tục đạp lên đường đi, ly khai Pokemon nghiên cứu trường học. Bất quá, lần này rời đi. Tần Thọ tiểu đội nhiều hơn một cái thiếu giai nhân. Cho nên nói, vì sao ngươi cũng theo lấy chúng ta cùng nhau tới à? Tiểu Hà trên mặt viết đầy đề phòng nhìn chăm chú yêu đằng kem tươi. Vốn là thật tốt, kết quả lúc sắp đi, yêu đằng kem tươi bỗng nhiên nói ra muốn đi theo hắn nhóm cùng đi lữ hành. Nguyên nhân là bởi vì, yêu đằng kem tươi nhìn thấy tại Pokemon nghiên cứu trường học cũng học không đến tri thức, cho nên tính toán đi theo hắn nhóm cùng đi ra ngoài lữ hành. Những cái này lý do thoái thác. Tự nhiên là Tần Thọ vì yêu đằng kem tươi trước tiên nghĩ kỹ. Bởi vì yêu đằng kem tươi hiện tại tuổi tác còn nhỏ, chỉ có 13 tuổi, hơn nữa còn là một cái cô gái yếu đuối, cho nên theo lấy đại bộ đội đi, hiển nhiên là an toàn nhất. Đối với lần này, nhà trường còn có yêu đằng kem tươi cha mẹ cũng không có ngăn cản yêu đằng kem tươi hành động. Đối với những lý do này, Tiểu Hà biểu thị cười nhạt, nàng thân là nữ sinh, lại như thế nào nhìn không ra yêu đằng kem tươi chân chính mục đích. Có thể không phải là vì Tần Thọ mà đến sao? Võ Tàng cùng Á Mã Đa thân là nữ hầu, vốn là mất đi tranh đoạt chính phòng tư cách, Tiểu Hà có thể đối với các nàng thực yên tâm. Nhưng là yêu đằng kem tươi liền không giống, đây chính là một cái tương lai đều có thể, hiếm có mỹ thiếu nữ, đối phương muốn tham gia một cước tiến đến, đây tuyệt đối là Tiểu Hà cuối cùng kình địch. Cho nên Tiểu Hà đối với yêu đằng kem tươi gia nhập đội ngũ chuyện này, vẫn là tương đối mâu thuẫn. Nếu như Tiểu Hà hiện tại đã cùng Tần Thọ phát sinh quan hệ, hơn nữa xác nhận tốt vợ chồng quan hệ về sau, kia Tiểu Hà đối với yêu đằng kem tươi gia nhập ngược lại không có gì. Bởi vì khi đó Tiểu Hà đã trở thành chính thê. Mà bây giờ, toàn bộ càn khôn chưa định, tương lai sự tình, ai cũng không tốt nói. Cho nên Tiểu Hà mới có mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Đối mặt Tiểu Hà chất vấn, yêu đằng kem tươi dùng tao nhã hiền hòa miệng hồi đáp đầu tiên. Ta cần phải sửa đúng một chút Tiểu Hà ngươi lỗi trong lời nói, chẳng phải là ta theo lấy các ngươi, ta tùy tùng vĩnh viễn chỉ có một người, thì phải là Tần Thọ đại nhân. Hiện tại yêu đằng kem tươi đối với Tần Thọ tinh dịch hương vị hoàn toàn không có một chút sức chống cự. Yêu đằng kem tươi có chính mình kiêu ngạo, nàng hiện tại chỉ sẽ vì một người cúi đầu, thì phải là Tần Thọ. Hơn nữa, nói lên, có Tần Thọ đại nhân làm bạn, ngươi thậm chí vẫn không biết nhiều hơn thưởng thức như vậy mỹ vị, nếu ta nói thật đúng là không biết tốt xấu đâu. Nói đến đây, yêu đằng kem tươi nghĩ đến, nếu như đổi lại là chính mình lời nói, tuyệt đối là mỗi một ngày đều muốn thưởng thức phần kia mỹ vị. Sớm lần trước, giữa trưa một lần, buổi tối cuối cùng tới một lần. Nếu như không phải là bởi vì có Tiểu Hà chắn tại trước mặt mình lời nói, chính mình cũng sớm đã cùng Tần Thọ tiến hành tiến hơn một bước quan hệ, mà nàng tắc tràn đầy mong chờ hy vọng bụng của mình có thể thành lớn. Đối với lần này, Yêu Đằng Kem Tươi cũng là cảm thấy hận gặp trễ. Nếu như là chính mình trước tiên Tiểu Hà từng bước cùng Tần Thọ gặp lại quen biết lời nói không chừng hiện tại bụng của nàng đã có một cái tiểu quy mô đậu cong. Nghe được Yêu Đằng Kem Tươi này tịch thoại, Tiểu Hà cũng là bị đâm chọt đau đớn điểm. Nếu như không phải là bởi vì Tiểu Hà chính mình trong lòng điểm kia lòng hư vinh quấy phá, kỳ thật thân thể của mình cũng sớm đã có thể giao cho Tần Thọ. Dù sao các nàng ở giữa phát sinh quan hệ, sớm giống như cùng vợ chồng không hai loại. Ngươi nói cái gì? Tiểu Hà nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Yêu Đằng Kem Tươi nói. Bị đâm chọt đau đớn điểm, Tiểu Hà trong mắt đẹp tràn đầy lửa giận là mắt thường có thể thấy được tràn ra. Đối với Tiểu Hà phẫn nộ, Yêu Đằng Kem Tươi chính là buồn bã nói chẳng lẽ nói, xem như Hoa Lam đạo quán chi nữ ngươi, cũng chỉ là cùng những tên côn đồ các cái kia giống nhau, chỉ biết là động thô sao. Không thể không nói, Yêu Đằng Kem Tươi nói mỗi một câu đều dị thường khắc chế Tiểu Hà, bởi vì Tiểu Hà tính cách thẳng thắn. Có nhiều nữ trung hào kiệt tư thế hiên ngang, nhưng là đối đầu Yêu Đằng Kem Tươi lời này thuật từ nhỏ đã bị gia tộc bồi dưỡng quý tộc đại tiểu thư tới nói, liền có vẻ không có bất kỳ cái gì công kích tính, toàn bộ phương diện bị ép lấy. Trừ phi, Yêu Đằng Kem Tươi cùng Tiểu Hà bày ra Pokemon đối chiến, cũng chỉ có tại Pokemon đối chiến thượng Yêu Đằng Kem Tươi kém cỏi Tiểu Hà một bậc. Nhưng là thông minh Yêu Đằng Kem Tươi làm sao có khả năng đem chỗ yếu của mình bại lộ ra, tùy ý Tiểu Hà đắn đo. Cho nên Yêu Đằng Kem Tươi mỗi một câu đều tránh né Pokemon đối chiến, thậm chí là dẫn đường Tiểu Hà cũng không xách Pokemon đối chiến một câu. Nhìn Yêu Đằng Kem Tươi còn có Tiểu Hà đấu võ mồm bộ dáng, Võ Tàng do dự một chút, cũng là Triệu Á Mã Đa hỏi ta nói, một màn này ta có cảm giác đã gặp ở nơi nào ai, Á Mã Đa, người có ấn tượng gì sao? Nghe vậy, Á Mã Đa khóe miệng hơi hơi giật giật. Liếc mắt Võ Tàng, cũng là không có mở miệng. Nhưng là trong lòng đã chửi bậy cũng không phải là ta với ngươi đấu võ mồm thời điểm phiên bản sao. A Mã Đa cũng biết, nếu như chính mình nói như vậy lời nói, Võ Tàng tuyệt đối lại sẽ cùng chính mình ầm ĩ lên. Loại này đấu võ mồm khâu có một đối với liền không sai biệt lắm, nếu là có hai đúng, trời biết chủ nhân đại nhân có tức giận hay không. Mắt nhìn Tiểu Hà còn có Yêu Đằng Kem Tươi hai nàng muốn càng ầm ĩ càng kịch liệt, Tần Thỏ cũng là liền vội mở miệng cắt đứt hai nàng ở giữa thủy hỏa bất dung không khí. Hai người các ngươi trước hết không muốn xảo, còn có Kem Tươi, ngươi không phải nói lần này đường đi còn muốn lấy thân vì vợ ta thân phận đến tiến hành tu hành sao? Ngươi bây giờ làm toàn bộ cũng không là một cái tốt thê tử nên làm sự tình. Tần Thọ vừa nói, một trái một phải đem Yêu Đằng Kem Tươi còn có Tiểu Hà ôm tại trong ngực. Mạnh liệt mạnh mẽ cánh tay ghìm chặt hai nàng eo thon, làm cho các nàng đều rúc vào chính mình trong ngực. Cảm nhận Tần Thọ khuỷu tay độ ấm, hai nàng lập tức an yên tĩnh xuống. Ta cũng không nghĩ cùng nàng ầm ĩ. Tiểu Hà bĩu môi, tí tách lẩm bẩm một câu. Mà Yêu Đằng Kem Tươi lời nói, cũng là hai gò má mang theo đỏ ửng, đồng thời lập tức nói khiểm nói hết sức xin lỗi Tần Thọ đại nhân, vừa rồi làm toàn bộ, xác thực không phải là một cái tốt thê tử nên làm sự tình, ta không nên đem thời gian đều lãng phí ở những chuyện nhỏ nhặt này tình phía trên. Vừa nói, Yêu Đằng Kem Tươi cũng là biểu hiện ra chim nhỏ theo nhân hành động. Đối với lần này Tiểu Hà là lật cái bạch nhãn. Bất quá cũng không có phản bác Yêu Đằng Kem Tươi lý do thoái thác, hiện tại các nàng xác thực không nên đem thời gian cùng cảm tình lãng phí ở cho nhau cãi nhau phía trên, các nàng hiện tại càng hẳn là đem cảm tình cùng thời gian đặt ở Tần Thọ trên người. Chính thê vị trí, là do Tần Thọ đến quyết định, mà không phải là dựa vào hai người bọn họ tranh chấp đi ra. Ngay tại Tần Thọ bọn người hướng về Lá Khô Thị Phương hướng đi tới thời điểm tại đội rô trầu ngây bí mật tổng bộ bên trong, Phản Mộc nhận được đến từ thư ký thật điều thông tin. Boss. Võ Tàng cùng Á Mã Đa các nàng cho tới bây giờ đều không có tin tức gì, hơn nữa các nàng trên người định vị trang bị cũng bị phá hỏng rồi, ta hoài nghi các nàng nhiệm vụ thất bại hơn nữa đã gặp bất trắc. Nghe vậy, Phản Mộc cũng không có bởi vì bộ hạ mình gặp bất trắc mà cảm thấy một tia thương cảm, hắn thản nhiên nói chính là tổn thất các nàng, đối với tại chúng ta đội rô trồng ngây tới nói, không có gì tổn thất quá lớn, cái kia kêu Tần Thọ thiếu niên trước tạm thời không cần đi quản hắn khỉ gió, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm lý. Chúng ta đội rô trồng ngây tương lai mạnh nhất vũ khí bí mật nghiên cứu phát triển đã sắp tiếp cận cuối, thật điều, hạ lệnh đi xuống, làm sở hữu thành viên cùng với các cán bộ. Gần nhất hành động đều thu liễm một chút, đừng cho liên minh đám kia ra hỏa chú ý tới, chúng ta bây giờ cần phải chính là vạn vô nhất thất. Vâng, boss. Thật điều nói xong, chờ đợi Phản Mộc cắt đứt màn hình về sau, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Xem như cùng Võ Tàng còn có Á Mã Đa các nàng một cái huấn luyện trường học xuất thân nàng. Đối với hai nàng muốn nói hữu tình nói vẫn sẽ có một chút. Mặc dù có một chút tiếc hận, nhưng là nơi này là đội rô trầu ngây, Tà ác tổ chức, nơi này là lãnh huyết, không có khả năng bởi vì võ tàng còn có Á Mã Đa các nàng hy sinh mà cảm thấy thương tiếc. Về sau, cái này thời gian điểm, cho các ngươi tốt nhất mộ phần A. Thật điều dứt lời, cũng là chuyên tâm xử lý khởi đỉnh đầu sự tình. Đi đến bây giờ cái này tình cảnh, thật điều có thể nói là tốn sức chín châu hai hổ. Mà đã như thế, nàng thư ký vị trí này cũng không là vĩnh hằng, bởi vì tại nàng phía dưới, có vô số người mơ ước vị trí này. Tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị đem nàng cấp thay thế. Cho nên, nàng phải được mỗi ngày 100% phát huy ra công việc của mình hiệu suất tác dụng, làm Phản Mộc không đem chính mình cấp đổi đi. Không có khoảnh khắc nghỉ ngơi, thật điều đem Phản Mộc phía trước nói làm sở hữu đội rô trầu ngây nhân viên hành động thu liễm tin tức toàn bộ thông chi một chút về phía sau. Quay đầu lại, bên ngoài đã đến rạng sáng. Kéo lấy mỏi mệt thân thể, thật điều trở lại phòng ngủ của mình bên trong, tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tại 3 giờ về sau, nàng phải lập tức tiếp tục công việc. Sở dĩ gia nhập đội rô trầu ngây, nguyên nhân chỉ có một cái, vậy hồi báo Phản Mộc đối với ân tình của nàng. Vì thế, thật điều thập phần trung thành với Phản Mộc, phần này trung thành đem liên tục đến nàng bị Phản Mộc cấp vứt bỏ vào cái ngày đó. Cùng lúc đó, cái này thời gian điểm. Tần Thọ dùng con cặc hung hăng nội bắn võ tàng, Á Mã Đa, Ma Nguyễn mặt nạ meo các nàng, tại tử cung của các nàng nội để lại đại lượng màu trắng tinh dịch. Tại đây sau Tần Thọ là trở lại Tiểu Hà cùng Yêu Đằng kem tươi chỗ lều trải, vừa mới tiến nhập bên trong, trước liền thành thảo trái ôm phải ấp, ôm lấy Tiểu Hà còn có Yêu Đằng kem tươi. Tiểu Hà vốn là ngay từ đầu là có một chút kháng cự, nhưng là thấy Yêu Đằng kem tươi một điểm không phản kháng, thậm chí còn thập phần hưởng thụ Tần Thọ ôm ấp thời điểm Tiểu Hà lập tức bình tĩnh lại. Có ngang hàng đối thủ cạnh tranh, Tiểu Hà khoảnh khắc này hiểu rõ, nếu như tiếp tục bảo trì dĩ vãng cẩn thận, khả năng chính mình thật sẽ từ từ cùng Tần Thọ càng ngày càng xa. Minh bạch điểm này về sau, Tiểu Hà hai gò má mặc dù hồng, nhưng là cùng Yêu Đằng kem tươi giống nhau, đi hưởng thụ Tần Thọ ôm. Ngay tại Tiểu Hà yên lặng hưởng thụ này một lát yên tĩnh thời điểm, bên cạnh Yêu Đằng kem tươi bỗng nhiên phát ra một tiếng vừa mừng vừa sợ tiếng hô, nhà Tần Thọ đại nhân con cặc hình như sinh lực 10 chân, nghẹn không thể được, khiến cho ta tới hầu hạ Tần Thọ đại nhân đem con cặc tinh dịch cấp phóng thích ra a. Vừa nói, Yêu Đằng kem tươi cứ như vậy quang minh chính đại tại Tiểu Hà trước mắt, đem Tần Thọ khóa quần cấp rớt ra, thiên thiên tay ngọc không mang theo một chút do dự trực tiếp duỗi đi vào, vài giây sờ soạng phía dưới, rất nhanh Yêu Đằng kem tươi liền đem Tần Thọ con cặc cấp móc đi ra. Nhìn kiên đĩnh còn tỏa ra nhiệt khí con cặc, Yêu Đằng kem tươi mắt đẹp lập lờ vui sướng, không nói hai lời, trực tiếp cúi người xuống, dùng tay đem tóc mai lưu tới bên tai, theo sau mở ra đôi môi cúi đầu đem Tần Thọ cái kia căn đại con cặc cấp ngậm vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau, dầm uế bú liếm âm thanh liền tự Yêu Đằng kem tươi trong miệng phát ra, thu ba chiêm chiếp. Thu lỗ lỗ lỗ. Thấy như vậy một màn Tiểu Hà cũng là cảm thấy cả người khô nóng, nhưng là càng nhiều vẫn là đối với Yêu Đằng kem tươi kính nể cùng với khó giải quyết. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Yêu Đằng kem tươi thế nhưng thật dám ở mặt của mình trước trợ giúp Tần Thọ bú liếm. Ngươi đây là. Nghe vậy, Yêu Đằng kem tươi mới chỉ là liếc mắt Tiểu Hà, liền tiếp tục đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Tần Thọ con cặc phía trên. Yêu Đằng kem tươi xong má lõm xuống, đầu lên xuống nhấp nhô, trong miệng không ngừng hút mút phun nuốt lấy, lưỡi thơm dán vào môi dưới không ngừng trái phải càn quét Tần Thọ con cặc phía dưới. Đồng thời Yêu Đằng kem tươi còn nghĩ chính mình dây cây dưới váy quần lót cấp kéo lại một bên, sau đó tay ngọc ôn nhu dắt Tần Thọ bàn tay sờ hướng về phía chính mình dưới kiều đồn kia, bởi vì bú liếm nghe thấy Tần Thọ trên người giống được nội tiết tố mà ướt át không chịu nổi lỗ thịt. Đối mặt Yêu Đằng kem tươi chủ động, Tần Thọ tự nhiên là thích thú hưởng thụ. Sở Yêu Đằng kem tươi kia trơn bóng tinh tế mông cong, ngón tay tinh chuẩn tìm đến Yêu Đằng kem tươi lỗ thịt cửa vào, trực tiếp đâm vào đi vào. Tại hai ngón tay đâm vào Yêu Đằng kem tươi lỗ thịt khoảnh khắc, Yêu Đằng kem tươi thân thể yêu kiều run run một chút. Trơn bóng bằng phẳng bụng chỗ cũng mạnh mẽ co giật một chút. Tần Thọ ngón tay tại cắm vào Yêu Đằng kem tươi lỗ thịt về sau, Yêu Đằng kem tươi lỗ thịt nội thịt mềm liền gắt gao cắn Tần Thọ ngón tay, dựa vào dâm thủy đem Tần Thọ ngón tay ướt nhẹp đồng thời. Còn có một cổ hấp lực hút Tần Thọ ngón tay, không cho Tần Thọ ngón tay ra bên ngoài quất. Ân giác thu ba hô, hô, ừ. Yêu Đằng kem tươi trong miệng không ngừng phát ra dễ nghe rên rỉ, hơi thở cũng ồ rất nhiều, mũi ngọc gọi ra nhiệt khí một cỗ vỗ tại Tần Thọ đàn đàn phía trên. Tiểu Hà gặp toàn bộ tiết tấu đều tại theo lấy Yêu Đằng kem tươi đi, nàng cũng ý thức được cảm giác nguy cơ. Vì thế nàng dùng tay nắm Tần Thọ đặt ở nàng eo hông bàn tay mãnh hướng lên phía trên dịch chuyển, đặt ở nàng kia bị Tần Thọ nhu lớn một vòng vú sữa phía trên. Làm xong việc cần thiết về sau, Tiểu Hà thân thể yêu kiều nghiêng về trước, Ngạch Thù nâng lên đến gần Tần Thọ gương mặt, phấn nộn đôi môi chung gọi ra đàn hương, nhỏ giọng nói Tần Thọ, hôn ta. Nghe vậy, Tần Thọ lập tức quay đầu hung hăng hôn lên Tiểu Hà môi, đầu lưỡi không có bất kỳ cái gì ngăn cản trực tiếp xâm nhập Tiểu Hà khoang miệng trong đó. Khoang miệng bên trong, Tiểu Hà cái kia căn lưỡi thơm cũng sớm đã chuẩn bị xong tiếp đãi Tần Thọ đầu lưỡi. Tại Tần Thọ đầu lưỡi xâm nhập một chớp mắt liền chủ động đến gần. Theo sau hai cây lớn nhỏ khác biệt đầu lưỡi liền thâm tình quấn quýt tại cùng một chỗ, bộ dạng hãy cùng loài rắn giao phối giống nhau. Đổi lại dĩ vãng lời nói, Tiểu Hà là tuyệt đối không có khả năng như vậy chủ động. Yêu đằng kem tươi xuất hiện làm Tiểu Hà có cảm giác nguy cơ, cũng để cho nàng trở nên càng thêm chủ động, cái này đối với Tần Thọ tới nói, là một chuyện tốt. Cùng với nhũ lạc bị Tần Thọ ngón tay không ngừng trêu đùa, Tiểu Hà hô hấp cũng biến thành dần dần ồ ồ lên. Hai đầu trắng nõn chân dài giao thoa tại cùng một chỗ, không ngừng cọ sát, bụng hơi hơi run rẩy, dần dần tới gần co giật. Tại Tiểu Hà quần ngắn bên trong, lam bạch đầu gặp lại quần lót đã ướt ươn ướt một mảnh, phía trên còn lưu lại dâm thủy độ ấm. Bất quá, đối lập Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi hai nàng lỗ thịt tình huống, Tần Thọ bên này mới là thoải mái nhất, miệng cùng con cặc truyền lại tới nhanh cảm giác, làm Tần Thọ con cặc chẳng được bao lâu liền có muốn xuất tinh tình huống. Yêu đằng kem tươi tại nhận thấy trong miệng con cặc bắt đầu dần dần tăng lên, mắt đẹp vui vẻ, phun ra nuốt vào tốc độ tăng nhanh, trong miệng mút hút lực độ cũng là đạt được đến lớn nhất. Đồng thời, lưỡi thơm cũng bị nàng thu hồi trong miệng, bắt đầu không ngừng tại Tần Thọ quy đầu thượng đảo quanh. Đầu lưỡi tinh tế xúc cảm cùng hoa động cảm giác, làm Tần Thọ cũng không nhịn được nữa, ngón tay mạnh mẽ theo yêu đằng kem tươi lỗ thịt bên trong giật giật, chọc yêu đằng kem tươi bụng co giật một chút. Lỗ thịt nội cũng hát vẩy một chút trong suốt giọt xương đi ra rừng ở trải phía trên. Rút ngón tay ra về sau, Tần Thọ đưa bàn tay nhấn ở tại yêu đằng kem tươi trên đầu. Quy đầu trực tiếp đỗi ở tại yêu đằng kem tươi ít hầu chỗ, theo sau cực nóng sền sệt dính dính giống như thạch hoa quả vậy tinh dịch liền từ quy đầu lỗ tiểu trung liên tục không ngừng bắn ra. Yêu đằng kem tươi bởi vì thân thể phản ứng, khóe mắt rưng rưng, nhưng còn chưa phải đoạn nuốt, đem Tần Thọ bắn ra tinh dịch toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Tay kia thì Tiểu Hà, nàng kia phấn nộn nhũ lạp bị Tần Thọ thưởng thức hồng nhuận không chịu nổi, đứng thẳng 10 chân, dưới tình huống như vậy, nàng cũng cao trào một lần. Tứ giác quần ngắn để bưng nhan sắc thâm thúy một khối. Thỏa mãn ba người đều là miệng phun nhiệt khí, chậm trong chốc lát về sau, Tần Thọ lúc này mới đem trên người quần áo quần toàn bộ cởi bỏ, theo sau chiều Tiểu Hà còn có yêu đằng kem tươi nói thời gian cũng không sớm, ngày mai còn phải sáng sớm chạy đi, ngủ đi. Gặp Tần Thọ thuần thục liền đem trên thân thể của mình quần áo cởi bỏ, Tiểu Hà bất đắc dĩ nói đi ngủ về đi ngủ, cũng không dùng đem trên thân thể của mình quần áo toàn bộ đều cấp cởi sạch a. Đổi lại này phía trước, Tiểu Hà cũng sẽ cùng Tần Thọ cùng một chỗ đem trên người quần áo cởi sạch sẽ, sau đó rúc vào Tần Thọ trên người, hưởng thụ hai người làn da ở giữa xúc cảm, sau đó ngủ thật say, nhưng bây giờ lều trại nội nhiều hơn một cái yêu đằng kem tươi, nhiều một đôi mắt, điều này làm cho Tiểu Hà hiện tại cảm thấy phải trên người quần áo cởi sạch lời nói. Quá xấu hổ. Vì thế, nàng nói ra những lời này, cũng là muốn mượn này đến nhắc nhở một chút Tần Thọ. Nhưng mà, nàng lời này vừa mới nói xong, yêu đằng kem tươi chính là sửng sốt một chút lập tức liền phản ứng, theo sau theo lấy Tần Thọ cùng một chỗ thuần thục đem trên người quần áo cấp thoát sạch sẽ. Bất quá, nội tâm của nàng cũng là có chút hứa ngượng ngùng, bởi vì này vẫn là yêu đằng kem tươi lần thứ nhất cởi sạch quần áo cùng người khác đi ngủ, nhất là, còn có mặt khác một người nữ sinh tầm mắt. Nhưng là này cũng không sao cả, đối với yêu đằng kem tươi tới nói, đối lập khởi chính mình lòng xấu hổ, có thể làm cho Tần Thọ hài lòng quan trọng nhất. Cởi sạch sau yêu đằng kem tươi, kia duyên dáng yêu kiều khéo léo nhũ cắp phía trên, nhũ lạp dần dần kiên đĩnh, biểu đạt chủ nhân nội tâm ngượng ngùng, bất quá dù vậy, yêu đằng kem tươi như trước nhào vào Tần Thọ ôm ấp, dùng làn da cùng làn da thân mật tiếp xúc. Tần Thọ đại nhân, đây là ta lần thứ nhất lõa thân thể đi ngủ. Nga, cảm giác như thế nào đây? Tần Thọ cười xoa xoa trong ngực yêu đằng kem tươi đầu nhỏ. Nghe vậy, yêu đằng kem tươi cẩn thận trở về chỗ một chút, lập tức liền đem chính mình cảm nhận nói cho Tần Thọ, thật thoải mái. Ta cảm giác chính mình giống như hoàn toàn sáp nhập vào Tần Thọ đại nhân thân thể giống nhau, hơn nữa thiếu một loại cưỡng ép cảm giác, có chút tiểu tiểu kích thích. Không tệ lắm, nếu như vậy, ta đây cũng cấp kem tươi tiểu vú sữa massage, cam đoan nó về sau quy bắn 10 chân nha. Vừa nói. Tần Thọ đem yêu đằng kem tươi vòng vo cái mặt, mà hắn hai tay tắc rơi vào yêu đằng kem tươi trước ngực tiểu nhũ cắp phía trên. Cùng lúc trước Tiểu Hà giống nhau, yêu đằng kem tươi tiểu nhũ cáp cũng là một tay liền có thể hoàn toàn bao bọc. Nhìn Tần Thỏ cùng yêu đằng kem tươi ở giữa tương tác, Tiểu Hà cũng theo kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, sau đó đem trên người quần áo cấp cởi sạch. Ta nói hai người các ngươi, không nên đem ta đã quên. Nói, Tiểu Hà theo Tần Thỏ sau lưng ôm qua đến, mềm mại vú sữa dán tại Tần Thỏ sau lưng phía trên, mang cho Tần Thỏ mười chân thôi lưng cảm giác. Xoa bóp cho nàng tốt về sau, ta cũng muốn Tiểu Hà ghé vào Tần Thỏ bên tai nói. Đều có phần, ha ha ha. Chương 59 EV nhóm. Ngày hôm sau, Tần Thỏ đi ra lữ hành tháng thứ nhất, vừa vặn 30 thiên. Tỉnh lại Tần Thỏ mở mắt ra liền nhìn thấy yêu đằng kem tươi quỳ trên đất, ngẩng đầu, dùng hai tay ngón trỏ trái phải đội lên khóe miệng, hé miệng vãng hai bên rớt ra. Nghiễm nhiên một bộ chờ đợi Tần Thỏ đem con cặc cắm vào nàng miệng huyệt tư thế. Về phần Tiểu Hà, đã không ở lều trại bên trong, có khả năng là tại bên ngoài đối với Hải Tinh Tinh cùng với Thủy Y Vi tiến hành huấn luyện. Thấy như vậy một màn, Tần Thỏ theo trải thượng nằm lên, tò mò hỏi kem tươi, người này động tác là ai dạy ngươi? Nghe vậy, yêu đằng kem tươi đem hai tay buông xuống, hồi đáp là Á Mã Đa cấp tư thế của ta bí tịch, kêu vợ chồng hòa thuận tư thế quyển sách này giáo hội ta rất nhiều, thật là một quyển phi thường tốt thư, nếu như Tần Thỏ đại nhân yêu thích lời nói, ta sao có thể đem quyển sách này chia sẻ cấp Tiểu Hà? Này cũng không cần, Tiểu Hà hiện tại cái bộ dạng này cũng rất tốt. Tần Thỏ vừa nói, một bên đứng người dậy đến yêu đằng kem tươi trước mặt. Thấy thế, yêu đằng kem tươi thập phần tự giác lại lần nữa khôi phục vừa rồi cái tư thế kia. Mở ra đôi môi, phấn nộn khoang miệng nội nước bọt tích góp. Phía sau đem con cà cắm vào đi lời nói, tuyệt đối hết sức thoải mái, khả năng cảm giác hãy cùng tại địt lỗ thịt giống nhau. Tần Thỏ con cà kiên đĩnh, theo sau đem cắm vào yêu đằng kem tươi miệng huyệt trong đó, tiếp lấy liền bắt đầu hưởng thụ yêu đằng kem tươi hút mút con cà bú liếm kỹ thuật. Tại hao tốn một chút thời gian, tại yêu đằng kem tươi trong miệng bắn ra sáng sớm thứ nhất phát nồng đậm tinh dịch về sau, Tần Thỏ cũng là mặc tốt quần áo theo lều trại nội đi ra, đi cấp đám người cùng với Pokemon nhóm đi chuẩn bị phong phú bữa sáng. Tại qua 1-2 phút về sau, mặc lấy dây cây váy đồng phục màu trắng yêu đằng kem tươi theo lều trại nội đi ra. Đi ra nàng đã đem miệng cấp rửa mặt sạch sẽ, không có một chút Tần Thỏ tinh dịch hương vị. Toàn bộ mọi người còn có Pokemon nhóm ăn sáng xong về sau, cũng là bắt đầu riêng phần mình huấn luyện. Ăn sáng xong yêu đằng kem tươi tìm đến đang huấn luyện Hải Tinh Tinh cùng với Thủy Y Vi Tiểu Hà. Theo ta tiến hành đối chiến A Tiểu Hà. Đi đến Tiểu Hà trước mặt, yêu đằng kem tươi câu nói đầu tiên chính là muốn cùng Tiểu Hà tiến hành Pokemon đối chiến. Tiểu Hà có chút không rõ ràng cho lắm, không biết vì sao yêu đằng kem tươi muốn ở phía sau tìm chính mình tiến hành đối chiến. Gặp Tiểu Hà không rõ dụng ý của mình, yêu đằng kem tươi cũng là kiên nhẫn cùng Tiểu Hà giải thích lên. Tần Thỏ đại nhân thiên phú ta nghĩ ngươi hẳn là lại không rõ lắm a. Theo lấy Tần Thỏ đại nhân cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy, xem như hắn nữ nhân, ta có thể không phải chỉ là để làm một cái bình hoa mà thôi. Ta cũng muốn theo lấy cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ, tại Tần Thỏ đại nhân cần phải thời điểm ta cũng có thể cùng một chỗ trợ giúp hắn. Nghe vậy, Tiểu Hà biểu cảm cũng dần dần nhận thật lên. Yêu đằng kem tươi nói lời nói này, nàng cũng nghe lọt được, nhớ lại EV nhóm lần đó sự kiện. Cũng không phải là bởi vì thực lực của chính mình quá yếu dẫn đến không có biện pháp giúp trợ đến Tần Thỏ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thỏ đi mạo hiểm. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, mình cũng có huấn luyện Hải Tinh Tinh thực lực cũng xác thực tại ổn định tăng lên, nhưng là nói thật, hiệu quả nhất định là không có thực chiến đến tăng lên càng thêm trực tiếp. Càng huống chi, yêu đằng kem tươi cũng là nghiên cứu trường học thiên phú hình đệ tử, cùng nàng đối chiến, cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Ta đã biết. Ta sẽ cùng ngươi tiến hành Pokemon đối chiến, để cho chúng ta cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ a. Tiểu Hà nói, cũng là đi đem tiến hành nàng riêng kế hoạch huấn luyện Hải Tinh Tinh cấp kéo. Gặp Tiểu Hà đáp ứng chính mình đối chiến mời về sau, yêu đằng kem tươi lại là đưa mắt đặt ở võ tàng còn có Á Mã Đa hai nàng trên người, các nàng cũng là yêu đằng kem tươi mục tiêu. Còn có các ngươi hai vị cũng thế, xem như Tần Thỏ đại nhân nữ hầu, ta hy vọng các ngươi không chỉ là có thể trợ giúp Tần Thỏ đại nhân xử lý một chút cuộc sống việc vặt. Càng hy vọng các ngươi có thể trở thành càng thêm toàn năng nữ hầu, có thể giúp Tần Thỏ đại nhân xử lý xong một chút không cần thiết chuyện phiền toái. Bị yêu đằng kem tươi nhắc tới chính mình võ tàng cùng Á Mã Đa, cũng là thân thể yêu kiều cứng đờ, tinh thần buộc chặt lên. Vâng, yêu đằng kem tươi gặp võ tàng còn có Á Mã Đa cũng là lấy ra nhiệt tình, thấy các nàng chậm chạp bất động, cũng là hỏi hai người các ngươi Pokemon nhóm đâu này. Phải biết vừa rồi Tiểu Hà đang nghe nàng nói về sau. Đều đi đem nàng Pokemon cấp tìm tới. nhưng là Võ Tàng cùng Á Mã Đa vẫn như cũ thờ ơ. Điều này làm cho Yêu Đằng Kem Tươi rất không giải. Nghe vậy, Á Mã Đa dẫn đầu giải thích, nhưng thật ra là như vậy, chúng ta Pokemon hiện tại cũng đang cùng chủ nhân đại nhân huấn luyện chung. Vậy trừ A Bách Xà cùng với kéo đạt bên ngoài, vốn không có cái khác Pokemon sao? Võ Tàng cùng Á Mã Đa cùng nhau lắc đầu, đã không có. Nghe vậy, Võ Tàng cùng Á Mã Đa Pokemon cũng đều chỉ có một cái, Yêu Đằng Kem Tươi có chút bất đắc dĩ nâng chán. Tiểu Hà chỉ có một cái Hải Tinh Tinh, là bởi vì nàng muốn dựa vào chính mình đi thu phục ngưỡng mộ trong lòng Pokemon sau đó ra dĩ huấn luyện, này có thể lý giải. Bởi vì nàng cũng là như vậy, tay của mình chỉ có một cái Kala Kala, vốn là tính toán sau đợi mau tốt nghiệp thời điểm lại dựa vào trong nhà trợ giúp, đi đem còn lại 5 con Pokemon bổ sung đầy đủ, sau đó đi đánh liên minh cuộc so tài việc. Hiện tại lời nói, Yêu Đằng Kem Tươi cùng Tiểu Hà giống nhau, tính toán là dựa vào thực lực của chính mình đi thu phục Pokemon, sau đó dựa vào chính mình đem huấn luyện đến nhất định độ cao. Nhưng là, Võ Tàng cùng Á Mã Đa, hai nàng thân là Tần Thọ bên người nữ hầu, đều theo lấy Tần Thọ lâu như vậy, không có khả năng một người chỉ có một cái Pokemon A. Ít nhất lời nói, cũng cần phải là có 2 đến 3 con mới đúng. Bất đắc dĩ thở dài, Yêu Đằng Kem Tươi nói quên đi. Vậy trước tiên tạm thời như vậy đi, lúc buổi tối, các ngươi lại cầm lấy các ngươi Pokemon đến theo ta đối chiến A, hiện tại nói cứ như vậy đi, đoạn đường này thượng nếu như các ngươi có thấy cái gì ngưỡng mộ trong lòng Pokemon lời nói, nhớ rõ cũng thu phục một chút đi, thân là Tần Thọ đại nhân nữ hầu, bên người tổng không có khả năng bên người chỉ có như vậy một cái Pokemon. Dứt lời, Yêu Đằng Kem Tươi liền không có tiếp tục nhìn Á Mã Đa còn có Võ Tàng, chờ đợi Tiểu Hà mang theo Hải Tinh Tinh cùng nàng tiến hành Pokemon đối chiến. Mà Võ Tàng cùng Á Mã Đa là nhìn chăm chú liếc nhìn một cái. Bị giáo dục, nhưng là nàng nói rất đúng có đạo lý. Đúng vậy a, không nghĩ tới có một ngày còn sẽ bị một cái tuổi so chính mình tiểu tiểu nha đầu cấp giáo dục, ai? Võ Tàng cùng Á Mã Đa trong lòng nghĩ, hôm nay nếu như trên đường gặp được ngưỡng mộ trong lòng Pokemon liền trực tiếp thu phục. Trên người chỉ có một cái Pokemon, sức chiến đấu thật là quá bị hạn chế rồi, về sau nếu như Tần Thọ gặp phải phiền toái. Các nàng có thể đến giúp địa phương cũng rất ít. Không giúp được chủ nhân bận rộn, cái này đối với nữ hầu tới nói, là tối kỵ. Chẳng được bao lâu, Tiểu Hà cũng là mang theo chính mình Hải Tinh Tinh trở về. Theo sau cùng Yêu Đằng Kem Tươi triển khai Pokemon đối chiến. Yêu Đằng Kem Tươi Kala Kala cấp bậc cũng không có Tiểu Hà Hải Tinh Tinh cấp bậc cao, hơn nữa thuộc tính phương diện cũng bị khắc chế. Cho nên Yêu Đằng Kem Tươi bị Tiểu Hà giáo huấn vô cùng thảm. Tuy rằng cùng Tiểu Hà Pokemon đối chiến luôn thua, nhưng là Yêu Đằng Kem Tươi cũng không có như vậy bỏ đi, mà là không ngừng tại tổng kết quy nạp chính mình thất bại điểm. Sau đó thông qua ghi chép trong tay bản, không ngừng cấp Kala Kala chế định này sau huấn luyện phương hướng. Xem như Pokemon quý tộc trường học học sinh ưu tú, đối với Pokemon huấn luyện phương diện tri thức Yêu Đằng Kem Tươi tự nhiên cũng có sở dự trữ, có thể thông qua đối chiến cấp chính mình Pokemon chế định có cách hướng huấn luyện hạng mục. Đối với Tiểu Hà tới nói, có Yêu Đằng Kem Tươi đối thủ này về sau, nàng cũng không trở thành là chính là mỗi ngày lao tán gẫu, ít nhất cũng có thể có chính mình có thể làm sự tình. Hơn nữa, sau buổi cơm tối, Võ Tàng cùng Á Mã Đa tại Yêu Đằng Kem Tươi tay thượng ăn hết nghẹn. Này có thể làm cho Yêu Đằng Kem Tươi hơi chút tìm về một chút tự tin. Ban đêm hàng lâm, Tiểu Hà cùng Yêu Đằng Kem Tươi các nàng toàn bộ ngủ say, Tần Thọ là bị ma huyễn mặt nạ mèo cấp theo lều trại chung kéo đi ra. Căn cứ siêu mộng lúc xế chiều nói với hắn. Buổi tối hôm nay, giống như là có một chàng kinh hãi hỉ chờ đợi hắn. Ma huyễn mặt nạ meo, thuận tiện tiết lộ một chút, cái kia cái gọi là kinh ngạc vui mừng là cái gì không? Tần Thỏ có chút mong chờ hỏi. Nghe vậy, ma huyễn mặt nạ meo lắc lắc đầu. Tuy rằng nàng thực nghĩ nói cho Tần Thỏ, nhưng là siêu mộng đều luôn mãi dặn dò qua nàng, làm nàng trăm vạn chưa nói ra ngoài, nói ra lời nói, vốn không có kinh ngạc vui mừng cảm giác. Cho nên ma huyễn mặt nạ meo vẫn là nhịn xuống. Không có đem kinh ngạc vui mừng chân tướng cấp nói ra. Gặp ma huyễn mặt nạ meo thủ khẩu như bình, Tần Thỏ cũng bỏ qua tiếp tục truy vấn đi xuống tính toán. Không làm ma huyễn mặt nạ meo quá nhiều khó xử. Tại ma huyễn mặt nạ meo dưới sự hướng dẫn, Tần Thỏ cuối cùng cũng là đã tới chỗ cần đến, dẫn vào mi mắt, là 9 khác biệt màu lông, khác biệt lớn nhỏ, khác biệt cái đuôi mông. Liếc nhìn một cái nhìn chỉ biết, này cửu cái mông tròn là Eevee nhóm. Bất quá. Eevee thân thể của các nàng che giấu tại bụi cỏ bên trong, một màn này ngoạn pháp Tần Thỏ cũng biết, tại một ít điện ảnh thấy qua, nhưng là, đương thật phát sinh ở trước mặt mình thời điểm Tần Thọ vẫn có một loại cảm giác mới lạ. Đối với EV nhóm tới nói, đây tuyệt đối là khẩn trương lại kích thích ngẫu nhiên khiêu chiến. Bởi vì ai cũng không biết, rốt cuộc ai sẽ bị thứ nhất tuyển chọn, đương nhiên, nếu như bị tuyển chọn lời nói, phải bị khác tám tìm muội vây xem mình bị địch đến cao trào mặt. Chương 60 cửu thải thăng hoa. Cửu chỉ EV bọn tìm muội hiện tại cũng dị thường khẩn trương. Mà Huyễn mặt nã meo còn có Tần Thỏ còn chưa lên tiếng thời điểm các nàng cũng đã phát hiện, dựa vào chính là các nàng nhạy bén khứu giác. Mà lúc này, các nàng phía sau, Tần Thỏ chiều Ma Huyễn mặt nạ meo giơ ngón tay cái lên, rất tuyệt kinh ngạc vui mừng, ta quá yêu thích. Ô meo. Ma Huyễn mặt nạ meo thân mật kêu một tiếng. Bởi vì buổi tối hôm nay là EV nhóm đầu đêm, cho nên Ma Huyễn mặt nạ meo các nàng đều không có tính toán đi vào tham gia một cước. Lửa khủng long, bay trên trời đường lang hai người bọn họ sớm đi ngủ. Siêu mộng đang nhìn phong, mà Ma Huyễn mặt nạ meo địa vị là đêm nay trợ giúp Tần Thỏ thôi mông. Nhìn trước mặt chín hoàn toàn khác biệt mông cong, Tần Thọ nhất thời cũng không biết nên từ đâu một cái xuống tay. Bởi vì vô luận là thế nào một cái đối với Tần Thọ mà nói, đều thập phần tràn ngập sức dụ dỗ. Do dự một hồi lâu, Tần Thọ mới làm ra lựa chọn cuối cùng. Kiếp trước thời điểm lúc nào cũng là nhìn đến trên Internet nói cái gì Thủy EV là thích hợp nhất nhân loại Pokemon, kia thứ nhất liền Thủy EV đi à nha, vừa vặn cũng nhìn nhìn. Thủy EV rốt cuộc vì sao sẽ bị nói thích hợp nhất nhân loại Pokemon. Nghĩ vậy, Tần Thọ nói làm liền làm, hắn đi đến cựu chỉ EV chung đứng hàng thứ lão nhị Thủy EV phía sau. Bởi vì là thủy hệ Pokemon, Thủy EV lỗ thịt hoàn toàn không cần tiền hí, vẫn luôn là mỏng nước ướt sũng trạng thái. Bất quá chính là độ ấm phương diện cùng nước sôi để nguội giống nhau. Bên cạnh Ma Huyễn mặt nạ meo thấy thế, cũng lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt giày cái đệm đệm ở Thủy EV cặp mông trước. Thấy thế, Tần Thọ không keo kiệt chính mình cổ vũ, chiều Ma Huyễn mặt nạ meo tán dương không hổ là Ma Huyễn mặt nạ meo, nghĩ thật chu đáo. Meo. Ma Huyễn mặt nạ meo được đến Tần Thọ khích lệ thập phần hài lòng. Khích lệ hoàn Ma Huyễn mặt nạ meo về sau, Tần Thọ liền quỳ gối tại nệm giày từ phía trên, quần lời nói, từ Ma Huyễn mặt nạ meo giúp đỡ đem cởi xuống. Sau đó dùng miệng của hắn, xem như con cặc mũ vì này gây trơn trượt tác dụng. Tại mút hai ba cái về sau, Ma Huyễn mặt nạ meo liền đem trong miệng con cặc phun ra nuốt vào đi ra. Tuy rằng rất không bỏ, nhưng là đêm nay nhân vật chính là EV nhóm, xem như tiền bối, Ma Huyễn mặt nạ meo cũng không thể thường các nàng nổi bật. Ma Huyễn mặt nạ meo chỉ có thể cưỡng ép trong lòng dục dịch dục vọng. Đồng thời đánh tính toán nhỏ nhặt. Cửu chỉ EV các nàng đều là lần thứ nhất, tại Tần Thọ đại con cặc hạ cao trào bại trận tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Đến lúc đó, nàng nói không chừng có thể mò được một chút canh liêu. Được đến Ma Huyễn mặt nạ meo miệng nước bọt trơn trượt đại con cặc tại dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, con cặc thượng gân xanh rõ ràng có thể thấy được, quy đầu xương tấy tím bầm, khẩn cấp không chờ được muốn có được tận tình phóng thích. Chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều, như vậy thì bắt đầu đi. Tần Thọ dứt lời, hai tay thình lình bắt được Thủy EV mông cong phía trên. Bị Tần Thọ hai tay bỗng nhiên bắt lấy, Thủy EV kia rũ xuống cái đuôi mạnh mẽ đứng lên, bụi cỏ sau Thủy EV cũng là bỗng nhiên trợn to đôi mắt. Cả người kích linh một chút. Nhưng là rất nhanh, Thủy EV phản ứng, liền vội vàng đem cứng ngắc thân hình cấp buông lỏng xuống. Thủy EV khác thường khác EV tự nhiên cũng nhận thấy rồi, các nàng đều là lần đầu, trong lòng tự nhiên là thập phần khẩn trương, nhưng khi nhìn đến Thủy EV thứ nhất thời điểm, các nàng trong lòng muốn nói không hâm mộ ghen tị đó là không có khả năng. Buông lỏng xuống Thủy EV ánh mắt lập tức liền nhu hòa xuống, bởi vì nàng cảm giác được lỗ thịt chỗ kia to lớn đại đầu chim đứng ở cực nóng cảm giác. Trong lòng nàng có mừng thầm có khẩn trương cũng có sợ hãi. Phía sau Tần Thọ nâng lấy eo, chậm rãi đem quy đầu nhập vào Thủy EV lỗ thịt trong đó. Mới chỉ là tiến vào nửa quy đầu, Tần Thọ liền hít sâu một hơi, thầm nói tê, hô thật là thoải mái a, giống như là tại địch hoa quả đông lạnh giống nhau, hơn nữa còn thập phần nhanh. Cùng với Tần Thọ nửa quy đầu nhập vào lỗ thịt bên trong, Thủy EV thở gấp tần suất cũng thay đổi nhanh, mắt đẹp dần dần mê ly, đồng thời còn có một cổ cảm giác khó chịu. Nhưng là loại này cảm giác khó chịu rất nhanh liền tiêu tán. Khác EV nhìn Thủy EV này khó nói thành lời biểu cảm, khẩn trương trong lòng còn có sợ hãi đều dần dần tiêu tán, các nàng dần dần bắt đầu mong chờ lên. Bởi vì Thủy EV biểu cảm có chút rất thư thái, điều này làm cho khác EV đều cảm thấy cùng Tần Thọ giao phối là một kiện phi thường thoải mái sự tình. Đúng lúc này, Thủy EV đầu bỗng nhiên thật cao giơ lên, lưỡi thơm theo Thủy EV trong miệng không tự chủ được thẳng tắp phun ra. Bố. Phảng phất như là điện giật giống như, chậm quá thần hậu, Thủy Y Vi thân thể toàn bộ mềm xuống, thật giống như bị một chớp mắt tháo nước khí lực, nằm bò trên đất, Thủy Y Vi không ngừng lật bạch nhãn. Mà ở sau lưng hắn, tần thỏ con cặc đã ngay ngắn cắm vào Thủy Y Vi lỗ thịt trong đó. Con cặc tại cắm vào Thủy Y Vi lỗ thịt bên trong thời điểm, tặng lại cấp tần thỏ cảm giác phi thường thoải mái, nhanh đến thịt mềm nhăn nheo bị quy đầu cùng con cặc chậm rãi đẩy ra, dù vậy, chúng nó vẫn ở chỗ cũ không ngừng chen ép, hút mút. Mà quy đầu không hề nghi ngờ trực tiếp đội lên Thủy Y Vi cổ tử cung phía trên, cùng cổ tử cung bắt đầu thân mật hôn môi lên. Nhưng chỉ là cùng này cổ tử cung hôn môi cái này cũng không là tần thỏ muốn, hắn thật chính là muốn chính là quy đầu có thể cùng tử cung không khoảng cách tiếp xúc thân mật. Tần thỏ hai tay đặt ở Thủy Y Vi lạnh lẽo mềm mại cặp mông phía trên, có thể rõ ràng cảm giác được Thủy Y Vi thân hình đang không ngừng co giật. Lỗ thịt bên trong rõ ràng có thể thấy được trơn trượt rất nhiều. Mặc dù là dâm thủy, Thủy Y Vi phun ra như cũ là cảm giác mát rượi. Điều này làm cho tần thỏ có chút mong chờ băng Y Vi. Xem như băng hệ Pokemon, băng Y Vi nếu như cao trào lời nói, hoa tâm vẫy ra dâm thủy nhất định là cùng nước đá giống nhau băng băng lạnh. Nghĩ vậy, tần thỏ bỗng nhiên cảm giác được Thủy Y Vi cặp mông đang chủ động phối hợp chính mình, một trước một sau một trước một sau, động tác rất nhẹ, nếu như nặng lời nói, Thủy Y Vi hiện tại cũng đã dâm thủy vẩy ra cùng vẩy nước xe giống nhau. Lấy lại tinh thần, tần thỏ hai tay vỗ vỗ Thủy Y Vi tay kia cảm thật tốt bờ mông, cười nói nhìn đến đã hoàn toàn thích ứng, tốt, một khi đã như vậy, không sai biệt lắm ta cũng có thể bắt đầu động. Dứt lời tần thỏ hai tay dùng sức nắm Thủy Y Vi bờ mông, theo sau bắt đầu đại khai đại hợp lay động vòng eo, rút ra đút vào Thủy Y Vi lỗ thịt trong đó con cặc. Thủy Y Vi lỗ thịt nội nếp nhăn, không ngừng bị tần thỏ con cặc cấp đẩy ra, phục hồi như cũ, nhiều lần lặp đi lặp lại phía dưới. Thủy Y Vi lỗ thịt đã dần dần có tần thỏ con cặc hình dạng xu thế. Đặc biệt chỗ tử cung, chén kia trạng vũng bên trong, càng là hôn lên quy đầu hai bên dấu vết. Ba ba ba ba ba. Liệt tục không ngừng va chạm tiếng tại Thủy Y Vi cặp mông thượng vang lên, bụi cỏ sau Thủy Y Vi thân thể yêu kiều cũng là mãnh liệt co giật, bị tần thỏ va chạm vừa kéo vừa kéo. Bố bố bố. Thủy Y Vi mãnh trắng dã mắt, lưỡi thơm đạp rồi, hoàn toàn một bộ muốn bị tần thỏ cấp địch phá hư bộ dáng. Thủy Y Vi biểu cảm nhìn xung quanh khác 8 cái Y Vi nhóm đều là nhìn không rời mắt nhìn, nghe Thủy Y Vi kia dâm đãng rên rỉ, các nàng cảm giác, các nàng lỗ thịt chỗ hình như đã ở dần dần ướt át. Lúc này, tần thỏ con cặc phía trên đã bị Thủy Y Vi dâm thủy cấp hoàn toàn vẽ loạn hoàn toàn, Thủy Y Vi cùng tần thỏ giao hợp địa phương trừ bỏ có 333 âm thanh, còn có òm ọp chất lỏng bị trà sát dâm đãng âm thanh. Tần thỏ đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, lực độ cũng càng ngày càng dùng sức. Phảng phất là đem Thủy Y Vi cấp hoàn toàn đã coi như là một cái tùy ý sử dụng máy bay chén. Mà sở dĩ có thể như vậy, chủ yếu là bởi vì mỗi cá nhân đều có tâm lý mặt âm ám, tần thỏ cũng không ngoại lệ, hắn mặt âm ám chỉ có đang cùng nữ tính ân ái thời điểm mới dần dần lộ ra. Đối với điểm này, ma huyễn mặt nạ meo các nàng những cái này Pokemon sớm đã biết. Nhưng là các nàng cũng không quan tâm, bởi vì dù như thế nào tần thỏ đều là thật tâm đợi các nàng. Các nàng cũng nguyện ý tiếp nhận thậm chí là gánh vác tần thỏ khuyết điểm. Về phần tiểu hà bên kia, khả năng phải đợi đến tiểu hà chân chính cùng tần thỏ đâm phá tầng kia quan hệ mới có thể biết. Tuy rằng võ tàng còn có Á Mã Đa đã cùng tần thỏ phát sinh quan hệ, thậm chí làm số lần cũng rất nhiều. Nhưng là nói cho cùng các nàng như trước chính là nữ hầu, tần thỏ đối với các nàng lúc ân ái thô bạo kình tại các nàng nhìn đến đều rất bình thường, hơn nữa các nàng cũng quá yêu thích bị tần thỏ coi như đạo cụ đến sử dụng. Cho nên đối với tần thỏ mặt âm ám, võ tàng cùng Á Mã Đa cũng không biết chuyện. Nói sau Thủy Y Vi bên này, nàng biểu cảm đã biến thành cao trào heo mẹ mặt. Lỗ thịt truyền lại tới nhanh cảm giác, đem nàng đầu óc đánh tan trống rỗng, trong não chỉ có một cái ý nghĩ đang vang vọng. Thì phải là cùng tần thỏ ân ái ân ái ân ái, tần thỏ đại con cặc ăn ngon còn ăn được ăn. Khác 8 cái Y Vi nhóm nhìn đến Thủy Y Vi bộ dáng này, trong mắt ngay từ đầu sợ hãi khẩn trương đã biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng lựa chọn chính là tràn đầy mong chờ. Thủy Y Vi biểu hiện thập phần sảng khoái sung sướng là một chuyện. Một chuyện khác chính là, các nàng nghe được tần thỏ đối với Thủy Y Vi tán thưởng. Thủy Y Vi tiểu huyệt thật bổng a, lui vô cùng nhanh, nhăn nhéo hút mút lực độ cũng rất tốt, cao trào thủy cũng rất nhiều, không hổ là Thủy Y Vi. Vừa nói, tần thỏ dùng sức rút ra đút vào con cặc, phần hông va chạm, làm Thủy Y Vi bờ mông có chút biến hình. Cũng là bởi vì Thủy Y Vi các nàng vẫn chỉ là Pokemon hình thái, cũng cũng không có ma huyễn mặt nạ meo các nàng cái loại này phúc vị nghĩ hình người Thái, bờ mông nhục cảm không có phát dục hoàn toàn. Nếu như đổi lại là ma huyễn mặt nạ meo đến lời nói, hiện tại cặp mông cũng sớm đã bị đụng biến hình, thậm chí nhấc lên từng đợt gợn sóng. Hơn nữa đấy đà cặp mông va chạm phản hồi trở về xúc cảm cũng không phải bình thường thoải mái, giống như là dùng trang bị đầy đủ thủy khí cầu đụng tại trên người giống nhau, sẽ có đàn hồi cảm giác. Bắn. Tần Thọ bỗng nhiên chìm tiếng gầm nhẹ, phía sau ma huyễn mặt nạ meo vặn vẹo eo thon, dựa vào bụng lực đến thúc đẩy Tần Thọ bờ mông, làm hắn con cặc mỗi một lần cắm vào đều rất sâu. Liền ví dụ như hiện tại. Tần Thọ vừa nói bắn, phía sau ma huyễn mặt nạ meo liền khống chế phần eo về phía trước đẩy. Tần Thỏ con cặc liền ngay ngắn nhập vào thủy y vi lỗ thịt trong đó, sau đó phốc thu bắn ra đại lượng cực nóng tinh dịch. Bạch trước tinh dịch rót vào thủy y vi lỗ thịt bên trong, nóng thủy y vi thân hình một trận co giật. Lỗ thịt bên trong, lành lạnh dâm thủy cùng không lấy tiền tựa như, không ngừng hát vầy tại Tần Thỏ quy đầu phía trên. Thủy y vi kia bằng phẳng bụng, cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng sưng tấy, nhìn giống như là một cái vòng tròn nhuận bóng cao su. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì thủy y vi là nằm bò trên đất, cho nên khác 8 cái y vi nhóm cũng không nhìn thấy thủy y vi tình trạng. Bởi vì thủy y vi là nằm sấp, tại Tần Thọ đem con cặc ba một tiếng rút ra lỗ thịt về sau, kia một chút bị quy đầu ngăn chặn tinh dịch liền ào ra ngàn giảm vậy theo thủy y vi lỗ thịt bên trong liên tục không ngừng tràn ra. Thủy y vi kia non nớt tiểu huyệt cửa vào cùng miệng giống nhau, lúc đóng lúc mở, giống như thiếu dưỡng bình thường không ngừng tải hô hấp không khí mới mẻ. Mà lỗ thịt nội kia liên tục không ngừng chảy ra tinh dịch giống như là thác nước giống như, tại thủy y vi lỗ thịt phía dưới thổ địa thượng trồng chất một đoàn. Về phần bị Tần Thỏ hung hăng nội bắn thủy y vi, nàng lúc này đã hoàn toàn vượng quyết đi qua. Cùng ma huyễn mặt nạ meo ngay từ đầu nghĩ giống nhau, thủy y vi các nàng đều là lần đầu, mặc dù nói hình thể so khác y vi nhóm đại, nhưng là đối mặt Tần Thỏ đại con cặc như trước thập phần miễn cưỡng. Bị địt ngất đi, mới là thái độ bình thường. Bất quá đợi cho ngày sau các nàng có thể phúc thụy nhân cách hóa về sau, cái này tình trạng hẳn là giảm bớt rất nhiều. Bất quá những cái này cũng không sao cả, dựa theo ma huyễn mặt nạ meo nghĩ, buổi tối hôm nay kiềm lậu, nàng nhất định phải không nghi ngờ. Tuy rằng thủy y vi bị địch bất tỉnh đi, nhưng là thủy y vi thân hình còn tại không tự chủ được co giật. Nóng bỏng tinh dịch đem nàng lỗ thịt chỗ sâu hoa tâm nóng run. Dần dà, kia chảy ra màu trắng tinh dịch chung cũng hỗn tạp một chút trong suốt dâm thủy. Nói sau Tần Thọ bên này, hắn kiên định con cặc, ánh mắt nhìn quét còn lại 8 cái EV, tính toán chọn lựa mục tiêu thứ hai. Thể nghiệm qua thủy EV kia lành lạnh lỗ thịt về sau, Tần Thọ cái thứ hai vốn là tính toán chọn băng EV, nhưng là vừa thể nghiệm qua thủy EV hiện tại lại đến trải nghiệm thân là băng hệ Pokemon băng EV, cái loại này song trọng lạnh lẽo cảm giác, đoán chừng phải cấp con cặc đều cấp đông lạnh chết lặng. Cho nên Tần Thọ cuối cùng vẫn là quyết định, đem mục tiêu thứ hai phóng tại cái khác EV trên người. Đưa mắt theo băng EV cặp mông thượng lấy ra về sau, Tần Thỏ quét mắt một vòng, cuối cùng đưa mắt đặt ở EV trên người. Xem như sao muội, EV đều thân hình so với này tỷ tỷ của hắn nhóm muốn nhỏ rất nhiều, nhìn một vòng thoáng đẫy đà mông cong ra bên trong hiện một cái ngây ngô, làm Tần Thỏ không khỏi đem dẫn vào đến lô ly kia một hàng liệt đương bên trong. Nghĩ vậy, Tần Thỏ con cặc bắt đầu nhất nhảy, giống như là khẩn cấp không chờ được muốn cấp địa vị giống như lô ly EV cấp bóc tem. Ma huyễn mặt nạ meo đem trên mặt đất cái đệm mang lên, chúng ta đi tiếp theo cái. Ô meo. Ma huyễn mặt nạ meo đem trên mặt đất cái đệm cầm lấy, theo lấy Tần Thỏ hướng về EV kia vừa đi qua. Nhìn đến Tần Thỏ cái thứ hai chọn chính là sao muội EV, ma huyễn mặt nạ meo mắt đẹp chung cũng là hiện lên một chút tiểu kinh ngạc, bởi vì nàng cho rằng Tần Thỏ hưởng thụ qua thủy EV mỏng nước về sau, mục tiêu kế tiếp hẳn là lửa EV. Kết quả dĩ nhiên là nhỏ nhất sao muội EV. Bất quá, nhìn khác EV đều cặp mông, coi lại nhìn EV, ma huyễn mặt nạ meo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cùng Tần Thỏ chung sống lâu như vậy, ma huyễn mặt nạ meo đối với Tần Thỏ ham có thể nói là phi thường dài. Tần Thỏ sẽ chọn EV, kia tất nhiên là bởi vì EV cấp Tần Thỏ mang đến loli cảm giác a. Bụi cỏ về sau, khác EV nhóm gặp thủy EV cùng Tần Thỏ giao phối trực tiếp đã bất tỉnh, cũng biết thủy EV cùng Tần Thỏ ở giữa giao phối là đã xong. Kế tiếp muốn đến phiên khác tìm muội, nhất thời, khác EV nhóm lại lần nữa mong chờ lên. Mong chờ tiếp theo cái đến phiên chính là chính mình. Bố, liền tại cái khác 8 cái EV nhóm mong chờ may mắn có khả năng hay không rơi ở trên đầu mình thời điểm EV chung nhỏ nhất sao muội, chưa tuyển chọn tiến hóa nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. toàn bộ thân thể đều căng thẳng, bộ lông hơi hơi dựng lên, nhưng là rất nhanh Y Vi phản ứng vừa rồi chạm đến thân thể nàng chính là Tần Thọ, vì thế thân thể lập tức mềm xuống. Nhìn thấy nhà mình sao muội biểu hiện, khác Y Vi nhóm kia còn không biết, Tần Thọ đây là đem mục tiêu thứ hai đặt ở sao muội trên người. Y Vi bố. Mà ở biết Tần Thọ tại phía sau mình, Y Vi cũng sống động, chủ động vặn vẹo chính mình mông. Y Vi vặn vẹo chính mình mông đồng thời, Tần Thọ bên này thị giác, Y Vi kia lông xù cái đuôi còn có kia tiểu mông cong nhất ném, phi thường đáng yêu, đồng thời còn mang theo một tia dâm đãng. Bởi vì lúc trước thủy Y Vi phát ra âm thanh, cùng với bộc phát ra sống mái nội tiết tố hỗn hợp khí tức, sớm cũng đã làm khác Y Vi nhóm thân thể xuất hiện động tình phản ứng. Chỗ khe huyệt người người đều ướt át không chịu nổi. Y Vi này mông nhỏ nhất ném, trong suốt dâm thủy cũng tùy theo nàng vặn vẹo mông cong vầy khắp nơi, rất có hỉ cảm giác. Thật sự là hoạt bát hiếu động hài tử ngốc, Tần Thọ buồn cười lắc đầu, theo sau duỗi tay chặt chẽ bắt lấy Y Vi đều eo, sau đó đem con cặc đến gần. Quỳ đầu chống đỡ tại Y Vi non mềm tiểu huyệt cửa vào, Tần Thọ cẩn thận lay động phần eo, làm con cặc chậm rãi tiến vào Y Vi kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình trong đó. Cùng với quỳ đầu dần dần tiến vào thân thể, Y Vi đều thân hình mạnh mẽ cứng đờ, cái loại này phải thân thể cấp tách ra cảm giác, làm Y Vi có chút nan nại, nhưng lại không có khả năng cảm thấy quá mức đau đớn. Bố y, Y Vi đều tiếng thở gấp dần dần trở nên ồ ồ, đôi mắt mê ly, tại tầm mắt của nàng chung hết thảy đều thay đổi mơ hồ lên. Đường con cặc ngay ngắn nhập vào, quỳ đầu phá khai cổ tử cung, hoàn toàn tiến vào hoa tâm về sau, Y Vi đều thân thể yêu kiều mạnh mẽ co giật. Kỳ biểu tình cũng cùng phía trước thủy Y Vi giống nhau dâm loạn vô cùng. Một mực bảo trì nhất giai đoàn hình thái Y Vi, tiểu huyệt nội nhăn nheo hấp thụ lực cùng với nhanh độ cùng thủy Y Vi hoàn toàn khác nhau. Tại ngay ngắn con cặc nhập vào Y Vi đều tiểu huyệt đương về sau, Tần Thọ cũng cảm giác Y Vi tiểu huyệt chỗ sâu hoa tâm phảng phất như là một cái động không đáy máy hút bụi giống nhau, không ngừng mút lấy đầu chim của mình. Hoa tâm gắt gao cắn quy đầu, hoàn toàn không cho quy đầu thoát ly nó khống chế. Tần Thọ muốn đem con cặc rút ra thời điểm cũng cảm giác được một cỗ không gì sánh kịp hấp lực gắt gao cắn chính mình con cặc, hắn gần chỉ có thể rút ra một đoạn nhỏ. Mà đối với Y Vi tới nói, hiện tại nàng trong thân thể cảm giác, giống như là Tần Thọ con cặc phải từ cung của nàng đều cấp kéo túm đi ra ngoài. Khó nói thành lời điện giật cảm không ngừng tại bụng vị trí truyền đến đầu óc, điện nàng toàn thân đều tế bào đều tại sinh động. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch nhị tỷ vì sao sẽ lộ ra như vậy biểu cảm rồi. Bởi vì thực sự là vô cùng thoải mái a. Đút vào mấy trăm cái, Y Vi đều tiểu huyệt cũng không có tràn ra bất kỳ cái gì dâm thủy, không phải là bởi vì Y Vi tiểu huyệt không có cao trào, cũng không phải là Y Vi đều tiểu huyệt không có khả năng sản xuất dâm thủy. Mà là Y Vi tiểu huyệt dâm thủy toàn bộ đều uẩn ngầm tại tiểu huyệt bên trong, Tần Thọ con cặc đưa đến tốt lắm ngăn chặn tác dụng, đem những cái này dâm thủy toàn bộ đều ngăn ở Y Vi đều tiểu huyệt trong đó. Mà bây giờ Y Vi đều tiểu huyệt bên trong, tất cả đều là dâm thủy. Tần Thọ mỗi một lần quất cắm đều cảm giác chính mình con cặc giống như tại suối nước chung quất cắm. Cái loại cảm giác này thập phần đến kỳ diệu, phảng phất như là bị song trọng thịt mềm cấp bao vây giống nhau. Loại cảm giác này, làm Tần Thọ rất nhanh liền có muốn xuất tinh ý tưởng. Vì thế Tần Thọ nắm Y Vi đều eo, đem mãnh về phía sau rồi, bụi cỏ sau Y Vi chỉ có nhất cái đầu treo ở bụi cỏ phía trên, dưới đầu là nàng hai cái tiểu móng vuốt. Nàng hiện tại không có bất kỳ cái gì khí lực đi phản kháng Tần Thọ hành vi. Mà bụi cỏ bên ngoài Tần Thọ, là đầy con cặc, cắm vào chỗ sâu nhất, Y Vi bụng rõ ràng đột xuất một khối quy đầu hình dạng chống đỡ tại trên mặt đất. Nhưng là Y Vi đều bờ mông lại nhếch lên cao, thân thể giống như là bị chữ V gấp giống nhau, tuy rằng nhìn thực khủng bố, nhưng là trên thực tế cũng không có đả thương đến Y Vi thân thể mảy may. Này thì tương đương với là nhìn thấy mèo con cả người đều chui vào một cái bình thủy tinh trong đó. Sau đó lại thần kỳ có thể đang thay đổi thành một cây mèo đầu dưới tình huống, theo bình thủy tinh trung tự cứu chạy ra. Díu díu díu. Kia phòng đột xuất quy đầu hình dạng bụng chỗ, có thể rõ ràng nghe được Tần Thọ nội bắn âm thanh. Y Vi đều bụng hãy cùng thủy Y Vi giống nhau, mắt thường có thể thấy được tại thành lớn. Nhưng là cùng thủy Y Vi khác biệt chính là, Y Vi cái này bụng nhìn muốn dọa rất nhiều người, phảng phất là mang thai 10 tháng sắp lâm bồn sinh tử. Cũng khó trách. Tần Thọ tinh dịch lượng vốn là nhiều, cộng thêm thượng Y Vi tiểu huyệt nội tiết dâm thủy đều không có biện pháp theo bên trong tiểu huyệt tống ra đi, cùng tinh dịch chồng chất tại cùng một chỗ, bụng không thay đổi cực kỳ lớn mới có quỷ. Y Vi đều bị nội bắn đến lưỡi thơm đạp rồi, mắt đẹp mảnh trắng dã mắt, trên mặt đã hoàn toàn biến thành cao trào chó mẹ biểu cảm, cả người đều đang không ngừng co giật. tiểu huyệt nội hoa tâm cũng là run run run run phun ra đại lượng dâm thủy. Ivy đều tiểu huyệt chiều phun rồi, nhưng là lại bị tần thỏ con cặc cấp ngăn chặn, một bụng thủy hoàn toàn không có biện pháp phát tiết ra đi. Bất quá cũng may, cũng chính bởi vì vậy, Ivy đều hoa tâm mới mất đi kinh khủng kia hấp lực, không có tiếp tục hấp thụ tần thỏ quy đầu, tùy ý con cặc theo nàng bên trong thân thể rút ra. Mà con cặc rút ra chớp mắt, Ivy đều tiểu huyệt giống như là chặn rất lâu vòi nước bỗng nhiên sơ thông giống nhau. Đại lượng trong suốt dâm thủy hỗn tạp đại lượng màu trắng tinh dịch theo Ivy tiểu huyệt trong đó phun tung tóe đi ra. Bắn tung tóe trên mặt đất khắp nơi, cũng may ma huyễn mặt nạ meo tay mắt lanh lẹ, lập tức liền nắm tần thỏ cùng với tần thỏ dưới đầu gối cái đệm ly khai tại chỗ. Nếu không lời nói, tần thỏ thế nào cũng bị Ivy tiểu huyệt phun ra dâm thủy cấp dội một đầu. Về phần Ivy, mặc dù biết chính mình tiểu huyệt nội tinh dịch đều bị lãng phí, không có cam lòng, có thể cũng vô lực xoay chuyển, chỉ có thể đau lòng. Ivy ngược lại so thủy Ivy nhẫn nhịn một chút, không có bị tần thỏ cấp chơi bất tỉnh đi. Bất quá cũng không có bất kỳ cái gì khí lực hoạt động, hoặc là nói chuyện, lôi Ivy câu hỏi của các nàng, Ivy cũng là có tâm hồi, mà bất lực. Bụi cỏ bên ngoài, tần thỏ bây giờ đang ở chọn lựa cái thứ ba mục tiêu. Tần thỏ cuối cùng đem mục tiêu đặt ở sắp xếp hành lão ngũ Diệp Ivy trên người. Xem như chơi hệ Pokemon Diệp Ivy, tiểu huyệt của nàng nội bộ kết cấu, làm tần thỏ hết sức tò mò. Có khả năng hay không cũng cùng ma huyễn mặt nạ meo giống nhau, đều có cùng loại ký ức bọt biển công năng, cho dù là bị bắt rồi lần đầu, cũng có thể khôi phục lại lần đầu nhanh đến trình độ. Ôm lấy cái ý nghĩ này, tần thỏ đi đến Diệp Ivy phía sau. Nhìn đến tần thỏ lựa chọn Diệp Ivy, ma huyễn mặt nạ meo dừng một chút, đừng chú ý tới tần thỏ thường thường miết mình ánh mắt, nàng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền hiểu tần thỏ vì sao có thể như vậy tuyển chọn. Không hề nghi ngờ, tần thỏ là tính toán tại Diệp Ivy trên người xem thử có thể hay không tái hiện nàng lỗ thịt năng lực. Ma huyễn mặt nạ meo tiến lên đem cái đệm cất xong, trong mắt đẹp cũng có một chút tò mò. Tò mò, có phải hay không Diệp Ivy cũng có được chính mình vậy có thể đủ khôi phục thành lần đầu nhanh đến độ lỗ thịt nội bộ kết cấu. Nếu như Diệp Ivy có thể hoàn thành, như vậy nói cách khác sở hữu chơi hệ Pokemon đều có thể thực hiện điểm này. Nếu như Diệp Ivy chưa hoàn thành, như vậy thì thuyết minh ma huyễn mặt nạ meo chính mình này lỗ thịt nội bộ kết cấu năng lực, là toàn bộ thế giới thượng tìm không ra cái thứ hai tồn tại. Đương nhiên, vô luận là một loại kết quả nào, đối với ma huyễn mặt nạ meo tới nói, đều không sao cả. Bởi vì chỉ cần tần thỏ có thể vui vẻ là được. Ma huyễn mặt nạ meo, kỳ thật nhìn đến Diệp Ivy thời điểm trong lòng ta tại nghĩ, Diệp Ivy tiểu huyệt có khả năng hay không cũng có thể với ngươi lỗ thịt giống nhau, mặc dù là lần đầu bị phá, cũng có thể lần nữa khôi phục đến nguyên bản nhanh đến trình độ, nếu như thật có thể đủ một lần nữa phục hồi như cũ đơn lời nói, ta cảm giác về sau nhiều lắm thu phục một chút chơi hệ Pokemon. Ô meo, ma huyễn mặt nạ meo vuốt ve tần thỏ đầu biểu thị chính mình dù như thế nào đều duy trì tần thỏ, hiện tại tần thỏ toàn bộ thân thể phủ đều rúc vào ma huyễn mặt nạ meo cái kia mềm mại hào nhũ phía trên. Hai má trái phải hai bên mềm mại hương sữa mao nhung hào nhũ, làm tần thỏ muốn gò má đem hào nhũ mèo dưới lông màu hồng phấn nhũ lạp cấp hút vào trong miệng. Bất quá tần thỏ biết đêm nay nhân vật chính nhóm là Ivy nhóm, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời áp chế phần này xúc động, đợi cho ăn no Ivy nhóm về sau. Lại cùng ma huyễn mặt nạ meo thật tốt trao đổi một chút. Nói như thế nào cũng phải cấp đối phương kia hạ lưu nhũ lạp cấp hút đến sưng đỏ mới thôi. Nghĩ vậy, tần thỏ đưa mắt đặt ở Diệp Ivy mông cong phía trên. So thủy Ivy nhỏ hơn một chút, so Ivy muốn mượt mà rất nhiều. Như vậy, muốn lên, tần thỏ dứt lời đem hai tay đặt ở Diệp Ivy bờ mông phía trên. Đối mặt bờ mông thượng thình lình xúc cảm, kết hợp phía trước thủy Ivy cùng Ivy biểu hiện. Diệp Ivy không khó đoán ra lúc này phía sau cái kia tồn tại là tần thỏ. Hơn nữa tùy theo Ivy cùng với thủy Ivy các nàng hai tiểu huyệt tinh dịch chảy ra, trong không khí dần dần cũng hỗn tạp cỗ kia mùi vị. Thuận theo ban đêm phong hơi hơi gợi lên, còn lại lửa Ivy các nàng đều có thể ngửi được. Điều này cũng làm cho thân thể của các nàng thay đổi càng thêm khô nóng khó nhịn. Vô cùng khát vọng tần thỏ có thể tại phía sau của các nàng cùng các nàng giao phối. Tần thỏ con cặc chậm rãi cắm vào Diệp Ivy tiểu huyệt trong đó, nhưng Diệp Ivy trừ bỏ thân thể yêu kiều đang không ngừng co giật bên ngoài, không có phát ra bất kỳ cái gì một tia âm thanh. Bụi cỏ bên trong, Diệp Ivy hai má dần dần hồng nhuận, đồng thời còn nghĩ chính mình khuôn mặt chôn ở trên cỏ. Diệp Ivy tiểu động tác cũng không có dẫn tới tiên tử Ivy chú ý của các nàng. Đợi đã lâu, tiên tử Ivy các nàng lúc này mới chú ý tới sự tình có cái gì không đúng, Tần Thọ như thế nào còn không có ra tay? Ivy bố. Tiên tử Ivy siêu chiều còn lại vài cái không có bị Lâm Hạnh muội muội hỏi, nhưng mà cái khác vài cái bọn muội muội cùng lắc lắc đầu. Mà đúng lúc này, tiên tử Ivy lúc này mới chú ý tới đem mặt chôn ở trên cỏ Diệp Ivy. Ivy bố. Tiên tử Ivy đang hỏi Diệp Ivy thì sao, bởi vì Diệp Ivy tình huống nhìn giống như có chút không đúng lắm, tiên tử Ivy còn cho rằng Diệp Ivy thân thể không thoải mái. Nghe vậy, Diệp Ivy yên lặng lắc đầu, tại sở hữu Ivy trong đó Diệp Ivy là chú trọng nhất tỉ muội ở giữa tình cảm. Chín tỉ muội ở giữa nếu chuyện gì xảy ra tranh chấp, cũng đều là Diệp Ivy đi lên đảm đương hòa sự lão. Mà bây giờ, chính là như vậy Diệp Ivy nhưng không có hồi phục chính mình, chính là lắc lắc đầu. Điều này làm cho tiên tử Ivy có chút kỳ quái. Ngay tại tiên tử Ivy tính toán thử lại tham thăm dò Diệp Ivy thời điểm Diệp Ivy thân thể yêu kiều bỗng nhiên đột nhiên run run. Bộ dáng này, tiên tử Ivy thấy thế kia còn không biết Diệp Ivy chấn trên người chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Tần Thọ là tìm Diệp Ivy. Khó trách Diệp Ivy không phát tiếng, xem như đại tỷ tiên tử Ivy đối với nhà mình tám muội muội tính cách hết sức rõ ràng. Trong này Diệp Ivy chính là vô luận như thế nào cũng không phát ra xấu hổ âm thanh tồn tại. Đáng sợ nghẹn vô cùng hạnh khổ a. Ánh trăng vầy tại Diệp Ivy trên người, tiên tử Ivy giờ này khắc này nhìn thấy hết thảy toàn bộ hiện tại Diệp Ivy trên mặt biểu cảm. Đỏ lên sắc mặt, mấu chốt khớp hàm, nước bọt theo khóe miệng chảy ra, thượng lật bạch nhãn, cùng thủy Ivy cùng với Ivy giống nhau cao trào mặt. Nhưng duy nhất không cùng đúng là Diệp Ivy không có phát ra các nàng như vậy dâm đãng âm thanh. Bụi cỏ bên ngoài, Tần Thọ đem con cặc theo Diệp Ivy tiểu huyệt trong đó rút ra. Phốc một tiếng, đại lượng tinh dịch theo Diệp Ivy tiểu huyệt trong đó chảy ra. Cùng Ivy cùng với thủy Ivy giống nhau, tại tiểu huyệt phía dưới trên mặt đất chất đống một bãi màu trắng đổi núi. Thực sự không nghĩ đến, Diệp Ivy tiểu huyệt kết cấu dĩ nhiên là mang một ít xoắn ốc nhăn nheo, như vậy âm đạo vẫn là lần thứ nhất gặp a. Dứt lời, Tần Thọ đã chờ đợi một chút. Theo sau đưa ngón tay lại lần nữa cắm vào Diệp Ivy tiểu huyệt trong đó. Muốn nhìn nhìn có phải hay không sở hữu chơi hệ Pokemon đều có thể cùng ma huyễn mặt nạ meo giống nhau, có thể làm cho tiểu huyệt có được ký ức bọt biển hiệu quả. Nhưng mà, Tần Thọ ngón tay tham tiến vào liền phát hiện, cũng không có chính mình sở mong chờ xuất hiện ký ức bọt biển hiệu quả. Nên con cặc hình dạng như cũ là con cặc hình dạng. Ai, nhìn bộ dạng cái hiệu quả này chỉ có ma huyễn mặt nạ meo người độc chúc đâu. Đưa ngón tay theo Diệp Ivy tiểu huyệt trong đó rút ra, theo sau đem dính lấy chính mình tinh dịch cùng Diệp Ivy dâm thủy ngón tay đưa tới ma huyễn mặt nạ meo trước miệng. Ô meo! Mà ma huyễn mặt nạ meo cũng thứ nhất thời đem Tần Thọ đưa qua ngón tay cấp ngậm vào trong miệng, dùng mềm mại lưỡi hồng cẩn thận đem Tần Thọ ngón tay đều mỗi một chỗ đều cấp liếm sạch sẽ về sau, lúc này mới dùng đầu lưỡi chống đỡ Tần Thọ ngón tay đều đầu ngón tay đem chậm rãi đẩy ra khoang miệng. Diệp Ivy qua đi, Tần Thọ bắt đầu chọn lựa khởi mục tiêu kế tiếp. Lần này mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng, là đứng hàng lão bát lôi Ivy. Trước vài cái Ivy đều tiểu huyệt đều có các đặc sắc, trong này đối ứng tự thân thuộc tính giống như thủy Ivy. Về phần Diệp Ivy lời nói, tiểu huyệt kết cấu trừ bỏ mang một ít xoắn ốc cảm giác bên ngoài, chính là dâm thủy có một cổ thơm mát mùi vị. Như thế, Tần Thọ nhìn đến, đổi lại là lôi Ivy lời nói, tiểu huyệt của nàng hẳn là cái loại này tê tê dại dại cảm giác, hơi chút sẽ mang một chút điện lưu. Đây là làm Tần Thọ mong chờ điểm. Không biết có phải hay không theo ta nghĩ giống nhau. Tần Thọ nói, đem con cặc nhắm ngay vị trí tốt, theo sau ngựa quen đường cũ đem con cặc cấp cắm vào lôi Ivy tiểu huyệt trong đó. Tại tiến vào lôi Ivy tiểu huyệt một chớp mắt, Tần Thọ có thể cảm giác được lôi Ivy tiểu huyệt trong đó dâm thủy rơi tại chính mình con cặc phía trên thời điểm hắn con cặc truyền đến một cỗ tê tê dại dại cảm giác. Thật hiển nhiên, Tần Thọ không có đoán sai, lôi Ivy dâm thủy trung mang theo một chút điện khí. Nhưng là loại này bị điện cảm giác cũng không thống khổ, cũng không có cảm giác đau. Chính là loại tê tê dại dại cảm giác, khó nói thành lời, nhưng là thật thoải mái. Cắm vào chớp mắt, không chỉ là lôi Ivy thân hình đang không ngừng co giật, Tần Thọ cũng không khỏi hít sâu một hơi, tê, may mắn ta thân kinh bách chiến, bằng không nói còn thật có khả năng tài tại nơi này, loại này tê tê dại dại điện giật cảm thật đúng là có đủ đáng sợ, thiếu chút nữa tựu thành dây nam. Tần Thọ là bởi vì có kinh nghiệm đàm, cho nên cũng không có nhanh như vậy liền tước vũ khí, mà xem như lần đầu lôi Ivy liền thảm nhiều. Mang theo cao trào mặt đồng thời, tiểu huyệt nội hoa tâm không ngừng phun dâm thủy, không ngừng cao trào. Nàng điểm mẫn cảm hết sức rõ ràng, ngay tại hoa tâm vị trí. Mà Tần Thọ con cặc ngay ngắn cắm vào, liền có thể đội lên hoa tâm. Tại cực nóng quy đầu tiếp xúc cùng với va chạm phía dưới, Lôi EV chỉ có thể không chịu nhận đoạn cao trào hiện thực. Tất tất tất. Tùy theo Tần Thọ không ngừng quất đánh con cặc, Lôi EV tiểu huyệt không hoàn toàn ra bên ngoài tiêu ra trong suốt dâm thủy, trong suốt giọt xương tát tại trên mặt đất, đem khô hạn bùn đất cấp ướt nhẹp một mảnh. Bụi cỏ về sau, Lôi EV đầu tùy theo Tần Thọ quất cắm, cũng vừa nhấc vừa để xuống, vừa nhấc vừa để xuống. Tuy rằng Tần Thọ thân kinh bách chiến, nhưng đối mặt Lôi EV kia mang theo một chút điện khí dâm thủy, như cũ là khó có thể chống đỡ, quy đầu bị kích thích thập phần mẫn cảm, cái loại này dục dịch xuất tinh cảm theo quy đầu truyền đến đầu óc. Cùng với phần eo tê dần, Tần Thọ tại Lôi EV tiểu huyệt trong đó bắn đầy màu trắng sền sệt dính dính tinh dịch. Nội bắn xong về sau, Tần Thọ lập tức liền đem chính mình con cặc theo Lôi EV tiểu huyệt trong đó rút ra. Nếu như tiếp tục phóng tại bên trong, nhận được kia mang theo điện khí dâm thủy kích thích, hắn tuyệt đối sẽ ở Lôi EV tiểu huyệt bên trong lại lần nữa nội bắn một lần. Khủng bố như vậy, nếu như đợi cho Lôi EV về sau trưởng thành lời nói, nàng khởi không phải là muốn trá ta bao nhiêu lần liền trá ta bao nhiêu lần. Nhìn Lôi EV kia nhếch lên ra bên ngoài tràn đầy tinh dịch bờ mông, Tần Thọ ánh mắt trông tràn đầy phức tạp. Nhìn bộ dạng về sau nhiều lắm tìm Lôi EV luyện một chút mới được a, làm chính mình con cặc trước thích ứng thói quen chủng loại mang theo điện khí dâm thủy. Như vậy vừa đến, liền có thể trên diện rộng rơi chậm lại quy đầu độ nhạy cảm. Tuy rằng không biết như vậy rốt cuộc có hiệu quả hay không, nhưng là đối với ở hiện tại Tần Thọ tới nói cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Theo Lôi EV mông cong thượng thu hồi ánh mắt, Tần Thọ khóa được mục tiêu kế tiếp. Lần này Tần Thọ tuyển chọn không hề nghi ngờ chính là băng EV. Mà băng EV qua đi, chính là lửa EV. Tần Thọ muốn trải nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên mùi vị. Vậy nhất định phi thường thoải mái. Ma huyễn mặt nạ meo, đem cái đệm đặt ở băng EV phía sau a. Ô meo. Ma huyễn mặt nạ meo đem cái đệm đặt ở băng EV phía sau, Tần Thọ đi đến băng EV phía sau, nhờ ánh trăng, hắn nhìn đến băng EV kia cũng sớm đã ướt át không chịu nổi tiểu huyệt. Thấy thế, Tần Thọ vươn tay, dùng ngón tay tại băng EV kia ướt át tiểu huyệt phía trên nhẹ nhàng rạch một cái, cảm nhận ngón tay thượng truyền đến sền sệt dính dính trong suốt chất lỏng xúc cảm. Hắn cười nói đã thay đổi như vậy khát vọng con cặc rồi hả? Thình lình bị Tần Thọ ngón tay hoa một chút tiểu huyệt, bụi cỏ sau băng EV mạnh mẽ đánh cái giật mình. Trên người bộ lông nhất thời như băng đâm vậy dựng lên, nhưng là rất nhanh lại buông lỏng xuống. Bởi vì phía sau truyền đến cảm giác, cũng đại biểu, hiện tại Tần Thọ ngay tại phía sau của nàng. Đây chẳng phải là nàng hiện tại tha thiết ước mơ sao? Rốt cục thì đến phiên ta. Băng EV trong lòng nghĩ. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn lại EV nhóm thấy thế, kia còn không biết hiện tại Tần Thọ tại băng EV phía sau, nhao nhao đầu lấy ánh mắt hâm mộ. Bởi vì có Lôi EV, Thủy EV, Diệp EV, EV các nàng bốn cái trên người kia nội tiết tố giao phối khí tức tràn ngập, còn lại lửa EV các nàng một đám tiểu huyệt đều co rụt lại, hòa tâm dốc sức hướng xuống hàng, dâm thủy cũng dỉ ra càng ngày càng nhiều. Nếu là lúc này Tần Thọ đưa ngón tay cắm vào huyệt của các nàng trong đó, rút ra thời điểm ngón tay thượng lưu lại dâm thủy đều có thể đảo lưu đem Tần Thọ bàn tay cấp ướt nhẹp. Nói sau hiện tại Tần Thọ, hắn đã đem chính mình con cặc cấp cắm vào băng EV tiểu huyệt trong đó. Băng băng lạnh xúc cảm trải rộng toàn bộ quy đầu, được rồi, Tần Thọ thừa nhận chính mình có chút coi khinh băng EV tiểu huyệt uy lực. Hắn này xuất tinh đếm rõ số lượng thứ, đã có một chút cởi mẫn con cặc tại đội lên băng EV kia mềm mại hoa tâm chớp mắt, thế nhưng thiếu chút nữa liền bắn. Hiện tại Tần Thọ nghiêm trọng hoài nghi, chính mình đợi lát nữa tại băng EV bên trong thân thể xuất tinh về sau, trừ hỏa EV bên kia trải nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên, loại khoái cảm kia có khả năng hay không làm chính mình trực tiếp tại lửa EV bên trong thân thể bắn liền. Tần Thọ hiện tại đút vào tốc độ rất chậm, vì chậm rãi thích ứng, vì để cho chính mình quy đầu có thể mau một chút cởi mẫn, Tần Thọ không dám giống phía trước như vậy đại khai đại hợp đút vào tốc độ bay nhanh. Hiện tại nếu địch huyệt tốc độ rất nhanh, đợi lát nữa bắn liền cũng sẽ rất mau. Bất quá, băng EV kêu vô cùng động tình, thịnh tình thương kêu động tình, thấp tình thương chính là tinh khiết tại kêu tao. Cái loại này âm thanh, không biết còn cho rằng là đang tại địch hồ ly. Đổi tư thế a. Phía trước bốn cái toàn bộ đều là nằm sấp, luôn ăn một cái tư thế, Tần Thỏ cũng cảm thấy có chút ngấy nghiêng. Vì thế hắn nắm băng EV thân thể vòng vo một nửa thân thể, làm băng EV thân thể bảo trì nghiêng người. Như vậy khiến cho băng EV tiểu huyệt thịt mềm càng thêm nhanh đến một chút. Bụi cỏ bên trong, nhận thấy băng EV tư thế bỗng nhiên chuyển biến, thái dương EV giống như là nghĩ tới điều gì. nàng liền vội vàng chiều Lục tỷ ánh trăng EV nháy mắt. Rốt cuộc là 9 EV chung quan hệ tốt nhất tỷ muội, ánh trăng EV rất nhanh liền phát hiện Thái Dương EV ánh mắt, thậm chí còn hiểu Thái Dương EV muốn làm sự tình. Nàng hoạt động thân thể, sau đó ghé vào Thái Dương EV trên người. Mà Thái Dương EV là chờ mình, chính diện hướng lên. Thái Dương EV cùng ánh trăng EV hành vi tiên tử EV cùng lửa EV tự nhiên cũng phát hiện, tiên tử EV thực cấp bách, lửa EV tuyệt không cấp bách. Bởi vì lửa EV biết, Tần Thọ đang cùng băng EV giao phối về sau, liền có khả năng đến cùng chính mình giao phối. Về phần cuối cùng sẽ cùng Tần Thọ giao phối, lửa EV liếc nhìn một cái liền nhìn ra. Cũng không phải là các nàng đại tỷ tiên tử EV sao? Ngay tại lửa EV nghĩ như vậy đồng thời, một bên khác băng EV đã bị Tần Thọ địch liên tục cao trào, thân hình co giật không ngừng. Cùng với một trận phốc thu tiêm vào âm thanh lên, băng EV bên kia cũng đã xong giao phối. Gặp băng EV đôi mắt thất thần bộ dáng, lửa EV trong lòng lại là mong chờ lại là khẩn trương. Đúng lúc này, lửa EV bỗng nhiên cảm giác được chính mình eo bị một đôi bàn tay bắt lấy, tiếp lấy nàng liền bị lật cái mặt, cái bụng hướng lên trời. Cùng nàng nghĩ giống nhau, kế băng EV về sau, tiếp theo cái bị Tần Thọ chọn trúng mục tiêu là nàng. Vừa mới địch hoàn băng EV Tần Thọ, quy đầu còn có một chút băng băng lạnh. Nhưng là tại đem con cặc cắm vào lửa EV kia sớm ướt át tiểu huyệt đương về sau, ấm áp thịt mềm nhanh đến nếp nhăn làm Tần Thọ trực tiếp bắn ra. Tinh dịch giống như viên đạn, không ngừng đập tại lửa EV chén kia trang hoa tâm phía trên. Trước mặt mặt băng EV các nàng khác biệt, lửa EV hoa tâm ngược lại là bị để lại tinh dịch dấu vết, mà không phải là quy đầu kia hai bên dấu vết. Nhưng dù vậy, băng băng lạnh con cặc truyền lại đến cảm giác, cũng để cho lửa EV tiểu huyệt trực tiếp cao trào liên tục. Đồng thời tiểu huyệt nội hoa tâm cùng thịt mềm đều chặt lại, gắt gao cuốn lấy Tần Thọ con cặc. Đồng thời, lửa EV cũng hiểu phía trước băng EV các nàng vì sao sẽ lộ ra như vậy thoải mái biểu cảm. Không nghĩ tới, giao phối chuyện này đã vậy còn quá thích, bị Tần Thọ con cặc quất cắm cảm giác, làm lửa EV đầu óc trống rỗng. Co giật phần bụng cùng hút mút Tần Thọ quy đầu hoa tâm, đem này khoái cảm đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Lửa EV hai đầu bắp chân không ngừng giật giật. Lưỡi thơm theo trong miệng phun ra, duỗi thẳng tắp. Cùng với Tần Thọ dần dần tìm về cảm giác về sau, Tần Thọ quất cắm lửa EV tiểu huyệt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lực độ cũng càng ngày càng mạnh. Đụng lửa EV mông cong không ngừng phát ra ba ba ba trong trẻo tiếng vang. Thứ hai phát tới. Tần Thọ nắm lửa EV eo mãnh về phía sau vùng, đỉnh quy đầu ở tại lửa EV kia mềm mại hoa tâm phía trên, theo sau liền bắn ra đại lượng màu trắng cực nóng tinh dịch. Bởi vì đây là lần thứ hai xuất tinh, lửa EV ban đầu bên trong thân thể tinh dịch trực tiếp bị tân tinh dịch cấp thay thế. Nhiều đi ra là theo hai người kết hợp khe hở chỗ tràn ra. Hình ảnh này hãy cùng bọt biển dịch kéo lon phun ra bọt biển giống nhau. Tại lửa EV bên trong thân thể nội bắn về sau, Tần Thọ đưa mắt đặt ở Thái Dương EV cùng với ánh trăng EV trên người. Hai người bọn họ hiện tại tư thế quả thật đỉnh hấp dẫn Tần Thọ ánh mắt. Lúc lên lúc xuống, ở giữa thêm cái hắn con cặc, cũng không phải là hot dog. Tương giác phía dưới, tiên tử EV liền có vẻ lẻ loi. Vì thế, Tần Thọ làm ra tuyển chọn. Tiếp theo cái liền tiên tử EVA. Meo. Thái Dương EV này hoàn toàn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tại Tần Thọ nhìn đến, nếu như cùng Thái Dương EV còn có ánh trăng EV ân ái lời nói, lãng phí đã rất lâu lúc. Như vậy tiên tử EV đợi cấp bách, hơn nữa cũng đối với tiên tử EV không công bằng. Tuy rằng Thái Dương EV cùng ánh trăng EV các nàng này tường kép tư thế rất lực hấp dẫn, nhưng Tần Thọ cũng là một cái mưa móc đều dính nam nhân. Nên như thế nào phân phối, hắn lòng biết rõ. Đi đến tiên tử EV phía sau, Tần Thọ nhìn lộ tại bụi cỏ bên ngoài hai đầu màu trắng đai lưng, hắn cũng là duỗi tay đem bắt lại. Mà bụi cỏ về sau, tiên tử EV nhận thấy chính mình đai lưng bị bắt chặt về sau, còn có một chút rơi xuống biểu cảm lập tức lên tinh thần. Bởi vì điều này đại biểu hiện tại Tần Thọ liền ở phía sau hắn. Vốn là tiên tử EV đều đã làm tốt cuối cùng một cái cùng Tần Thọ giao phối quyết định. Kết quả ngược lại là một cách không ngờ. Tiên tử EV biểu cảm liếc nhìn một cái là có thể nhìn ra Tần Thọ lúc này ở sau lưng nàng. Thái Dương EV đầy mặt không dám tin, ánh trăng EV ngược lại suy nghĩ một chút sau đó phản ứng. Theo sau dùng tay trước vỗ vỗ Thái Dương EV đầu. EV, EV bố. Hiển nhiên, ánh trăng EV là đem nàng tự hỏi đi ra tiền căn hậu quả nói cho Thái Dương EV, Tần Thọ ý tưởng cũng không nan đoán. Bố y y, Thái Dương EV giống như hóa đá vậy, vô lực nằm trên mặt đất. bên tai là sao muội Ivy truyền đến cười nhạo tiếng. Xem như cửu muội Ivy, tại một đám Ivy trong đó, tính cách cùng nữ tiểu quỷ không có gì hai loại, đương nhiên này nghịch ngợm ác liệt tính cách chỉ có đang cùng Tần Thỏ ở chung thời điểm mới thu hồi. Sau đó tại các nàng gương mặt không dám tin biểu cảm phía dưới, tại Tần Thỏ trước mặt trang dị thường nhu thuận. Ân, còn mang một ít trà nghệ. Về sau tiểu y bố chỉ sợ được tại giống cái Pokemon quần thể bên trong, có chút thành tựu. Một bên khác, Thái Dương Ivy tại biết Tần Thỏ tại phía sau mình về sau, cũng nghĩ lên Thái Dương Ivy các nàng tư thế đều biến hóa. Mình bây giờ như cũ là vỉnh lên mông tư thế. Tư thế này, có khả năng hay không làm Tần Thỏ cảm thấy quá nhàm chán. Tiên tử Ivy nghĩ, nàng liền trực tiếp lui ra bụi cỏ, tại Tần Thỏ con cặc vừa mới chống đỡ tại tiểu huyệt cửa vào thời điểm tiên tử Ivy bỗng nhiên xoay người, sau đó nhào vào Tần Thỏ trong ngực. Hai chân đứng ở Tần Thỏ đùi phía trên, tư thế giống như Quan Âm tọa liên, nhưng là bởi vì tiên tử Ivy hiện tại vẫn là tứ chân đứng thẳng hình thú thái, cho nên cái này Quan Âm tọa liên tư thế, chẳng phải là như vậy tiêu chuẩn. Nhưng là xem như lão sắc phê Tần Thỏ lại dây biết tiên tử Ivy ý tứ. Tư thế này còn rất thoải mái, đợi lát nữa hẳn là thật thoải mái a. Tần Thỏ ôm lấy tiên tử Ivy, điềm lượng một chút nói. Theo sau Tần Thỏ đem con cặc điều chỉnh tốt vị trí, sau đó tại tiên tử Ivy thẹn thùng biểu cảm phía dưới, Tần Thỏ đem con cặc cắm vào tiên tử Ivy kia phấn nộn tiểu huyệt trong đó. Bịt kín nếp nhăn thịt mềm bị Tần Thỏ con cặc cường ngạnh đẩy ra, tiên tử Ivy thân hình không ngừng co giật. Lần đầu trải nghiệm, làm tiên tử Ivy cảm thấy có một chút không khỏe. Nơi bụng dị vật làm cho nàng thân hình không tự chủ được co giật. Kia đứng ở Tần Thỏ trên bắp đùi hai chân thẳng run. Bồ bồ y. Tiên tử Ivy ghé vào Tần Thỏ trong ngực, trong mắt đẹp tràn đầy mê ly, này tuyết trắng phần bụng, mắt thường có thể thấy được có một cây con cặc hình dạng nhô ra. Trong này, có thể thấy rõ ràng quy đầu hình dạng. Tiên tử Ivy chén kia trạng hoa tâm bị Tần Thỏ quy đầu không ngừng hôn môi va chạm, tại phía trên chậm rãi lưu lại quy đầu ấn ký dấu vết. Tần Thỏ cười cười, theo sau mạnh mẽ ôm lấy tiên tử Ivy eo, dường như muốn đem tiên tử Ivy cấp dung nhập thân thể của chính mình giống nhau. Bị gắt gao ôm lấy tiên tử Ivy, nơi bụng con cặc cũng bị không ngừng chen ép. Tiểu huyệt nội non mềm nếp nhăn thịt mềm hấp thụ con cặc hấp thụ chặt hơn, nhưng là đồng dạng, con cặc mang đến kích thích cảm cũng sẽ không hạn tăng giá trị tài sản. Cùng với Tần Thỏ bắt đầu mãnh liệt quất cắm, tiên tử Ivy tiểu huyệt nội thịt mềm căng thẳng. Nhưng là mỗi lần tuy nhiên cũng lại bị đại con cặc cấp văng ra. Tiên tử Ivy mắt đẹp thất thần nhìn xanh thẳm bầu trời, mềm mại bụng vừa kéo co giật, tiểu huyệt trong kia mềm mại hoa tâm không ngừng phun ấm áp dâm thủy. Như nước chảy trong suốt chất lỏng thuận theo hai người chỗ giao hợp thuận theo Tần Thỏ con cặc không ngừng chảy xuống. Tại bờ mông liên tục phát ra ba ba ba âm thanh thời điểm, tiên tử Ivy bỗng nhiên ngẩng đầu, mục tiêu thẳng đến Tần Thỏ môi. Tiên tử Ivy kia mềm mại mao nhung môi ngăn chặn miệng của hắn, tiếp lấy một đầu trắng mịn nhuyễn nhu nộn lưỡi cậy ra Tần Thỏ môi răng nanh, cuối cùng lấy một loại cẩn thận tư thái thăm dò vào miệng của hắn khang bên trong, tìm được hắn hơi lộ ra thô ráp đầu lưỡi, rối rắm quấn quanh ở cùng một chỗ. Tư thế này phía dưới, tiên tử Ivy ngược lại càng thêm dễ dàng cao trào. Tần Thỏ mỗi một lần con cặc đánh vào tiên tử Ivy liền cao trào một lần. Đến cuối cùng, tiên tử Ivy cao trào dâm thủy đều tại trên mặt đất trồng chất ra một bãi ao nước nhỏ, Tần Thỏ lúc này mới tại tiên tử Ivy chỗ sâu dục nhi trong phòng, bắn ra nóng bỏng sền sệt dính tinh dịch. Tiên tử Ivy bị nóng bỏng tinh dịch nóng thân thể giống cung giống nhau trương lên, siêu tuyệt khoái cảm dũng mãnh vào đầu óc, đại lượng dâm thủy theo hoa tâm phun ra tất tất cọ rửa Tần Thỏ quy đầu. 10 giây về sau, tiên tử Ivy vô lực mềm liệt tại Tần Thỏ trong ngực. Nơi bụng sưng tấy cảm giác. Cùng với tử cung nội tinh dịch lưu lại nóng bỏng dấu vết, làm tiên tử Ivy thân hình hơi hơi co giật. Rút ra con cặc, Tần Thỏ đem tiên tử Ivy đặt ngang một bên, làm nàng nghỉ ngơi một chút. Theo sau đưa mắt đặt ở Thái Dương Ivy cùng với ánh trăng Ivy trên người, các nàng là cuối cùng thức ăn. Sở hữu Ivy trong đó, trước mắt chỉ có thủy Ivy bị Tần Thỏ cấp địch ngất đi. Nếu như Thái Dương Ivy hoặc là ánh trăng Ivy có bị địch ngất đi cái kia còn dễ nói, ít nhất thủy Ivy bên người có làm bạn. Nhưng là nếu như liền Thái Dương Ivy cùng ánh trăng Ivy trong đó đều không có một cái bị địch ngất đi. Khả năng đợi cho ngày mai, thủy Ivy bị khác bọn tìm muội cười nhạo. Nghĩ, Tần Thỏ đi đến Thái Dương Ivy cùng ánh trăng Ivy trước mặt. Các nàng hiện tại như trước bảo chỉ kia cao thấp bao bọc tư thế. Nhìn tư thế của các nàng, Tần Thỏ có chút buồn cười lắc đầu cũng không biết các ngươi tư thế này rốt cuộc là từ chỗ nào học đến, quên đi, không truy cứu những thứ này. như vậy cũng tốt, có thể duy nhất toàn bộ giải quyết. Tần Thọ nói, đem kiên đĩnh con cà cắm vào Thái Dương Y Vi tiểu huyệt, bởi vì các nàng hiện tại cũng không có nhân cách hóa, cho nên bọn họ trên người cũng không có hòn le loại vật này. Làm con cạc tại ở giữa cọ sát các nàng hòn le chuyện này, vẫn là đợi đến các nàng nắm giữ nhân cách hóa sau đó, chơi nữa loại này ngoạn pháp A. Bố! Bị Tần Thọ cắm vào tiểu huyệt Thái Dương Y Vi nũng nịu kêu to lên tiếng, nàng cùng ánh trăng Y Vi tiểu huyệt đã sớm ướt át không chịu nổi, cho nên Tần Thọ kia 20cm xuất đầu, giống như cánh tay trẻ nít vậy thô con cạc cắm vào đến, mới chỉ là có hơi lớn cảm giác khó chịu. Lần đầu ở ngoài, liền toàn bộ thuận lợi. Sẽ không quên ánh trăng Y Vi ngươi. Tần Thọ một tay nắm Thái Dương Y Vi mềm mại vùng eo, một bên đưa ngón tay cắm vào ánh trăng Y Vi tiểu huyệt trong đó. Dùng ngón tay gảy gảy ánh trăng Y Vi kia ướt át huyệt khoang thịt mềm. Mỗi một lần bóp, đều có thể mang ra khỏi nhất đại quán trong suốt bọt nước. Xuống phương, Thái Dương Y Vi là bị Tần Thọ đại con cặc địch liên tục co giật, tiểu huyệt dâm thủy một cỗ tiếp lấy một cỗ hát vẩy tại con cặc quy đầu phía trên. Thái Dương Y Vi tiểu huyệt ngược lại không có nhiều như vậy hoa dạng, bất quá xem như siêu năng hệ Pokemon, Thái Dương Y Vi có thể khống chế niệm lực làm chính mình huyệt khoang có thể một mực bảo trì nhanh đến cảm giác. Thái Dương Y Vi làm như vậy, vì chính là có thể làm cho Tần Thọ cảm thấy thoải mái, làm Tần Thọ mê luyến. Đây là nàng theo siêu mộng trên người học đến. Nhưng là nàng không biết, làm như vậy, làm chính mình huyệt khoang thay đổi nhanh đến đồng thời, mình cũng thay đổi dị thường mẫn cảm, hết sức dễ dàng cao trào. Vì thế, cùng với Tần Thọ mạnh liệt mạnh mẽ quất cắm, Thái Dương Y Vi thân thể yêu kiều không ngừng co giật, cuối cùng không băng bó ở, mang theo dâm đãng cao trào mặt, hoàn toàn ào ra ngàn dặm chiều phun. Mà Tần Thọ đã ở Thái Dương Y Vi đều tiểu huyệt trong đó, tại này thai nghén đản tử cung bên trong, bắn vào sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch. Không có khoảnh khắc do dự, Tần Thọ tại Thái Dương Y Vi tiểu huyệt bắn xong về sau, không nói hai lời đem con cặc rút ra, trực tiếp cắm vào ánh trăng Y Vi tiểu huyệt trong đó. Tư thế lại lần nữa biến thành từ phía sau tiến vào thức. Bố! Tại bụi cỏ về sau, không chỉ có là Thái Dương Y Vi trên mặt mang theo cao trào mặt, hiện tại tính cả ánh trăng Y Vi khuôn mặt cũng đều là cao trào mặt. Ánh trăng Y Vi hạ thân bị Tần Thọ ôm lên, toàn bộ nhìn giống như là Tần Thọ trong tay quý danh máy bay chén. Tần Thọ rất nhanh quất cắm, con cặc tại ánh trăng Y Vi tiểu huyệt cửa vào hóa thành từng đạo tàn ảnh. Ánh trăng Y Vi chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình có một đầu hồng hoang mãnh thú tại tán loạn, đem tiểu huyệt của nàng làm cho lung tung lộn xộn. Kia dục nhi phòng tử cung bên trong, đều bị đụng lung tung lộn xộn. Mà ánh trăng Y Vi tiểu huyệt mang đến cảm giác, cùng thủy Y Vi cái loại này lành lạnh cảm giác cùng với băng Y Vi cái loại này cảm giác lạnh như băng khác biệt. Ánh trăng Y Vi tiểu huyệt mang đến cảm giác, dùng âm lãnh để hình dung càng thêm gần sát một chút. Ánh trăng Y Vi tiểu huyệt cái loại này lãnh, không phải là mặt ngoài lãnh, mà là có thể lãnh đến linh hồn. Nhưng là lại sẽ không đả thương thân, ngược lại là thập phần đến thoải mái. Loại này mới lạ trải nghiệm, làm Tần Thọ có chút muốn ngừng mà không được, nhưng là suy nghĩ đến ánh trăng Y Vi vẫn là lần đầu. Cho nên Tần Thọ cũng không nhịn được chính mình tinh quan, tùy ý đến nhất định khoái cảm về sau, quy đầu tại ánh trăng Y Vi mềm mại hoa tâm trung bắn ra nóng bỏng tinh dịch. Nếu như Tần Thọ không có ý định bắn nhanh như vậy lời nói, ít nhất cùng ánh trăng Y Vi đại chiến nửa giờ cũng không thành vấn đề. Đến tận đây, Tần Thọ một đêm liên chiến cửu chỉ Y Vi hành động vĩ đại hoàn thành. Vì chúc mừng Tần Thọ một đêm 9 lần, ma huyễn mặt nã meo mở ra đôi môi, đem Tần Thọ con cặc ngậm vào miệng mình bên trong, bắt đầu hút lên đồng thời, cấp Tần Thọ con cặc tiến hành toàn diện thanh lý. Tần Thọ cuối cùng vẫn là tại ma huyễn mặt nã meo trong miệng bắn một phát, tại ma huyễn mặt nã meo một quyền thỏa mãn nhìn soi mói. Hắn kéo lấy hơi lộ ra mỏi mệt thân thì tiến vào lều trại, nằm ở tiểu hà còn có yêu đằng kem tươi lưỡng nữ ở giữa ngủ thật say. Chương 61 Hồng Chi Vũ chỉ dẫn. Hôm sau, Tần Thọ từ nhỏ hà còn có yêu đằng kem tươi hai mặt bao bọc chung tỉnh lại. Đáng tiếc duy nhất đúng là lưỡng nữ vú sữa quy mô vẫn là thiếu sót một chút, nếu để cho Tần Thọ tuyển chọn lời nói, hắn vẫn là sẽ chọn đem đầu gối lên võ tàng cùng với á mã đa hào nhũ phía trên. Hiện tại Tần Thọ bọn hắn khoảng cách lá khô trấn chỉ cần lại đi một tuần thời gian có thể đến. Tần Thọ theo lưỡng nữ trên người cẩn thận, không có đem lưỡng nữ theo trong giấc mơ đánh thức, theo sau mở ra lều trại đi làm điểm tâm. Mới ra lều trại, Tần Thọ xoay người đã bị lông xù bộ lông bao trùm cả khuôn mặt. Gặp được loại tình huống này đổi lại là những người khác đều nói, phòng trường sớm đã bị dọa đã bất tỉnh. Nhưng là Tần Thọ thập phần trấn tĩnh. Bởi vì trước mặt đều bộ lông thượng có hắn quen thuộc mùi vị. muốn nói ai trên người mùi vị đối với Tần Thọ mà nói như vậy quen thuộc, kia tất nhiên là ma huyễn mặt nạ meo trên người. Ma huyễn mặt nạ meo, làm sao vậy? Tần Thọ bình tĩnh theo ma huyễn mặt nạ meo ngực thượng tướng mặt giải cứu ra đến, hai tay đặt ở ma huyễn mặt nạ meo thơm ngon bờ vai phía trên. Ô meo meo, chỉ thấy ma huyễn mặt nạ meo tay trái nhất duỗi, nàng mèo kia trường thượng tĩnh tĩnh nằm một cây màu đỏ lông chim. Phía trước màu đỏ lông chim vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, chính là tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng, mà bây giờ, nằm ở ma huyễn mặt nạ meo bàn tay màu đỏ lông chim đang tại tỏa ra ánh sáng chói mắt choáng váng. Nếu xem nhẹ này đại biểu hàm nghĩa, có lẽ Tần Thọ cảm khái một câu thật sự là dễ nhìn. Hôm nay mới vừa sáng hay là nói đêm qua ta ngủ thời điểm liền sáng. Đêm qua Tần Thọ một người một mình đấu cựu chỉ EV cuối cùng đại thắng mà về. Nhưng là hắn mình cũng đã lâu trải nghiệm đến gân mỏi lực cạn mùi vị. Tiến vào lều trại về sau, Tần Thọ liền ngủ ở Tiểu Hà còn có Yêu Đằng Kem Tươi lưỡng nữ ở giữa, chẳng được bao lâu liền ngủ thật say. Mà ngày hôm qua toàn bộ quá trình trong đó, Tần Thọ đều không nhìn thấy màu đỏ lông chim có sáng lên. Ô meo! Ma huyễn mặt nạ meo vừa nói, một bên dùng tay bỉ hoa một cái vòng tròn. Hôm nay buổi sáng sao? Meo meo ma huyễn mặt nạ meo khẽ vuốt cằm. Thì ra là thế, nhưng là, dựa theo đạo lý mà nói, Thiên Thanh Sơn hẳn là tại Ngọc Hồng thị phụ cận mới đúng, vì sao sẽ ở Lá Khô thị phụ cận bắt đầu sáng lên. Vừa nói, Tần Thọ đem ma huyễn mặt nạ meo trong tay màu đỏ lông chim cầm lấy. Hắn nghĩ, chính mình xem như bị phượng chọn vương trung hồng chi dũng giả, hắn cùng màu đỏ lông chim ở giữa hẳn là sẽ có nào đó liên hệ. Nếu như Thiên Thanh Sơn chính xác là tại phụ cận, như vậy màu đỏ lông chim hẳn là sẽ chủ động chỉ dẫn hắn đi tới. Hoạt hình là hoạt hình, thực tế là hiện thực, khả năng hoạt hình trong đó Thiên Thanh Sơn là đang tại Ngọc Hồng thị phụ cận, nhưng trong hiện thực, có khả năng là tại Lá Khô thị phụ cận cũng nói không chính xác. Nhưng mà, nhận lấy ma huyễn mặt nạ meo trong tay màu đỏ lông chim về sau, Tần Thọ đã chờ đợi nửa ngày, trong tay lông chim trừ bỏ tại tay hắn sáng lên bên ngoài, vốn không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Thọ khóe miệng hơi hơi giật giật, con mụ nó, ngoạn ta là a. Không có bất kỳ phản ứng nào. Chính là sáng lên, tại tam xác định trong tay này màu đỏ lông chim không có bất kỳ phản ứng nào về sau, Tần Thọ liền tính toán đem một lần nữa thả lại túi đeo trong đó. Nhưng mà lúc này mới vừa đi vài bước đường, không xa bụi cỏ chung bỗng nhiên thoát ra một đạo màu xanh lam tao nhã thân ảnh. Nhìn đến đối phương một chớp mắt, Tần Thọ sừng sốt, nhanh tận lực bồi tiếp giống như gặp được tia chớp Pokemon vậy chúng số độc đắc biểu cảm nhìn người tới. Theo bản năng tuôn ra thô tục, ta chác, thủy quân. Giống như, xuất hiện ở Tần Thọ trước mắt cái kia đạo màu lam tao nhã thân ảnh là quan đều địa khu chung trong truyền thuyết Pokemon, tam thánh thú một trong chung xem như Bắc Phong hóa thân thủy quân. Chẳng qua, Tần Thọ trước mắt cái này thủy quân, so với trong truyền thuyết cùng hoạt hình chung nhìn đến thủy quân, cái đầu muốn nhỏ rất nhiều. Hơn nữa trên người còn treo đầy màu, nhìn dị thường đáng thương chật vật. Kia đại biểu cực quang nồng đậm màu tím nghiêm cho bụi phác phác. Tơ trắng mang tựa như về phía trước phất phới cái đuôi lúc này cũng cùng tơ lụa xám mang giống nhau. Đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào một thân đều là thương. Tần Thọ tại theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, cũng chú ý tới điểm này, thấy thế, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Tuy rằng tam thánh thú không chỉ một chỉ, nhưng là cho dù là còn nhỏ thể dựa theo đạo lý mà nói, cũng cần phải có trưởng thành thể thủ hộ tại bên người mới đúng. Trước mắt nước này quân chật vật không chịu nổi bộ dáng. Tần Thọ cũng không biết tại này trên người đến tột cùng đã xảy ra như thế nào bi kịch sự tình. Ta cấp ngươi thương thế trên người trị liệu một chút đi. Tần Thọ nói chiều nước tiểu quân vẫy vẫy tay. Hiện tại này còn nhỏ thể thủy quân hình thể nhìn còn thật cùng tiểu cầu cầu giống nhau, kêu một tiếng thủy cầu cũng không đủ. Nghe vậy, cả người là thương nước tiểu quân cũng không có dừng lại chạy nhanh bộ pháp, nàng nhanh chóng đi đến Tần Thọ bên người, dùng miệng cắn Tần Thọ ống quần hướng đến nàng đi tới phương hướng luôn. Hình như ở sau lưng nàng có cái gì đáng sợ tồn tại tại đuổi theo nàng. Nước tiểu quân cái này hành vi, Tần Thọ tự nhiên cũng nhận thấy rồi, hắn lông mày chưa túc, mộng tỷ. Tần Thọ lời này vừa hô xong, siêu mộng liền thình lình xuất hiện ở thân thể của hắn một bên. Vừa rồi cái này thủy quân phía sau phương hướng có 10 tên nhân loại tại hướng bên này vội vàng đến, mặc trên người quần áo thượng dấu hiệu cùng võ tàng còn có á mã đa trên người giống nhau như đúc, là lão công trước ngươi nói đội rô trồng ngây. Nghe được là đội rô trồ ngây về sau, Tần Thọ nhíu điểm lông mày lúc này mới hơi chút xoa dịu. Mộng tỷ, giao cho ngươi còn có ma huyễn mặt nạ meo nơi đi lý, có thể làm được sao? Siêu mộng nghe vậy, tràn đầy tự tin nói thực nhẹ nhàng, ta một cái liền có thể thu phục. Bảo hiểm để đạt được mục đích, không thể để cho bọn hắn đem ngươi bức vẽ giống truyền tống về đi, bằng không chúng ta sẽ có phiền toái. Đội rô trầu ngây trên tay có công nghệ cao, bọn hắn nếu như phát hiện siêu mộng lời nói, cực có khả năng trước đem siêu mộng ghi hình cấp truyền tống về đội rô trầu ngây căn cứ. Nếu là siêu mộng tồn tại bây giờ bị Phàn Mộc phát hiện lời nói, đối với Tần Thọ mà nói là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Chính mình 100% sẽ bị đội rô trầu ngây nhìn chằm chằm. Hắn cũng không nghĩ mình bây giờ đường đi thời thời khắc khắc làm bạn nguy hiểm. Tần Thọ nói như vậy về sau, siêu mộng lúc này mới thu liễm khởi chính mình kiêu ngạo, suy tư một chút Tần Thọ nói những tình huống này, siêu mộng cũng ý thức được chính mình nếu như bị bại lộ tại những nhân loại khác, nhất là nhân loại tổ chức tầm mắt bên trong, rốt cuộc là một kiện cỡ nào nguy hiểm sự tình. Nếu như chính mình vẫn là độc thân một cái còn dễ nói, nhưng bây giờ nàng cùng Tần Thọ cũng chặt chẽ liên hệ. Nếu như nàng bị phát hiện thậm chí là bị nhìn chằm chằm, tương đối ứng Tần Thọ bọn hắn cũng bởi vì nàng mà nhận được liên lụy. Đây là siêu mộng không muốn nhìn thấy. Kia đợi lát nữa trước hết để cho ma huyễn mặt nạ meo đi lên hấp dẫn đội rô trầu ngây đám kia ra hỏa lực chú ý, sau đó ta thừa cơ sau lưng đánh lén bọn hắn. Có thể, mộng tỷ, giao cho ngươi. Ân, siêu mộng khẽ vuốt cằm, theo sau để tay tại ma huyễn mặt nạ meo sau lưng phía trên, mang theo ma huyễn mặt nạ meo chớp mắt di chuyển rời đi. Làm xong việc cần thiết về sau, Tần Thọ đưa mắt đặt ở chân một bên nước tiểu quân trên người. Lúc này đối phương đã không có tiếp tục ngậm ống quần của hắn rồi, mà hiện tượng này, phát sinh tại siêu mộng xuất hiện ở Tần Thọ trước mặt mới thôi. Hiển nhiên, siêu mộng thực lực, nước tiểu quân nhìn mình không thấu, mà nàng nhìn mình không thấu, đã nói lên siêu mộng rất mạnh, cường đại đến có thể đem mặt sau truy đuổi nàng cái kia một chút nhân loại tà ác toàn bộ đều đánh bại. Nằm bò trên đất, nước tiểu quân bắt đầu lè lưỡi, liếm chính mình vết thương trên người. Ta nơi này có thuốc trị thương, so với ngươi dùng đầu lưỡi liếm miệng vết thương tốt mau hơn, đến cho ta nhìn nhìn. Tần Thọ ôn nhu nói đến, một bên thân thể ngồi xổm, tính toán cấp nước quân nhìn nhìn thương thế trên người. Nếu như đổi lại là những nhân loại khác lời nói, nước tiểu quân thậm chí đều sẽ không theo này gặp mặt, chớ nói chi là huyết, cũng chính là bởi vì Tần Thọ thân phận bây giờ là Hồng Chi Dũng Giả. Cho nên nhìn thấy Tần Thọ muốn chạm đến chính mình, nước tiểu quân cũng chỉ là nhìn Tần Thọ. Cũng không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng hành vi. Tùy ý Tần Thọ chạm đến thân thể của nàng. Tần Thọ động tác thật cẩn thận, nhưng là chạm đến miệng vết thương sinh ra đau đớn vẫn là không thể tránh được, nước tiểu quân thân hình hơi hơi run rẩy. Nhưng xem như tam thánh thú, tuy rằng vẫn còn là con nhỏ thể, nước tiểu quân cũng có tôn nghiêm của mình. Mặc dù miệng vết thương lại như thế nào đau đớn, nước tiểu quân cũng không có kêu ra tiếng. Đợi lát nữa cái này phun đi lên sẽ có một chút đau đớn. Nhịn một chút. Tần Thọ vừa nói, một bên đứng dậy chạy chậm đến chính mình túi đeo trước theo bên trong tìm ra mấy viên chanh chanh quả, theo sau quay người đi đến nước tiểu quân trước mặt đem đưa tới nước tiểu quân bờ môi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, trước tiên đem cái này ăn đi, có thể hơi chút hóa giải một chút ngươi vết thương trên người mang đến cảm giác đau. Nước tiểu quân không có lên tiếng, chỉ là khẽ gật đầu, hé miệng đem Tần Thọ trong tay chanh chanh quả toàn bộ ăn. Ăn chanh chanh quả về sau. Nước tiểu quân sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều. Tần Thọ là cầm lấy thuốc trị thương, hướng về nước tiểu quân vết thương trên người phun lên. Mãnh liệt đau nhói làm cho nước tiểu quân thân hình mạnh mẽ run rẩy. Bất quá tại nhận thấy thương thế trên người tại dần dần khôi phục về sau, nước tiểu quân cũng tùy ý Tần Thọ tiếp tục hướng về nàng vết thương trên người chỗ phun thuốc trị thương. Đợi cho Tần Thọ cẩn thận đem nước tiểu quân vết thương trên người toàn bộ đều phun tốt thuốc trị thương về sau, lều trại bỗng nhiên bị mở ra. Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi lưỡng nữ mặc tốt quần áo theo bên trong đi ra. Vốn là mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng Tiểu Hà khi nhìn đến Tần Thọ trước người Pokemon về sau, lập tức lên tinh thần. Tiểu Hà đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất đi đến Tần Thọ trước người, nhìn nước tiểu quân thật lâu sau, lúc này mới ngốc lăng lăng chiều Tần Thọ hỏi thiên A Tần Thọ, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ta thế nhưng nhìn đến Thủy Quân rồi hả? Nghe được Thủy Quân hai chữ. Vốn là còn một bộ chưa tỉnh ngủ yêu đằng kem tươi lúc này cũng lên tinh thần. Chính xác là Thủy Quân. Tam thánh thú trong đó, Thủy Quân bởi vì bên ngoài quan hệ, cho nên tại đại bộ phận nữ tính nhà huấn luyện bên này nhân khí rất cao. Gặp lưỡng nữ đều là một bộ hoài nghi mình đang nằm mơ đều bộ dạng, Tần Thọ không khỏi cười thành tiếng. Vừa vặn, nước tiểu quân trên người sở hữu miệng vết thương đều đã phun tốt thuốc trị thương. Tần Thọ duỗi tay bóp bóp Tiểu Hà khuôn mặt, đau không? Bị Tần Thọ bóp lấy hai má Tiểu Hà gật gật đầu, trong mắt đẹp tràn đầy vui sướng, cả người đều kích động, đau đớn, là thật. nhưng khi Tiểu Hà cẩn thận nhìn về sau, mới phát hiện, nước tiểu quân trên người tất cả đều là vết thương. Một màn này, cùng lúc trước Ivy nhóm trải qua giống nhau như đúc. Tần Thỏ, Thủy Quân Nga không, nước tiểu quân nàng nên sẽ không theo Ivy các nàng giống nhau, cũng gặp phải săn trộm tổ chức A. Vừa nói, Tiểu Hà mắt đẹp trung tràn đầy đau lòng. Xem như thủy hệ Pokemon nhà huấn luyện, Tiểu Hà cao nhất mộng tưởng, chính là có thể đủ trở thành Bắc Phong hóa thân, thủy quân nhà huấn luyện. Đem nước tiểu quân tổn thương thành bộ dáng này ra hỏa, không thể bỏ qua. Lúc này, yêu đằng kem tươi cũng đi đến, tuy rằng cũng đối với nước tiểu quân tràn ngập tò mò, nhưng là nàng thật không có giống Tiểu Hà đối với thủy quân như vậy cuồng nhiệt. Tần Thọ đại nhân, nếu như nói nước tiểu quân bây giờ là bị người khác đuổi bắt trạng thái, đây chẳng phải là nói, đuổi bắt nàng cái kia một chút nguy hiểm phần tử tại chiều chúng ta bên này. Nghe được yêu đằng kem tươi lời nói này, Tiểu Hà thân thể yêu kiều lập tức buộc chặt lên. Đúng vậy, nếu đối phương là bị săn đuổi lời nói, như vậy kia một chút săn trộm đoàn tuyệt đối tại hướng bên này đuổi. Biểu cảm lập tức cũng ô buồn, nhìn bộ dạng đợi lát nữa là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Bất quá rất nhanh Tiểu Hà liền thu thập xong tâm tình. Lần trước không có thể cùng Tần Thỏ cùng một chỗ đối mặt với cái này một chút khó khăn, như vậy ít nhất hiện tại chính mình có thể cùng Tần Thỏ cùng một chỗ đối mặt với cái này một chút khó khăn. Này cũng không cần lo lắng, siêu mộng cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng đi xử lý. Kia không sao. Nghe được siêu mộng cùng ma huyễn mặt nạ meo nơi đi lý về sau, yêu đằng kem tươi còn có Tiểu Hà đều thấy đắc vấn đề không lớn. Bởi vì siêu mộng cùng ma huyễn mặt nạ meo thực lực của các nàng liền bãi tại nơi này. Nguy cơ giải trừ, Tiểu Hà lại lần nữa đem đề tài bài hồi tại nước tiểu quân trên người, Tần Thọ, đứa nhỏ này ngươi định làm như thế nào? Dựa theo đại chúng đối với tam thánh thú tình huống đến nhìn, nước tiểu quân xác suất lớn sẽ bị Tần Thọ đem phóng thích, hoặc là chính là nước tiểu quân căn bản không có ý định đi theo nàng nhóm cùng một chỗ lữ hành. Đối phương có thể đụng tới các nàng, cũng mới chỉ là duyên phận. Nhưng mà một giây kế tiếp, Tần Thọ trả lời ngữ ra kinh người, cái gì làm sao bây giờ? Đó là đương nhiên là thu phục a. Vừa nói, Tần Thọ lấy ra một cái không đỏ trắng cầu sau đó tiến đến nước tiểu quân trước mặt. Nước tiểu quân nhìn Tần Thọ liếc nhìn một cái, sau đó tại Tiểu Hà còn có yêu đằng kem tươi lưỡng nữ không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói, dùng đầu đỉnh một chút Tần Thọ trong tay đỏ trắng cầu cái nút, cùng với một đạo hồng quang bao phủ, nước tiểu quân cứ như vậy được thu vào đỏ trắng cầu trong đó. Pokemon Bo cứ như vậy trái phải hoảng động nhất hạ, cuối cùng bình tĩnh lại. Thu phục sau khi thành công, Tần Thọ lại đem Pokemon Bo mở ra, đem nước tiểu quân theo bên trong đi ra. Nước tiểu quân hiện tại thương thế trên người rất nặng, tại Pokemon Bo không bằng đi ra từ hắn đến chiếu cố, tại tốt thuốc trị thương trị liệu xong, rất nhanh liền có thể khôi phục thất thất bát bát, sau đợi cho đi lá khô thị về sau, đến chỗ đó Pokemon trung tâm đi cấp nước tiểu quân hoàn toàn chữa khỏi. Theo Pokemon Bo trung đi ra nước tiểu quân phảng phất như là nhận thức đúng Tần Thọ giống như, mới ra đến liền đi đến Tần Thọ chân một bên nằm bò trên đất cuộn mình chậm rãi dưỡng thương. Đối với nước tiểu quân tới nói, tuần này bao vây vô luận là nhân vẫn là Pokemon đều không có thân là Hồng Chi Dũng giả Tần Thọ đến có cảm giác an toàn. Tuy rằng hiện tại Tần Thọ còn không có hoàn toàn trở thành Hồng Chi Dũng giả, bị Phượng Vương nhận thức có thể, nhưng là, có thể được màu đỏ lông chim chọn chúng nhân loại, sẽ cùng vì thế bị Phượng Vương sở nhận thức có thể. Cho nên nước tiểu quân mới đối với Tần Thọ yên tâm như thế. Về phần Tiểu Hà, tại xem xong nước tiểu quân theo hoang dại Pokemon biến thành Tần Thọ Pokemon toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng mộc trừng miệng ngốc để hình dung, liền, chỉ đơn giản như vậy liền thu phục. Cho tới bây giờ Tiểu Hà đều có chút không dám tin tưởng, cảm giác chính mình lại đang nằm mơ. Nhất cầu dây, vì sao biết làm như vậy ác mộng? Nhìn Tiểu Hà một bộ sắp thế giới quan sụp đổ bộ dáng, Tần Thọ ta cũng không gạt Tiểu Hà, cười giải thích bởi vì màu đỏ lông chim nguyên nhân, cho nên nước tiểu quân mới như vậy tín nhiệm ta. Bằng không lời nói, thật cho rằng ta có cái gì vương bá chi khí trực tiếp làm nước tiểu quân có thể vừa ý ta à, Tiểu Hà, ta tạm thời muốn tại nơi này chiếu cố nước tiểu quân, bữa sáng nguyên liệu nấu ăn liền làm phiền ngươi cùng kem tươi đến xử lý một chút. Được đến Tần Thọ sau khi giải thích, lấy lại tinh thần Tiểu Hà vỗ vỗ chính mình mềm mại bộ ngực bảo đảm nói liền bao tại chúng ta trên người a. Phải nói là bao tại trên người ta mới đúng, hy vọng Tiểu Hà ngươi đợi lát nữa có thể không muốn quấy rối liền rất tốt. Yêu đằng kem tươi tại một bên cấp Tiểu Hà dội nước lã. Yêu thích tiến hành Pokemon đối chiến Tiểu Hà, tại cuộc sống phương diện kỹ năng thật là kém hơn yêu đằng kem tươi. Cho nên bị yêu đằng kem tươi như vậy dội nước lã, Tiểu Hà nhất thời cũng không có biện pháp đối với yêu đằng kem tươi tiến hành phản bác. dù sao nàng nguyên hình cũng sớm đã bị yêu đằng kem tươi cấp nhìn thấy. Cùng với tự rước lấy nhục, chi bằng thoải mái nhận. Đợi lát nữa làm cho ngươi ăn ngon, hiện tại lời nói, trước tạm thời dùng cái này đến đỉnh đỉnh đầu bụng a, Thủy Quân. Tần Thọ vừa nói, một bên đem chính mình đặc chế năng lượng dô đưa tới nước Tiểu Quân bờ môi. Đây là chuyên môn dựa theo thủy hệ Pokemon yêu thích chế tác năng lượng dô. Vốn là tiểu mắt híp nước Tiểu Quân tại người được Tần Thọ đưa tới chính mình bờ môi năng lượng dô về sau, lập tức mở mắt. Cặp kia giống như ruby vậy lưu tinh ánh mắt nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm Tần Thọ trong tay năng lượng dô, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được Tần Thọ trong tay năng lượng dô nội cất chứa năng lượng. Đó là một loại có thể làm cho nàng đột phá nào đó gông xiềng lực lượng, rất kỳ quái, vì sao một nhân loại trong tay nắm giữ loại lực lượng này. Xem như Phượng Vương dưới trướng Tam Thánh Thú, Thủy Quân có thể thực thẳng thắn cảm nhận được bên trong cũng không có Phượng Vương lực lượng tại trong này. Là không thích ăn sao? Gặp nước Tiểu Quân nửa ngày không có động tĩnh, Tần Thọ còn cho rằng nước Tiểu Quân không thích ăn người loại chế tác đồ ăn, hoặc là nói chính mình chế tạo ra đến năng lượng dô cũng không cùng đối phương khẩu vị. Ngay tại Tần Thọ phải năng lượng dô từ nhỏ Thủy Quân bờ môi triệt lúc đi, nước Tiểu Quân bỗng nhiên hồi thần lại, liền vội vàng há mồm đem Tần Thọ trong tay năng lượng dô toàn bộ ăn. Xem như Tam Thánh Thú, cũng là có sự phân chia mạnh yếu, cho nên Thượng Thiên đưa đến chính mình bờ môi trở nên mạnh mẽ cơ hội, nước Tiểu Quân làm sao có khả năng khiến cho này tại trước mắt mình trốn. Bởi vì là dùng bàn tay đảm đương bát cơm, đủ khả năng mang theo năng lượng dô số lượng cũng không nhiều, không vài cái đã bị nước Tiểu Quân cấp ăn sạch sẽ, đối phương sau khi ăn xong vẫn không quên liếm liếm Tần Thọ bàn tay, biểu đạt vô cùng thân thiết. Tần Thọ là cười hơi hơi cong lên ngón tay, nhẹ nhàng cong nước Tiểu Quân cằm. Còn cho rằng ngươi không thích, nhìn đến ta chế tác năng lượng dô trong này cất chứa lực lượng, đối với các ngươi Tam Thánh Thú trình tự truyền thuyết Pokemon cũng có tác dụng a, yên tâm, ta nơi này còn có rất nhiều, bao no. Nghe được Tần Thọ nói hắn nơi này còn có rất nhiều vừa rồi ăn cái loại này có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ đồ ăn, nước Tiểu Quân ánh mắt có thể nói là lượng không thể lại lượng. Nàng đây coi như là ôm đến đùi rồi hả? Ngay tại nước Tiểu Quân cái này ý nghĩ vừa bắt đầu sinh đi ra, tiếp theo một cái chớp mắt. Tần Thọ bên người bỗng nhiên nhiều hơn hai đạo thân ảnh. Các nàng không cần nhiều lời, tự nhiên là đi ra ngoài xử lý đội Rachel ngây siêu mộng cùng với ma huyễn mặt nạ Mel. Nhận thấy các nàng trở về, Tần Thọ cũng không quay đầu lại hỏi mộng tỷ, các ngươi xác định đều xử lý sạch sẽ. Ân, một cái không phóng chạy, đúng rồi, may mắn ma huyễn mặt nạ Mel nhắc nhở ta một tiếng muốn sở thi, bằng không lời nói, ta vẫn thật là tay không mà về. Vừa nói. Siêu mộng đem mấy tấm thẻ ngân hàng còn có mấy viên Pokemon Bo ném vào trên mặt đất. Những cái này Pokemon đều là ta cùng ma huyễn mặt nạ Meo tinh khiêu tế tuyển, đều là giống cái, ngày hôm qua kem tươi không phải nói võ tàng cùng á mã đa các nàng không khác Pokemon về sau thật gặp được cái gì khốn khó rất khó băng thượng bận rộn nha, ta cũng hiểu được nói có đạo lý, cho nên lần này vừa vặn góp nhặt một chút, nhìn nàng một cái nhóm có hay không yêu thích. Làm võ tàng cùng á mã đa chia cắt theo đội Rachel ngây thành viên chỗ đó thưởng đến Pokemon. Theo ý nào đó đi lên nói, xem như phù sa không lưu ruộng ngoài. Chương 62 chia của. Nhìn đến siêu mộng thu hoạch chiến lợi phẩm, Tần Thọ cũng đem võ tàng còn có á mã đa cấp hô qua đến, làm cho các nàng chính mình lựa chọn nhìn có hay không yêu thích Pokemon. Những cái này đội Rachel ngây trong tay Pokemon đều là không có bị cạn kiệt quá lực lượng, bởi vì cần phải liên tục chiến đấu, đại bộ phận thời gian hoặc là đuổi bắt hi hữu Pokemon. Hoặc là chính là cùng đội Rachel ngây các cán bộ cùng một chỗ đối kháng liên minh điều tra quan. Mà không phải là Pokemon thợ săn cái kia dạng, không có khả năng thường xuyên tác chiến, cho nên gặp được không có thể giải quyết vấn đề thời điểm, liền có thể vận dụng cạn kiệt sinh mệnh hoặc là tiềm lực thủ đoạn. Rực rỡ muôn màu Pokemon, nhìn võ tàng còn có á mã đa đều có tuyển chọn khó khăn chứng. Cuối cùng lưỡng nữ nhìn tới nhìn lui, không thể làm ra quyết định, cuối cùng đành phải đem tại rửa rau yêu đằng kem tươi cấp kéo. Ai, được chưa, nhìn tại hai người các ngươi đều là Tần Thọ đại nhân nữ hầu phân thượng, ta liền cho các ngươi nhìn gặp các ngươi hiện tại cũng cần gì Pokemon đến phối hợp các ngươi trong tay đầu hiện hữu Pokemon a. Yêu đằng kem tươi dứt lời, chọn trước chọn khởi võ tàng. Bởi vì võ tàng trong tay đầu Pokemon là độc hệ A Bách Xà, cho nên yêu đằng kem tươi chọn lựa Pokemon cũng đều hướng đến độc hệ Pokemon bên kia kháo. Bình thường tới nói, đại bộ phận nhà huấn luyện đều chuyên tâm một loại trúc hệ Pokemon. Bởi vì có thể kết hợp bồi dưỡng kinh nghiệm, giảm bớt bồi dưỡng thành bản cùng học tập phí tổn. Chọn tới chọn lui, cuối cùng yêu đằng kem tươi vì võ tàng tuyển như vậy mấy con độc hệ Pokemon. Ni Nhiều Na, siêu âm bức cùng với lông vo tròn. Này ba con đều là độc hệ Pokemon. Trong này siêu âm bức cùng lông vo tròn đều là hai loại trúc hệ, một là độc thêm phi hành, một người khác là trùng thêm độc. Mà Ni Nhiều Na đợi cho nàng tiến hóa thành Ni Nhiều về sau, liền có khả năng nhiều ra đến một chỗ mặt hệ. Vì võ tàng chọn xong về sau, kế tiếp chính là Á Mã Đa. Light Sparrow, ục ục. Ân, thế nhưng còn có may mắn đản. Vận khí rất tốt, yêu đằng kem tươi vừa nói, một bên đem may mắn đản tinh linh cầu quên đi đi vào. Cuối cùng Á Mã Đa Pokemon cũng phân phối hoàn tất. Còn lại cái kia một chút Pokemon, Tần Thọ tính toán nhìn các nàng ý nguyện của mình, là biến trở về hoang dại Pokemon, hay là nói làm siêu mộng đem các nàng đưa đến cái kia hòn đảo phía trên. Về sau có thể cho các nàng đương trợ thủ hoặc là thủ vệ. Hơn nữa đảo nhỏ thượng cũng chỉ có đắp nặc bỏ vào khắc đặc chúng nó, cũng quá chỉ một rồi, cho nên Tần Thọ muốn cho chính mình mua đảo nhỏ nhìn càng thêm có sinh cơ bừng bừng cảm giác một chút. Lại nói trở về đến, có may mắn đản, về sau Pokemon nhóm huấn luyện khó khăn cũng có thể trên diện rộng rơi chậm lại. Bởi vì may mắn đản có thể cho các nàng trị liệu. Về phần còn lại thẻ ngân hàng, Tần Thọ nghĩ đến một người, có lẽ đối phương có thể giúp hắn giải quyết những cái này tiền đen. Mà người kia rốt cuộc là ai, tự nhiên là tại phía xa bình thường bàn thị điều động nội bộ lão bà, Jun Sa Thiên Nại Mỹ. Coi nàng tại đồn cảnh sát thân phận, hẳn là có thể giúp trợ chính mình thoải mái đem những cái này mật mã của thẻ ngân hàng cấp phá giải, đem tiền bên trong cấp lấy ra. Bất quá phải đợi đến lá khô thị mới có thể đem những cái này thẻ ngân hàng cấp gửi đi ra ngoài, hiện tại này tổng giá trị 100 vạn liên minh tiền thẻ ngân hàng chỉ có thể nằm ở hắn túi đeo ăn bụi. Chia của hoàn hậu. Yêu đằng kem tươi nhìn Tần Thọ bỗng nhiên cười một tiếng, trong mắt đẹp hiện lên một chút giảo hoạt. Nàng ho nhẹ một tiếng, giả vờ đứng đắn bộ dạng, Triệu Á Mã Đa còn có võ tàng nói đúng rồi, các ngươi đi trước bang Tiểu Hà thanh lý nguyên liệu nấu ăn a, nàng bên kia đỉnh bận rộn. Nghe vậy, võ tàng đầy mặt không hiểu, mở miệng hỏi à. Vì sao? Nói nàng chưa kịp nói xong, đã bị một bên Á Mã Đa cấp che miệng mang đi. Yêu đằng kem tươi nhỏ mọn võ tàng cái này thô thần kinh khả năng nhìn không ra, nhưng là Á Mã Đa liếc mắt một cái liền nhìn ra, yêu đằng kem tươi này là muốn cùng Tần Thọ phát sinh một chút bí mật tiểu quan hệ. Hai người bọn họ bóng đèn không thích hợp đợi tại nơi này. Hơn nữa cùng vì người thông minh, Á Mã Đa rõ ràng không nhận tội chọc yêu đằng kem tươi là kết quả tốt nhất. Gặp Á Mã Đa thức thời mang theo võ tàng rời đi, yêu đằng kem tươi lúc này mới đưa mắt một lần nữa đặt ở Tần Thọ trên người. Nhẹ nhàng bước đi mang theo một trận thuộc về thiếu nữ hương thơm đi đến Tần Thọ bên người. Tần Thọ đại nhân, cùng với yêu đằng kem tươi âm thanh tại chính mình vang lên bên tai, Tần Thọ bỗng nhiên trước mắt tối sầm, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình trên mặt gần sát lấy mềm mại. Đồng thời, kia mềm mại thượng còn có một chút ẩm ướt mặn hương vị, không cần đoán Tần Thọ đều biết yêu đằng kem tươi cô nàng này là đem vùng MU đỗi ở tại chính mình khuôn mặt. Tần Thọ bên người nước tiểu quân thấy thế, gương mặt không hiểu. Không phải là rất rõ ràng trước mắt cái này nữ tính nhân loại rốt cuộc đang làm cái gì. Bất quá nhìn loài người kia nữ tính trên người cũng không có ác ý gì tỏa ra, cũng sẽ không là đối với Tần Thọ có lòng bất chính, cho nên nước tiểu quân chính là liếc nhìn về sau, sẽ không nhiều quản. Bị vùng MU bọc lấy mặt, Tần Thọ cảm thấy chính mình còn đánh giá thấp yêu đằng kem tươi chủ động tính, thế nhưng trực tiếp tại nơi này ngay trước nước tiểu quân mặt cùng hắn muốn làm mập mờ, cũng chính là nước tiểu quân hiện tại không hiểu yêu đằng kem tươi cùng hắn làm việc này. Bất quá, nhìn bộ dạng vẫn phải là giáo huấn một chút cô gái nhỏ này a, bằng không lời nói, cảm giác ngược lại là ta biến thành nàng thủ dâm đạo cụ. Nghĩ vậy, Tần Thọ đưa tay đặt tại yêu đằng kem tươi tơ trắng mông cong mặt, vén lên nàng màu đen kia thành thục quần lót ren, trêu đùa đối phương tuyết trắng mông thịt. Không thể không nói, không hổ là cùng Tiểu Hà không sai biệt lắm thiếu nữ, yêu đằng kem tươi mông thịt ngạo nghễ vểnh lên quy bắn, mang theo tuổi trẻ sinh lực. Kia tuyết trắng làn da thậm chí so bọc lấy hạ thân tơ trắng quần tất còn muốn càng tốt hơn. Tần Thọ sờ lên giống như là trơn bóng tơ lụa cùng kình đạo diện đoàn, hắn đối với yêu đằng kem tươi tơ trắng mông cong lại có loại yêu thích không buông tay đòi hỏi. Nguyên bản chủ động yêu đằng kem tươi lúc này sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, trước ngực nàng kia hai luồng duyên dáng yêu kiều vú mềm theo hô hấp kịch liệt phập phồng. Nàng thân thể yêu kiều cũng hơi hơi run rẩy. Mười căn nhộng vậy tinh xảo đáng yêu ngón chân tại tiểu mã dày gắt gao cuộn mình, nắm kia rắn chắc đế dày. Yêu đằng kem tươi kia còn không có nam nhân đặt chân qua hoa kính cũng bắt đầu chậm chậm co giãn, tiết ra một tia động tình dâm thủy, thấm vào này nhanh đến tới cực điểm thịt khang. Nhận thấy chính mình chóp mũi truyền đến một tia ướt át cảm giác, Tần Thọ liền biết nàng đã phát tình. Rất nhanh bàn tay của hắn liền từ đối phương kia no đủ trắng mịn vùng mỡ u xuống, đụng đến đã có một chút ướt át phấn nộn cánh hoa phía trên. Hắn nhẹ nhàng tách ra đối phương hạ thân phấn nộn mềm mại trắng mịn cánh hoa, chính là thoáng tìm tòi, liền nhẹ nhàng nắm đối phương hạ thân cái kia khỏa màu hồng phấn chân châu, hòn le. Chính mình hạ thân yếu hại bị chế, yêu đằng kem tươi lập tức thân thể yêu kiều run run, nàng kia mặt kinh nhân sự miệng âm hộ cư nhiên trực tiếp bắn ra một cỗ trong trèo dâm thủy, đem quần lót của nàng cấp trực tiếp dính ướt. Ha ha, ách a yêu đằng kem tươi đôi môi khẽ nhếch, theo kia miệng anh đào trung phát ra từng tiếng làm người ta thú huyết sôi trào tiếng rên rỉ. Mà Tần Thọ mặt và tay trưởng cũng không tránh được miễn bị yêu đằng kem tươi bắn ra dâm thủy cấp ướt nhẹp hơn phân nửa một bên. Yêu đằng kem tươi hai chân run run, không khỏi sau này triệt lui lại mấy bước. Tần Thọ khuôn mặt có thể giải thoát, một lần nữa nhìn thấy ánh nắng mặt trời, bất quá trên mặt tràn đầy ướt át cảm giác, phảng phất như là đắp một tầng bổ thủy mặt màng giống nhau. Tới thăm ngươi một chút lỗ thịt thành tựu, mới như vậy mấy cái liền cao trào, kem tươi ngươi lỗ thịt như vậy lời nói, nhưng là sẽ trở thành tạp ngư lỗ thịt. Vừa nói, Tần Thọ đem kia tràn đầy dâm thủy cùng sền sệt dính dính chất lỏng ngón tay, đặt ở đối phương trước mắt. Mà hai gò má bởi vì sao cao trào, đỏ bừng yêu đằng kem tươi thấy thế, trực tiếp tiếp cận nhất miệng ngậm chặt Tần Thọ duỗi ra tay ngón tay, phấn nộn mềm dẻo lưỡi thơm linh hoạt liếm lấy Tần Thọ ngón tay thượng dâm thủy, liền đối phương khe hở ở giữa đều không có buông tha. Nhìn thanh xuân đáng yêu yêu đằng kem tươi lúc này thế nhưng làm ra loại này dâm hoa đãng phụ mới biết làm sự tình, như thế tương phản cảm giác, làm Tần Thọ bụng dâng lên một cỗ tà hỏa. Hắn hiện tại thực sự là vô cùng muốn đem trước mặt đều yêu đằng kem tươi cấp ngay tại chỗ tử hình, tại đối phương thở gấp cùng thét chói tai bên trong, đem chính mình to dài con cặc thống đâm vào nàng còn không có nam nhân đạp chân trốn đảo nguyên đất hoang, tại tiên diễm sử nữ máu phun tung tóe lúc, xuyên quan đối phương nhanh đến tới cực điểm thần bí hoa kính. Dùng quy đầu tầng tầng lớp lớp đập đối phương mềm mại hoa tâm, sau đó dụng lực đẩy ra lô ly thượng mặt có người đạp chân dục nhi phòng hoa, đem tanh hôi sền sệt dính dính tinh dịch rót đầy trong này. Tại nàng tê tiếng kiệt lực kêu thảm thiết cùng cầu xin tiếng bên trong, bức bách này dụng chứng thụ tinh. Bất quá, nếu tại nơi này đem yêu đằng kem tươi trước thu lời nói, tiểu hà cùng chính mình quan hệ tuyệt đối vỡ tan. Tính là không có vỡ tan, ít nhất cũng sẽ có ngăn cách. Đây là Tần Thọ không muốn nhìn thấy. Cho nên hắn được nhịn xuống, về phần bị yêu đằng kem tươi chiêu chọc tà hỏa, vậy hãy để cho nàng dùng miệng huyệt đến trả lại a. Tần Thọ nghĩ, ánh mắt đặt ở yêu đằng kem tươi kia phấn nộn miệng anh đào phía trên. Nghĩ vậy, Tần Thọ trực tiếp kéo lên yêu đằng kem tươi cánh tay, đem kéo đến một bên đại thụ xuống. Tần Thọ hơi lộ ra thô lỗ dùng hai tay ấn yêu đằng kem tươi thơm ngon bờ vai, làm nàng thân thể ngồi xổm. Giống như là biết Tần Thọ ý tứ, yêu đằng kem tươi cũng không có kháng cự. Thuận theo thân thể ngồi xổm về sau, chủ động duỗi tay đem Tần Thọ khóa quần cấp rớt ra. Theo sau đưa tay đưa vào Tần Thọ khóa quần trong đó, lục lọi một phen về sau, cuối cùng đem Tần Thọ căn kia sớm sưng tấy đại con cặc cấp móc đi ra. Sớm liền cương lên đại con cặc mặt gân xanh chiếm cứ, theo hô hấp mà không đoạn nhúc nhích, về phần kia đỉnh to lớn quy đầu, là lớn như trứng ngỗng, hiện lên phấn nộn sáng bóng. Nhìn đến con cặc đại nhân cũng như vậy tinh thần thật tốt, yên tâm đi Tần Thọ đại nhân. Làm thê tử, ta sẽ nhường ngươi thoải mái, ha ha. Vừa nói, yêu đằng kem tươi mở ra chính mình miệng anh đào, lưỡi thơm cùng thảm giống nhau theo bên trong phun ra, tựa như hoan nghênh con cặc tiến vào khoang miệng của nàng trong đó giống nhau. Càng là để sát vào, yêu đằng kem tươi thì càng có thể ngửi được con cặc thượng nồng đậm mùi vị. Những cái này mùi vị nặng làm người ta đầu óc choáng váng, nhưng là đối với yêu đằng kem tươi tới nói, lại dị thường thơm ngọt nghiệt. Mở ra đôi môi về sau. Yêu đằng kem tươi không nói hai lời, trực tiếp đem trước mặt đều đại con cặc cấp ngậm vào trong miệng. Sau đó bắt đầu ra sức phun ra nuốt vào, hút mút. Rát ba thu ba thu ba thu ba thu lỗ lỗ lỗ lỗ. Bất quá lần này là Tần Thọ muốn chủ động phát tiết, cho nên cũng không có làm yêu đằng kem tươi nắm giữ thuộc về chính mình tiết tấu bao lâu. Hắn liền duỗi tay bắt được yêu đằng kem tươi đầu, sau đó chủ động ra sức tại đối phương miệng huyệt trong đó quất cắm. Tại kia không giống với hạ thân lỗ thịt ấm áp lỗ thịt đánh thẳng về phía trước, sảng đến đầu hắn ra tóc ma. Hắn có thể thấy rõ ràng yêu đằng kem tươi sắc mặt bày biện ra một chút thống khổ, nhưng là đại bộ phận đều như cũ là sung sướng. Nhìn đến chính mình to dài trắng nõn con cặc, tại đối phương nhanh đến khoang miệng qua lại quất cắm, trong suốt nước miếng ngọt ngào thuận theo yêu đằng kem tươi trơn bóng khóe miệng mà chảy phía dưới, nhỏ giọt rơi đến trước ngực dây cây đồng phục học sinh vạt áo trước phía trên. Điều này làm cho Tần Thọ dị thường có cảm giác thành tựu, đồng thời còn có một loại thị giác thượng cảm giác sảng khoái. Liều mạng nâng mông, đem phần hông hướng về yêu đằng kem tươi môi đánh tới, kia to dài con cặc không ngừng địt làm quất cắm khoang miệng của nàng, kia đỉnh to lớn quy đầu thậm chí đã thật sâu thăm dò vào đến yêu đằng kem tươi yết hầu bên trong, chọc cho người sau liên tục nôn khan không thôi. Dù vậy, yêu đằng kem tươi tuy rằng bởi vì thân thể bản năng phản ứng nghẹn ngào, nhưng như trước liều mạng mút hút sách ngậm tần thọ đại con cặc thế cho nên hồng nhuận gò má đều chiều nội hãm đi, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Muốn bắn, dùng miệng cho ta ngoan ngoãn tiếp hảo a. Cùng với hắn nhất tiếng gầm nhẹ, kia to lớn quy đầu bỗng nhiên chống đỡ ở tại yêu đằng kem tươi yết hầu bên trên, lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch lập tức theo bên trong phun ra, thuận theo thực quản rót vào yêu đằng kem tươi dạ dày. Bởi vì lúc trước tại Pokemon quý tộc trường học thời điểm đã sớm đã biết tần thỏ khủng bố xuất tinh lược. Cho nên khi tần thỏ xuất tinh thời điểm yêu đằng kem tươi cũng sớm đã chuẩn bị tốt, không ngừng nuốt, yết hầu không ngừng lăn lộn, có tiết tấu đem trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt phía dưới, không có một chút lãng phí. Cùng với ba một tiếng vang nhỏ, tần thỏ con cặc chậm rãi theo yêu đằng kem tươi trong miệng rút ra. Con cặc bị yêu đằng kem tươi miệng nhỏ thanh lý dị thường sạch sẽ, phía trên không có một chút dấu vết. Mà nuốt hoàn trong miệng tinh dịch yêu đằng kem tươi là thở dài một hơi. Thiếu chút nữa còn cho rằng muốn bị tần thỏ đại nhân cấp đâm chết yêu đằng kem tươi dùng oán trách giọng điệu nói, nhưng là trong mắt đẹp nhưng không có một tia oán trách ý tứ. Thấy thế, tần thỏ cũng là cười dùng chính mình kia như trước kiên đĩnh con cặc tại yêu đằng kem tươi hồng phấn gương mặt xinh đẹp vỗ vỗ. Ta nhìn ngươi không phải là đỉnh hưởng thụ trong này sao? Hơn nữa kem tươi cả người đều là bảo vật, ta làm sao có khả năng bỏ được đem ngươi cấp đâm chết đâu. Ân yêu đằng kem tươi tại tần thỏ quy đầu thượng thân hút một ngụm, theo sau chiều tần thỏ nói tần thỏ đại nhân, ta đi thanh lý miệng đi trăm vạn không muốn đem chúng ta làm sự tình nói cho tiểu hà Nga. Ta cảm giác tiểu hà hẳn là đã sớm biết, tần thỏ nhún nhún bả vai. Biết về biết, nhưng là không lời nói, liền có một loại đang trộm tình kích thích cảm cho nên muốn bảo tồn phần này kích thích cảm Nga. Dứt lời, yêu đằng kem tươi liền quay đầu chạy chậm rời đi, tuy rằng trong miệng tinh dịch hương vị nàng quá yêu thích. Nhưng là, nàng còn nghĩ cùng tần thỏ thân mật hôn môi, cho nên trong miệng tinh dịch hương vị vẫn phải là dọn dẹp một chút. Chương 63 muốn nữ hóa đắp nạc cuộc so tài khác đặc. Cuối cùng, siêu mộng mang đến cái kia một chút đội Rochel ngây thành viên Pokemon trong đó, có một bán tổng cộng là 20 chỉ Pokemon tuyển chọn đi tần thỏ đảo nhỏ thượng cuộc sống, còn lại chính là tuyển chọn biến thành hoang dại Pokemon. Mà tuyển chọn lưu lại này 20 chỉ Pokemon theo thứ tự là ba đại điệp hai cái. A Bách Xà 4 con, Tiểu Quyền Thạch 5 con, còn lại liền đều là siêu âm bức. Về phần cấp bậc, tần thọ dùng Pokemon sách tranh quét xuống, phát hiện thống nhất toàn bộ đều là 14 cấp. Rốt cuộc là tạp ngư dùng Pokemon A, bất quá không quan hệ, vốn là thu dưỡng con mắt của các nàng, liền không phải vì làm cho các nàng có thể chiến đấu, trở nên mạnh mẽ cái gì loại chuyện này tùy duyên là được. Chủ yếu vẫn để cho các nàng tại đảo nhỏ thượng có thể đơn giản địt khống dụng cụ tiến hành Pokemon truyền tống. Cùng với cấp kia hòn đảo không người thượng tăng thêm một chút sinh cơ. Yêu đằng kem tươi cấp võ tàng chọn lựa cái kia chỉ siêu âm bức là sở hữu siêu âm bức hình thể lớn nhất, đồng dạng cũng ước coi như là thiên phú tốt nhất. Những cái này Pokemon bị siêu mộng mang theo đi trước đảo nhỏ, mà tần thọ bọn hắn là hưởng dụng phong phú bữa sáng. Thủy quân, đến nếm thử nhìn. Tần thọ bưng một bàn đồ ăn đi đến nước tiểu quân trước mặt, xem như bị thương được đến đặc thù chiếu cố cũng là phải. Nghe vậy. Nước tiểu quân mở mắt ra, liếc nhìn trước mắt đặt tại trên đất bàn ăn đồ ăn, nước tiểu quân vẫn là lần thứ nhất gặp nhân loại đồ ăn. Nàng cứ như vậy sững sờ nhìn bàn ăn chung đồ ăn, một màn này cấp tần thọ nhìn có chút lo lắng không yên, nói thật, hắn vẫn có một chút sợ hãi chính mình làm đồ ăn bất hòa đối phương khẩu vị. Cũng may, nước tiểu quân cũng không có làm hắn lo lắng quá lâu, rất nhanh nước tiểu quân liền há miệng ra ôm lấy thử xem tâm thái tại tần thọ mong chờ nhìn soi mói nếm thử một miếng. Mới chỉ là một ngụm, nước tiểu quân liền hóa thành cơm khô Pokemon, bắt đầu hướng về bàn ăn đồ ăn đại khoái đoá di lên. Nhìn đến nước tiểu quân đại khoái đoá di bộ dáng, tần thỏ cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức cười nói yêu thích là tốt rồi, thủy quân, không đủ lời nói, bên này còn có. Ngao! Nước tiểu quân đáp lại tần thỏ một tiếng, theo sau tiếp tục hết sức chuyên chú đi cơm. Cũng không biết là không phải là bởi vì thương thế nguyên nhân, nước tiểu quân lượng cơm ăn rất lớn. Quang nàng chính mình một cái cũng đã ăn luôn lục mâm đồ ăn. May mắn tần thỏ chuẩn bị đồ ăn lượng đủ nhiều, bằng không lời nói, khả năng còn thật không có biện pháp thỏa mãn nước tiểu quân kinh khủng này lượng cơm ăn. Một bên khác, đem 20 chỉ Pokemon nhóm mang đến tần thỏ đảo nhỏ tư nhân thượng siêu mộng, ngựa quen đường cũ đem 20 Pokemon Bô đặt ở lầu một cửa sau đại trong phòng tinh linh cầu gửi khí giới phía trên. Như vậy một cái phòng lớn lúc, có thể gửi 3.000 cái trái phải tinh linh cầu số lượng. Đương nhiên, này mới chỉ là một góc băng sơn. Tại toàn bộ biệt thự phía dưới, còn có một cái thật lớn không gian, chỗ đó cũng là dùng để phóng Pokemon Bô địa phương. Là Tần Thọ lo lắng về sau không gian không đủ, cho nên trước tiên không đi ra một cái không gian. Về phần lầu một còn lại khác gian phòng, tắc toàn bộ đều là nghiên cứu sở, hướng lên lầu 2 là rèn luyện thân thể, tố hình khu vực, lầu 3 hướng lên mới là nghỉ ngơi dùng gian phòng. Mà lầu 4 là tình thú nhà lầu, bên trong đầy các loại tình thú đạo cụ, còn có thiết bị. Biệt thự cũng không nhỏ, dùng vệ tinh ra đồ lời nói, không cần phóng đại là có thể nhìn hết sức rõ ràng. Siêu mộng đem 20 Pokemon Bô đặt ở gửi khí giới thượng về sau, theo sau cũng là đem Pokemon Bô đem thả đi ra, theo Pokemon Bô đi ra này 20 chỉ Pokemon nhìn chung quanh, đối với tương lai chính mình muốn chỗ ở tràn đầy tò mò. Tại kia một chút đội Rochel ngây thành viên trong tay thời điểm các nàng nhìn đến cảnh sắc, trừ bỏ động quật liền vẫn là động quật. Hoặc là chính là tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm phòng thí nghiệm trong đó. Giống hiện tại loại này, mang theo một chút ấm áp khí tức lối kiến trúc, này vẫn là các nàng lần thứ nhất gặp. Kế tiếp ta đến dạy các ngươi về sau phải làm sự tình, yên tâm, rất đơn giản, nhất học liền có khả năng. Siêu mộng âm thanh đem này 20 chỉ Pokemon tầm mắt cấp kéo trở về. Kế tiếp, siêu mộng đem Pokemon truyền tống, cùng với Pokemon tự hào, Pokemon tên, tìm tòi nên Pokemon tại mấy hàng mấy lệ một chút đợi phương pháp toàn bộ đều báo cho các nàng. Làm xong việc này về sau, siêu mộng vẫn không quên dặn dò vài cái chú ý sự hạng. Dặn dò hoàn hậu, siêu mộng lúc này mới rời đi. Đương nhiên, không phải là trở lại Tần Thọ bên người, mà là tìm đến sinh hoạt tại đảo nhỏ thượng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc. Một mặt là đem mới đến 20 chỉ Pokemon cùng chúng nó xin phép một chút, miễn cho chúng nó đem những cái này Pokemon coi như là người xâm lăng. Về phương diện khác lời nói, tắc là đơn thuần nói chuyện phiếm. Về phần tán gẫu nội dung, tự nhiên là về Tần Thọ sự tình. Không phải là siêu mộng tưởng muốn tán gẫu phương diện này sự tình, mà là đắp nặc cuộc so tài khắc đặc chúng nó chính mình đem đề tài hướng đến này phía trên tán gẫu. Thì ra là thế, nói cách khác, người đã cùng Tần Thọ trở thành thân mật nhất quan hệ. Màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc mang theo hơi kinh ngạc giọng điệu hỏi. Tại đảo nhỏ thượng mấy ngày nay, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm, trừ bỏ trùng kiến chúng nó lúc trước gia viên, còn lại thời gian liền là thông qua Internet đi học tập hiện tại cái này thời đại tri thức. Màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc cũng không nhớ Tần Thọ cùng nó nói, muốn cho kiến thức đuổi theo thời đại lời này. Cho nên khi biết siêu mộng cùng Tần Thọ hiện tại quan hệ về sau, nó chẳng phải là không biết này ý vị như thế nào, đồng thời cũng không phải là không thể tiếp nhận. Siêu mộng sắc mặt biến hồng, nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng chi tình, nàng gật gật đầu, giống như, hơn nữa mỗi ngày cũng trải qua vô cùng tân phúc, duy một sắc rối một điểm đại khái chính là Tần Thọ tính dục là thực sự là vô cùng nan thỏa mãn. Ta cũng không biết Tần Thọ thân thể rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, huấn luyện lượng càng cao, tặng lại cấp thân thể trở nên mạnh mẽ phản ứng cũng càng cao, này hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm vi. Nghe xong siêu mộng này buổi nói chuyện, màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc rơi vào trầm tư. Về phần cái khác đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm, đều tại làm chính mình sự tình, chơi game, ngắm phong cảnh, đối luyện. Màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc trầm mặc một lát, cuối cùng nói chuyện. Siêu mộng, người nói chúng ta nếu cũng đem giới tính biến thành giống cái, có phải hay không cũng có thể cùng Tần Thọ ở giữa quan hệ gần hơn từng bước. Nói cho cùng hòn đảo này vẫn là Tần Thọ, nếu là có một ngày Tần Thọ muốn đem chúng nó đuổi ra ngoài, chúng nó cũng không cách nào làm bất kỳ cái gì bổ cứu. Mà bây giờ, siêu mộng cùng Tần Thọ loại này quan hệ, thật ra khiến màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhìn thấy một tia hy vọng. Nghe được màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc lời nói này. Cho dù là siêu mộng cũng theo đó sửng sốt. Sửng sốt 2-3 giây, siêu mộng ta hỏi một lần ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, muốn là chúng ta bộ tộc cũng thay đổi thành giống cái, có phải hay không cũng có thể cùng Tần Thọ quan hệ gần hơn từng bước. Giống cái kia một chút khí quan, chúng ta đều có thể mình cải tạo đi ra, hiệu quả cũng có thể hoàn toàn làm được theo các ngươi giống nhau. Lần thứ hai nghe thế lời nói, siêu mộng lúc này mới xác định chính mình mới vừa rồi không có nghe lầm. Tuy rằng cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng, nhưng là siêu mộng vẫn là nghiêm túc suy tư một chút màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nói lời nói này khả thi. Kết hợp chính mình đối với Tần Thọ hiểu biết, siêu mộng dẫn vào suy tư một chút, sau đó chiều màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc gật gật đầu, có thể, muốn ta đợi lát nữa lúc trở về, cùng Tần Thọ nó một tiếng sao? Nếu như có thể lời nói, liền xin nhờ. Hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc gật đầu nói. Đang nghe siêu mộng nói chính mình cái ý nghĩ này có thể thực hành về sau, Hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc liền bắt đầu triệu tập tộc nhân, sau đó đem chính mình cái ý nghĩ này nói cho chúng nó. Về phần thực hành thời gian, ngay tại buổi tối hôm nay. Từ nó tới đảm nhiệm thứ nhất thí nghiệm đối tượng. Cải tạo hoàn tất về sau, nó sẽ đích thân đi tìm Tần Thọ, tại Tần Thọ trên người, nó tại này túi đeo chung lưu hữu định vị tin tức. Đến lúc đó đi gặp Tần Thọ một mặt, sau đó nghe một chút Tần Thọ ý kiến, sau trở về lại tiến hành lần thứ hai hoàn thiện sửa chữa, cải tạo hoàn tất về sau, liền có thể tác dụng tại tộc nhân khác trên người. Nếu như vậy, ta sẽ không chờ lâu rồi, ta sẽ đem tin tức này nói cho Tần Thọ. Ân, xin nhờ. Siêu mộng dứt lời, biến thân trở thành y hình thái, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại hao tốn không tới 10 giây thời gian, siêu mộng liền chạy về Tần Thọ bên người. Lúc này Tần Thọ một đoàn người đã ăn xong bữa sáng, tính toán tiếp tục hướng về Lá Khô thị phương hướng đi tới. Nhìn thấy siêu tình mộng đến, Tần Thọ cũng chiều siêu mộng lên tiếng chào hỏi, đã về rồi à, vừa vặn chúng ta vừa tính toán ra đi. Lão công, siêu mộng đem hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc cùng chính mình nói những lời này, toàn bộ đều cấp Tần Thọ lập lại một bên. Nghe xong siêu mộng nói những tin tức này, Tần Thọ vỗ tay một cái, không hề suy nghĩ, nói thẳng nói một khi đã như vậy. Vậy hãy để cho chúng nó yên tâm lớn mật đi làm đi, đương nhiên, sẽ không cần siêu mộng ngươi một lần nữa trở về cùng đắp nặc cuộc so tài khác đặc chúng nó nói, ta chiều bên kia phát cái tin đi qua là được. Dứt lời, Tần Thọ lấy ra một cái cùng loại kiếp trước điện thoại thông minh trang bị, tại phía trên đưa vào ý nghĩ của chính mình về sau, Tần Thọ liền đem cái này khí giới cấp cất vào. Chương 64 đến Lá Khô thị. Tại biết hơn nữa duy trì đắp nặc cuộc so tài khác đặc chúng nó tiến hành mình cải tạo thành giống cái sau 7 ngày. Tần Thọ bọn hắn cũng cuối cùng tại ngày thứ 8 đạt tới Lá Khô thị. Khoảng cách Tần Thọ đi ra lữ hành, đã qua 39 thiên. Này 7 ngày thời gian, Tần Thọ Pokemon bên trong, trừ bỏ siêu mộng bên ngoài, toàn bộ đều được tăng lên. Ma huyễn mặt nạ meo sách lên 1 cấp. Lửa khủng long tăng lên 5 cấp, bay trên trời đường lang tăng lên 3 cấp, trừ bỏ thủy EV bên ngoài, khác EV nhóm cùng tăng lên 6 cấp. Mà thủy EV là tăng lên thập cấp. Thủy EV tăng lên tới tốc độ có thể nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Hà công lao. Không thể không nói, Tiểu Hà xem như đạo quán chi nữ, gia tộc truyền xuống đến Pokemon phương thức huấn luyện đích xác rất cường. Điều này làm cho Tần Thọ nghĩ, về sau có thể đem kia một chút nữ đạo quán chủ toàn bộ đều cấp biến thành chính mình nữ nhân. Như vậy vừa đến, trên cơ bản liền từng cái trúc hệ bồi dưỡng phương thức liền đều đã có. Tiến vào Lá Khô thị về sau. Tần Thọ thứ nhất thời đi chuẩn bị đạo quán chiến đồng thời, còn nghĩ kia tổng giá trị 100 vạn liên minh tiền thẻ ngân hàng gửi đi ra ngoài. Đồng thời, còn mua 5 cái Thánh An Nô Hào vé tàu. Tiền lời nói, tự nhiên là yêu đằng kem tươi thừa bao, nàng vốn là một cái tiểu phú bà, 5 cái Thánh An Nô Hào vé tàu có lẽ tại người khác trong mắt là giá trên trời. Nhưng là đối với yêu đằng kem tươi mà nói, chính là không đáng kể. Tần Thọ, ngươi định dùng ai đến tham chiến lần này đạo quán chiến? Ta hỏi thăm một chút, nghe nói là một chọi một ai, ân. Tại trong Pokemon tâm lý, Tiểu Hà ngồi ở Tần Thọ tay trái một bên tò mò hỏi. Mà Tần Thọ tay phải một bên tự nhiên là yêu đằng kem tươi. Bất quá, Tần Thọ hai tay, cũng không có thành thật đặt ở trên bắp đùi. Mà là đặt ở lưỡng nữ mông phía dưới, bởi vì yêu đằng kem tươi mặc lấy chính là váy ngắn quan hệ, Tần Thọ tay thập phần thoải mái liền có thể đem ngoạn yêu đằng kem tươi kia hai luồng mềm mại trắng nõn mông thịt. Tiểu Hà lời nói, cách một tầng vải dệt, hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy, Tiểu Hà chính là thường thường thở gấp một chút. Mà yêu đằng kem tươi lời nói, là đã hai gò má đỏ bừng, dùng tay che miệng, sợ chính mình rên rỉ thành tiếng. Nghe vậy, thưởng thức lưỡng nữ bờ mông Tần Thọ suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói đạo quán chiến lời nói, ta tính toán có thể mau kết thúc, vậy mau chóng kết thúc, lần này liền do ma huyễn mặt nạ meo xuất chiến không. Đến Lá Khô thị, cũng liền đại biểu. Chính mình đêm nay có thể chân chính được đến Tiểu Hà. Đối với Tần Thọ mà nói, có thể nói là phi thường gấp gáp. Nghe được Tần Thọ lời nói này, Tiểu Hà kia còn không biết Tần Thọ nói hạ chi ý, hiển nhiên là khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn cùng nàng cùng một chỗ bước vào kia đại nhân thế ngưỡng cửa của giới. Xác thực, buổi tối hôm nay trọng yếu như vậy, thật là cũng nhanh một chút kết thúc chuyện phiền toái. Tiểu Hà hồng nhuận nghiêm mặt, rúc vào Tần Thọ trong ngực, khóe miệng hơi hơi giơ lên ôn nhu nói. Toàn bộ chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, sở dĩ hiện tại còn tại Pokemon trung tâm, chủ yếu vẫn là bởi vì đạo quán chiến muốn xếp hạng đội. Pokemon liên minh cuộc so tài việc, ở cái thế giới này chung mọi người đều mơ tưởng tham gia. Mỗi một năm hết Tết đến cũng có vô số nhà huấn luyện đạp lên trở nên mạnh mẽ đại đường đi, đạt được cũng đủ huy chương, sau đó tham gia liên minh trận đấu. Cũng may Tần Thọ bên người có Tiểu Hà còn có Yêu Đằng Kem Tươi các nàng làm bạn. Bằng không lời nói, chính mình thế nào cũng nhàm chán chết. Dài dằng dặc xếp hàng quá trình trong đó, rất nhanh liền đến phiên Tần Thọ. Một mặt là bởi vì phía trước nhiều cái nhà huấn luyện đều mang theo chính mình bị thương thảm trọng Pokemon trở về trị liệu. Nhìn đối phương Pokemon kia bị thương bộ dáng, khuyên lui một bộ phận nhà huấn luyện. Còn có một chút nhà huấn luyện, hỏi một chút kia một chút chiến bại nhà huấn luyện một chút nội dung về sau, cũng lựa chọn bỏ đi. Xem bộ dáng là biết được chính mình cùng lá khô thị đạo quán nhà huấn luyện cấp bậc chênh lệch quá xa, không muốn uổng phí thời gian. Này việc nhỏ xen giữa làm Tần Thọ xếp hàng tốc độ tiến triển ra tốc một mảng lớn. Không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh. Đội ngũ liền đến phiên Tần Thọ đi khiêu chiến. Vừa vặn, đoạn trước thời gian mua vào một cái thật có ý tứ kỹ năng, ở nơi này xem thử hiệu quả như thế nào. Tần Thọ thầm nghĩ, đồng thời quay đầu chiều Tiểu Hà chúng nữ nói các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, ta rất nhanh liền trở về. Dứt lời, Tần Thọ liền một mình đi tới lá khô đạo quán, vừa mới tiến nhập đạo quán, Tần Thọ liền nhìn thấy nơi này đạo quán chủ, Mã Chí Sĩ. Cả người cao tiếp cận hai thước khôi ngô tráng hán. Nhìn giống như là Mỹ quốc đại binh giống nhau. Bất quá, Tần Thọ thân cao cũng không thấp, cho nên cũng không có xuất hiện nguyên hoạt hình bên trong, tiểu trí tại trước mặt đối phương cùng cái tiểu người lùn tình huống. Hắc, tiểu ca, người chính là tiếp theo cái người khiêu chiến sao? Thân cao còn rất cao, chính là gầy điểm, ta đề nghị tiểu ca ngươi về sau nhiều lắm rèn luyện, ít nhất cũng theo ta giống nhau cả người tràn ngập khăn ngõa mới con nữ sinh yêu thích. Dứt lời, Mã Chí Sĩ không có cấp Tần Thọ nói chuyện cơ hội. Trực tiếp ném ra trang bị lôi khưu tinh linh cầu, mượn chiều Tần Thọ nói đến đây đi, trận đấu quy tắc một chọi một, thẳng đến nhất phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu phân ra thắng bại. Tần Thọ khẽ vuốt cằm, theo sau thả ra ma huyễn mặt nạ meo, tại trọng tài một tiếng, chiến đấu bắt đầu. Tiếng phía dưới, Tần Thọ dẫn đầu khởi xướng tấn công. Ma huyễn mặt nạ meo, sử dụng cỏ xanh nơi sân, tiếp lấy sử dụng bí mật lực. Đúng vậy. Đây là Tần Thọ đoạn trước thời gian nhìn đến một cái thú vị chiêu thức học tập cơ, đây là một cái căn cứ nơi sân khác biệt, sử dụng chiêu thức cũng sẽ có điều khác biệt kỹ năng. Hơn nữa còn có chưa tỷ lệ nhất định thêm vào hiệu quả. Xác suất vì 30%. Nơi sân phía trên, ma huyễn mặt nạ meo được đến Tần Thọ mệnh lệnh về sau, hai tay chụp, toàn bộ nơi sân bị một cỗ xanh tươi năng lượng bao trùm, sau đó liền hướng về lôi khưu sử dụng bí mật lực. Bất quá tại cỏ xanh nơi sân thượng bí mật lực. Hiện ra chiêu thức tư thế là tiêm đâm cánh tay bộ dạng. Mang thêm hiệu quả là 30% làm cho đối phương tiến vào giấc ngủ trạng thái. Cái hiệu quả này có thể nói là khó lòng phòng bị, bởi vì sử dụng đi ra chiêu thức động tác rất giống là tiêm đâm cánh tay. Đại ý lời nói, thực dễ dàng liền có khả năng nhận được mang thêm hiệu quả ảnh hưởng, dù sao nguyên bản tiêm đâm cánh tay hiệu quả là 30% xác suất làm đối thủ nao núng. Nhưng so với nao núng, vẫn là giấc ngủ hiệu quả càng đáng khinh một chút. Dù sao bị giấc ngủ lời nói, thực xác suất lớn lúc tỉnh lại, đối mặt địch nhân là một cái tốc độ đánh kéo căng bắp kéo căng kẻ địch. Mà Mã Chí Sĩ hiển nhiên là bị chiêu thức này cấp lừa đến, nhìn thấy ma huyễn mặt nạ meo sử dụng chính là tiêm đâm cánh tay, không khỏi khinh miệt cười. Lôi khưu, sử dụng sét đánh. Đồng thời trong lòng cười thầm, tuy rằng hạ lệnh tốc độ cùng với Pokemon đáp lại tốc độ đều rất nhanh, nhưng, nếu như là cần nhờ gần người công kích lời nói. Như vậy hắn lôi khưu hoàn toàn nằm ở đại ưu thế. Lôi lôi. Dáng người khôi ngô lôi khưu hai móng nắm chặt, trên người phát ra ra kinh người lượng điện, màu vàng tia chớp theo không trung rơi xuống, mục tiêu rõ ràng là ma huyễn mặt nạ meo. Đối với lần này, ma huyễn mặt nạ meo chính là liếc mắt thiên thượng rơi xuống sét, hai chân phát lực kéo nàng vọt đến một bên, hơn nữa né tránh phương hướng, còn càng ngày càng gần hơn nàng cùng lôi khưu ở giữa khoảng cách. Chẳng những không có kéo xa, còn càng ngày càng gần, Mã Chí Sĩ thấy như vậy một màn, vốn là thoải mái biểu cảm lập tức ngưng trọng lên. Bởi vì hắn làm lôi khưu sử dụng sét đánh ngay từ đầu bổn ý chính là bước lui ma huyễn mặt nạ meo, sau đó một chút dùng công kích tầm xa, đem ma huyễn mặt nạ meo mài từ từ cho chết. Kết quả nhưng không ngờ, ma huyễn mặt nạ meo đi vị thật không ngờ linh hoạt, dễ dàng tránh thoát lôi khưu sét đánh không nói, còn dựa vào linh hoạt thân pháp bắt được lôi khưu sử dụng sét đánh sau một cái căng cứng, kéo gần lại nàng cùng lôi khưu khoảng cách. Hiện tại ma huyễn mặt nạ meo cùng lôi khưu ở giữa khoảng cách chỉ có mấy chục cm xa như vậy. Lôi khưu hiện tại đã không có bất kỳ cái gì tránh né thủ đoạn, theo gia tạp khưu tiến hóa thành vì lôi khưu bắt đầu, liền rất lớn trình độ thượng từ bỏ ban đầu gia tạp khưu có tốc độ. Tiến hóa thành vì lôi khưu về sau, càng thêm thiên hướng về đại lực sĩ phương hướng. Trừ phi là Alola hình thái lôi khưu. Khinh thường, mã chi sĩ không có tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh, bởi vì kế tiếp dù như thế nào hạ mệnh lệnh, cuối cùng đều sẽ bị đối phương ma huyễn mặt nạ meo cấp quấn lấy. Bởi vì khoảng cách, đã không có biện pháp bổ cứu. Bất quá, cũng có hắn khinh địch một bộ phận hoa, nếu như lên sân khấu chính là bướng bỉnh lôi bắn đổ là hoàn toàn không cần sợ hãi đối phương ma huyễn mặt nạ meo. Nói lên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình cũng chưa quen thuộc đối phương Pokemon sở tạo thành tin tức chỗ thiếu hụt. Ma huyễn mặt nạ meo, loại này Pokemon, chính mình có lẽ đến chưa thấy qua. Cũng không giống là phong duyên hoặc là thần ảo địa khu Pokemon. Nơi sân phía trên, ma huyễn mặt nạ meo bí mật lực không suy nghĩ chút nào đánh trúng lôi khưu, cánh tay truyền đến cường đại lực cánh tay, trực tiếp đem lôi khưu cấp một quyền đánh bay ra nơi sân. Mỗi ngày mang theo phụ trọng huấn luyện hiệu quả, thậm chí đã tới rồi. Nhìn bị một quyền đánh bay ra ngoài lôi khưu, trọng tài đợi cho lôi khưu rơi xuống đất, mắt bốc vòng vòng mắt về sau, lúc này mới tuyên bố đối chiến kết quả. Người thắng vì Chân Tân Chấn Tần Thỏ tuyển thủ. Mã chi sĩ thở dài, theo sau thu hồi lôi khưu, theo túi áo lấy ra một cái giống như Thái Dương huy chương. Đây là lá khô thị đạo quán màu cam huy chương. Thiếu niên, người rất mạnh, so với ta dĩ vãng gặp được bất kỳ cái gì một cái nhà huấn luyện đều rất mạnh, mong chờ ngươi tại liên minh thượng biểu hiện. Nói không đợi mã chi sĩ nói xong, tay hắn màu cam huy chương liền bị Tần Thỏ cấp trực tiếp đoạt lấy. Sau đó Tần Thỏ cũng không có nghe mã chi sĩ mặt sau nói gì đó. Quay đầu liền chạy ra khỏi lá khô đạo quán. So với huynh quý, hắn vẫn là càng yêu thích lão bà của mình. Nhìn Tần Thỏ bóng lưng rời đi, mã chi sĩ gãi gãi đầu bất đắc dĩ thở dài, hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy mạnh mẽ sao? Chính xác là, mã chi sĩ lão đại, có muốn hay không chúng ta? Đúng lúc này, mã chi sĩ bên cạnh một người viên triều mã chi sĩ so một cái trong bóng tối dậy dỗ một trận điệu bộ. Đối với lần này, mã chi sĩ lắc lắc đầu không cần. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ, không nên đi lén lút quấy rầy người thiếu niên kia, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, còn có chính là, hắn là boss muốn nhân tài, cùng với, đoạn trước thời gian, thật điều cũng thông chi, để cho chúng ta thu liễm một chút, boss bên kia có quan trọng hơn kế hoạch muốn tiến hành, nếu như tại lão tử nơi này xảy ra điều gì sơ suất, các ngươi chờ ăn súng A. Chương 65 Tiểu Hà lần đầu. Ly khai lá khô đạo quán, Tần Thọ ra roi thúc ngựa trở lại Pokemon trung tâm. Tiến vào Pokemon bên trong tâm, Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi các nàng còn tại vị trí cũ chờ đợi hắn. Tiểu Hà, kem tươi, chúng ta đi. Tần Thỏ chạm tại trong Pokemon tâm cửa, hướng về Tiểu Hà còn có yêu đằng kem tươi các nàng lên tiếng chào hỏi. Nghe được Tần Thỏ âm thanh, Tiểu Hà các nàng cũng lập tức theo chỗ ngồi thượng đứng lên, sau đó hướng về Tần Thỏ bên này tiểu chạy qua. Thật nhanh, là nhất kích liền đã xong chiến đấu sao? Tiểu Hà khoác ở Tần Thỏ cánh tay trái hỏi. Yêu đằng kem tươi kéo Tần Thỏ cánh tay phải, tại một bên sách Tiểu Hà đài cái này không phải là rõ ràng sao. Tần Thỏ đại nhân ma huyễn mặt nạ meo cấp bậc nhưng là phi thường cao, dùng một cái ma huyễn mặt nạ meo quét ngang toàn bộ quan đều địa khu đạo quán cũng không thành vấn đề. Ta đây biết, Tiểu Hà ánh mắt không tốt chiều yêu đằng kem tươi nhìn lại. Mình chính là muốn Tần Thỏ nói chuyện với nàng mà thôi, bất quá chính mình điểm ấy một chút thủ đoạn cuối cùng vẫn là bị yêu đằng kem tươi cái phiền toái này nữ nhân cấp xem thấu. Bất quá không sao, buổi tối hôm nay, cuối cùng nàng vũ đài tú. Tần Thọ mang theo Tiểu Hà các nàng đi đến Thánh An Nô Hào phía trên, cái này thời gian điểm Thánh An Nô Hào, còn không có tiếp sau tiểu trí bọn hắn đến đi sau sinh đội rô trồng ngây cướp đoạt Pokemon kế hoạch. Hiện tại Thánh An Nô Hào là toàn bộ bình thường. Hiện tại thời gian là buổi chiều, nhưng là, Tần Thọ đã không nhịn được rồi, thân nghiêng thiếu nữ trên người thanh xuân rào rạt hương thơm, còn có mềm mại thân thể yêu kiều xúc cảm. Đều tại khiêu khích thần kinh của hắn. Nhất là vừa nghĩ đến, Tiểu Hà bị hắn đè ở dưới người, mông cong không ngừng bị hắn đánh tơi biến hình, kia bánh bao trạng lỗ thịt nội bị hắn đại con cạc cấp đỉnh lung tung lộn xộn cao trào không ngừng, thậm chí cuối cùng tại này dục nhi phòng mềm mại hoa tâm trong đó tiêm vào làm nàng mang thai tinh dịch, Tần Thỏ cũng đã cả người bắt đầu khô nóng khó nhịn. Giống như là thần giao cách cảm, lên Thánh An Nô Hào Thượng về sau, Tiểu Hà cũng không có ở lâu ý Thánh An Nô Hào Thượng cái kia một chút lãng mạn phong cảnh. Lúc này nàng mắt đẹp chung chỉ có một người, thì phải là Tần Thọ. Nàng cùng Tần Thọ bất chi bất giác liền đi tới Tần Thọ khách phòng, nàng khách phòng tại Tần Thọ sát phách. Yêu đằng kem tươi phía sau ngược lại buông lỏng ra Tần Thọ cánh tay. Bởi vì nàng biết, chỉ có Tiểu Hà cùng Tần Thọ đâm phá này tầng quan hệ về sau, nàng mới có phát huy. Hơn nữa, căn cứ nàng tại thư thượng cùng trên mạng nhìn đến những kiến thức kia, đều nói nữ tính lần đầu đều rất yếu, trong chốc lát liền bại trận. Cho nên, sau nửa đêm, chính là nàng yêu đằng kem tươi thiên hạ rồi. Chiếu cố tốt Tần Thọ đại nhân, buổi tối gặp. Dứt lời yêu đằng kem tươi liền mở ra chính mình khách phòng, mang theo võ tàng còn có Á Mã Đa cùng đi vào. Hiện tại, xung quanh chỉ có Tần Thọ cùng Tiểu Hà, bọn hắn nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, lập tức không nói hai lời trực tiếp ôm hôn phía trên. Tiểu Hà mang theo một cỗ rất ngoan tư thái, đem chính mình kia mềm mại lưỡi thơm đưa vào Tần Thọ trong miệng, cùng Tần Thọ đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ mang theo ngọt lành mùi vị thiếu nữ nước bọt liên tục không ngừng bị độ nhập khẩu bên trong. Tần Thọ một tay nắm ở Tiểu Hà kia mềm mại eo thon, một tay thăm dò vào đai đeo quần ngắn trong đó, bắt lấy kia kiều thật nhiều mông đẹp tùy ý đem chơi lên. Đem mông đẹp tại tay của mình bên trong, vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Bị Tần Thọ như vậy trêu đùa bờ mông, Tiểu Hà không khỏi phát ra một tiếng ưm, đồng thời tiểu huyệt cũng tràn ra một chút dâm thủy, đem quần lót cấp thấm ướt một miếng nhỏ. Ha ha ha ha ha ha, đi vào, trước, tiên tiến trong phòng Tiểu Hà đầu váng mắt hoa hồn hển thở gấp nói. Cũng không biết có phải hay không bị hôn có chút thiếu dưỡng nguyên nhân, Tiểu Hà kia tinh xảo tiếu dung thượng tràn đầy như yên chi ửng đỏ, liền trong suốt vành tai cũng lộ ra trắng nhạt nhan sắc. Tốt, Tần Thọ dứt lời, bóp xoa Tiểu Hà mông đẹp tay bỗng nhiên hướng lên dùng sức. Tiểu Hà hiểu ý hai chân phát lực nhảy lên, theo sau hai chân giao nhau quấn tại Tần Thọ eo phía trên, mà Tần Thọ vốn là ôm eo thon bàn tay, là đưa vào hở rốn thể tuất trong đó, tinh chuẩn bắt được kia ngạo nghễ vỉnh lên hơn nữa liên tục phát dục trên ngực. Trắng sữa tiểu vú, hiện tại đã từ nhỏ lồng bao tiến hóa thành vì đại bánh bao. Nhưng là so với ma huyễn mặt nạ meo cặp kia hào nhũ tới nói, vẫn là rất kém xa. Tần Thọ mở cửa phòng, trên người treo Tiểu Hà đi vào, sau đó chờ tay đem cửa phòng đóng lại. Sau khi vào phòng, Tần Thọ liền khẩn cấp không chờ được đem Tiểu Hà cấp đặt ở mềm mại giường trải phía trên. Bị Tần Thọ ép ở trên giường Tiểu Hà, xuống phía dưới thò ra tay lục lọi một chút. Cuối cùng tìm đến Tần Thọ kia thật cao nâng lên phần hông. Tần Thọ, ngươi nằm trên giường, ta tới giúp ngươi đem đại con cặc cấp phóng thích ra. Được rồi, ta đây liền thích hợp hưởng thụ một chút a. Tần Thọ cười, xoay người nằm ở một bên. Mà Tiểu Hà theo trên giường đứng lên, theo sau đi đến Tần Thọ trước quần ngồi xuống, lại lần nữa đưa tay đặt ở kia nâng lên vị trí. Cảm nhận bàn tay truyền đến xúc cảm, Tiểu Hà theo bản năng nuốt một cái nước bọt, trong não nhớ lại thường ngày ở chung. Tinh tế ngón tay trắng nõn lưu loát cởi bỏ đối phương quần tây nút áo cùng khóa kéo, dùng sức nhất bái quần lót. Một cây 20cm xuất đầu trắng nõn trắng kiện đại con cặc lập tức bắn nhảy xuất hiện ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện, to lớn quy đầu lỗ tiểu bốc lên sền sệt dính dày đặc tuyến tiền liệt dịch, giống như là độc xà tại lưu nước dãi. Tiểu Hà không nào đó tràn đầy Tần Thọ đại con cặc ảnh ngược, nàng nhịn không được đem chính mình gương mặt xinh đẹp tiếp cận, dán vào đối phương cứng rắn con cặc. Mà tuyết trắng cằm nhỏ là đội lên hắn hai khỏa đầy đạn hòn dái phía trên, nương tự Tiểu Hà gò má to dài đại con cặc thậm chí đạt được đến Tiểu Hà kia trơn bóng trán bên trên. Một cỗ nồng đậm con cặc mùi vị cũng một tia ý thức dũng mãnh vào nàng trong khoang mũi, làm Tiểu Hà ngây ngô tử cung cùng tiểu huyệt đều giống như mạnh mẽ co giật một chút. Này làm cho Tiểu Hà quần lót lại ẩm ướt một chút. Lần đầu nghe thấy còn có một chút không có thói quen, nhưng là chung sống một tháng này đến nay, Tiểu Hà đã hoàn toàn thói quen cái mùi này. Nói lên nàng mình cũng cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nàng thậm chí đã say mê cỗ này mùi vị. Tiểu Hà tham lam hít sâu vài miệng Tần Thọ hạ thân con cặc mùi vị, thiếu chút nữa liền muốn tiến hành hàng ngày chứa con cặc tiến miệng liếm láp hút hút hành vi. Nhưng cũng may, Tiểu Hà cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì hôm nay cũng không là miệng rồi, mà là chính mình đói bụng vài đốn tiểu huyệt đến ăn chủ cơm. Tiểu Hà dạng chân ở Tần Thọ trên người, tại quá trình này bên trong, Tiểu Hà đem trên thân thể của mình kia đai đeo quần ngắn cấp cởi bỏ. Hở rốn thể tuất không có cởi. Tiểu Hà xuống phía dưới duỗi tay, dùng đầu ngón tay đẩy ra bên trong đã sớm ướt đẫm dây buộc quần lót, lộ ra kia giống như lau một tầng sáng trong tinh dầu nhất tuyến thiên sử nữ lỗ thịt. Tiểu Hà vùng mu no đủ đầy đặn, giống như mới ra thế đậu hủ, trắng trắng mềm mềm trượt không lựu quăng, hình như đâm một chút liền có khả năng ao rơi vào. Thuận theo trắng không tì vết vùng mỡ u xuống, là một đầu anh màu hồng phấn khe thịt ở giữa là toát ra một cái màu hồng phấn chân châu, cũng chính là tiểu hà hòn le. Chính là lúc này tiểu huyệt phấn khâu chính từ từ hướng ra phía ngoài tràn ra từng sợi dâm dịch, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Làm xong việc cần thiết chuẩn bị về sau, tiểu hà nhảy qua mở hai đầu phấn nộn thấu thịt tơ trắng chân đẹp, nửa quỳ tại tần thọ trong quần. Nàng thật cao nhắc tới chính mình mượt mà kiều đỉnh mông đẹp, bên trái tay nhỏ tận lực đẩy ra chính mình đóng chặt khép lại môi âm hộ, bên phải tay nhỏ là phù chính tần thọ kia sợi gân xanh cầu kết đại con cặc. Sau đó tại tần thọ thưởng thức tốt đẹp sự vật biểu cảm phía dưới, thân thể yêu kiều chậm rãi ngồi xuống. Chính là nàng dù sao vẫn là cái không kinh nghiệm tình dục chim non, thử nhiều lần, mới đưa tần thọ kia trứng ngỗng đại phấn nộn quy đầu mới nhắm ngay vị trí, sau đó hàm răng cắn nhẹ đôi môi, hơi hơi ngồi xổm xuống, khiến nó dần dần kéo mở chính mình hẹp hòi động thịt. Cùng với xì một tiếng tiến vào nàng theo mặt con nam nhân chiếu cố quá xử nữ tiểu huyệt. Ha ha, cuối cùng làm con cặc tiến vào tốt hài lòng a. Ân, a, ha ha ha, tiểu hà mang theo thở gấp âm thanh đứt quãng nói. Tần thọ nhìn tiểu hà kia lã chã trực khóc, lại mang theo hưng phấn cùng sung sướng xinh đẹp ngọc nhan, còn chưa kịp nói cái gì đó, cũng cảm giác được chính mình kia mẫn cảm đến cực điểm quy đầu, chính gian nan chen vào một chỗ nhỏ hẹp chặt khít lửa nóng hũ thịt bên trong. Dâm ẩm ướt lỗ thịt nội tinh mịn phồn đa nếp nhăn chính không ngừng nhúc nhích, thu xoắn, tụ lại biến thành vòng tròn, từng tầng một nghiền nát cọ sát người xâm lăng, kia trước nay chưa từng có, không gì sánh kịp chen trá lực áp bách thiếu chút nữa làm tần thọ thích đến nhất tiết như chú. Tần thọ vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú chính mình đại quy đầu tạo ra tiểu hà kia hai bên no đủ non nớt đại môi âm hộ, cắm vào đối phương bánh bao nộn huyệt. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình con cặc bị tiểu hà non nớt thiếu nữ tiểu huyệt nuốt hết. Cực nóng giống như một căn thiêu hỏa côn con cặc một đường không bị ngăn trở, cho dù là gặp được thiếu nữ tối chân quý bình chứng cũng chỉ là dừng lại một chút, theo sau tiếp tục hát vang tiến mạnh. Cuối cùng quy đầu không hề nghi ngờ đẩy vào tiểu hà thai nghén đứa nhỏ tử cung trong đó. Tại tiểu hà kia bằng phẳng trơn bóng bụng phía trên, rõ ràng có thể thấy được nhô ra một cây con cặc hình dạng, trong này quy đầu hình dạng rõ ràng nhất. Tiểu hà thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, như gặp phải trọng thương, nàng ngạch thủ thật cao nâng lên, đôi mắt một trận thất thần nhìn trần nhà, nghĩ bắn không tự chủ được theo đôi môi trung phun ra đạp kéo tại khóe miệng, lập tức mắt đẹp bắt đầu một chút thượng lật. Cảm giác được tử cung đang bị tần thỏ con cặc hôn lấy thật thoải mái, nguyên lai ân ái là như vậy, lại đau đớn lại thoải mái sự tình sao. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tiểu hà lỗ thịt thật sự đói hoảng, phân bố dâm thủy đủ nhiều, cho nên tiểu hà lần đầu trải nghiệm cũng không có tưởng tượng chung như vậy đau đớn. Khoái cảm còn hơn đau đớn. Gặp tiểu hà thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, tần thỏ hai tay tầng tầng lớp lớp rơi vào tiểu hà cái kia mềm mại mông đẹp phía trên. Tại phía trên lưu lại thanh thúy một tiếng ba, theo sau bàn tay dùng sức bóp xoa nàng kia mềm mại mông đẹp. Ân. Bị tần thọ thưởng thức mềm yếu mông đẹp tiểu hà phát ra một tiếng dễ nghe rên rỉ, thân thể yêu kiều run rẩy liên tục, bụng đột nhiên co giật, ướt át tiểu huyệt nội dĩ nhiên cao trào một lần. Ấm áp dâm thủy theo hoa tâm phun ra nuốt vào đi ra, vậy tại tần thọ quy đầu phía trên. Nóng quy đầu tê tê dại dại, đổi lại người khác sớm ào ra ngàn dặm, tần thọ lại khống chế đầu chim của mình tinh quan đóng chặt, không có lộ ra một điểm tinh dịch đi ra ngoài. Cảm nhận tiểu hà tiểu huyệt nội thịt mềm cùng cổ tử cung hồ trạng lỗ hồng nhanh chói màu gà mang tới khoái cảm, tần thọ cười chiều tiểu hà nói, tiểu hà, lần thứ nhất còn chưa phải muốn miễn cưỡng, để ta đến đây đi, tiểu hà ngươi chỉ cần thật tốt hưởng thụ là được. Tiểu hà rốt cuộc vẫn là lần đầu, một chút nam nữ hoan ái tư thế hoàn toàn là linh trụ cột, không biết gì cả. Khẩu kỹ rất cao đó cũng là bởi vì công lao của mình, không ngừng dạy bảo tiểu hà, mới có tiểu hà hôm nay tình cảnh. Kế tiếp. Cũng là nên do hắn đến dạy bảo tiểu hà về tình yêu phương diện này sự tình. Nghe vậy, tiểu hà khẽ cắn hàm răng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng xuống, tốt, được rồi, nhưng là, ân tần thọ ngươi đổi tư thế thời điểm chậm một chút, ta hiện tại quá mẫn cảm rồi, ta sợ hãi thít một chút tử nhịn không được liền cao trào. Tiểu hà một bên thở gấp, một bên chậm rãi muốn đổi mới tư thế. Nhưng mà, tần thọ cũng không như vậy nhìn. Hắn giảo hoạt cười. Tại tiểu hà một tiếng thét kinh hãi phía dưới, thô lỗ rất nhanh đem tiểu hà cấp mặt đối mặt đặt ở dưới người. Còn cả tiểu hà tiểu huyệt thịt mềm, cộng thêm thượng cùng giường trải chen ép, hiện tại tiểu hà tiểu huyệt có thể nói là dị thường mẫn cảm. Đem miệng tiến đến tiểu hà lấy bị hồng phấn tuyển nhiễm tai bạn bên cạnh nói nhỏ cao trào mau kia chẳng phải là rất tốt, thuyết minh ta lợi hại, cho nên tiểu hà tài cao chiều mau a. Vừa mới dứt lời, Tiểu Hà tiểu huyệt nội thịt mềm nhăn nheo liền mạnh mẽ chặt lại, tiếp lấy mềm mại phòng hoa từ cung nội tất tất phun ra một cỗ dâm thủy vẩy tại tần thỏ quy đầu phía trên. Phá hư, đi đi. Tiểu Hà đến bờ môi giọng điệu cứng rắn nói ra một chữ, một giây kế tiếp, tiểu huyệt nội mãnh liệt kích thích cảm trải rộng toàn thân trên dưới, thẳng hướng đầu óc làm Tiểu Hà đầu óc trống rỗng. Đến bờ môi lời nói, cũng theo bản năng biến thành điều này làm cho nhân ngượng ngùng lời nói. Có thể chính là loại trình độ này dâm đãng lời nói, căn bản là không thỏa mãn được tần thỏ, tần thỏ tính toán về sau nhiều giáo Tiểu Hà một chút dâm thoại, như vậy trên giường ân ái thời điểm cũng có thể gia tăng tình thú. Còn có khả năng kêu càng phóng túng một chút Nga, dù sao kế tiếp ta sẽ nhường Tiểu Hà thích đến cao trào không ngừng. Vừa nói, tần thỏ điên cuồng lay động phần eo, thô to con cặc rất nhanh tại Tiểu Hà ướt sũng lỗ thịt trong đó xuyên tới xuyên lui. A ân ừ a, Tiểu Hà trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ. Lỗ thịt trong đó, con cặc điên cuồng cọ sát lỗ thịt thịt mềm sinh ra kích thích khoái cảm, làm Tiểu Hà đùi thẳng run run, nhưng là bởi vì hai chân bị tần thỏ ngăn chặn tại song trường, run rẩy động tác chẳng phải là rất rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy trên bắp đùi thịt tại rất nhỏ run rẩy. Mà cô gái kia mật đào mông trắng là đang bị tần thỏ phần hông không ngừng va chạm, phía trên thịt không nhiều lắm, nhưng là va chạm cũng hết sức thoải mái. Mông đẹp phía trên, trắng nõn làn da lập tức liền bị tần thỏ cấp địt hồng phấn một mảnh. Hai người đều trên người đều là tràn ra mồ hôi, trong suốt mồ hôi không để cho hai người cảm thấy không khỏe, ngược lại còn đưa đến thôi tình cùng với cùng loại trơn trượt tác dụng. Thậm chí làm tần thỏ va chạm bờ mông thay đổi càng có cảm giác. Mỗi một lần quất cắm sở sinh ra va chạm, đều sẽ làm Tiểu Hà mông đẹp nhấc lên một ít trận gợn sóng, làm phía trên mồ hôi rơi khắp nơi. Chẳng được bao lâu, Tiểu Hà liền bị tần thỏ lại lần nữa đưa lên kịch liệt cao trào. Thật sự rất thoải mái. Tiểu Hà đầu thật cao ngẩng lên, ánh mắt mê ly, song đồng thượng lật, dâm lưỡi ngoại phun, nước dãi không chịu khống chế theo khóe miệng trượt xuống, hai đầu đại chân dài đã ở giống như sốt vậy không ngừng giật giật. Lỗ thịt nội dính ngây ấm áp dâm dịch càng là giống như vòi hoa sen vậy tươi xối tại tần thọ lỗ tiểu phía trên. Cùng với Tiểu Hà kia vô cùng chặt chẽ nộn huyệt trình độ cực cao chen chá hút hút bên trong, tần thọ chỉ cảm thấy eo tê dần, kia như sơn băng hải tiếu vậy khoái cảm lập tức cọ rửa mà lên. Hắn tinh quan rốt cuộc khống chế không nổi, lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch lập tức bắn ra, cái kia đầy đạn hòn dái lấy tốc độ cực nhanh co giãn, đem từng dòng lớn tinh tinh đặc dịch trực tiếp bắn vào Tiểu Hà non nớt tử cung nội. Mẫn cảm lại ngây ngô thiếu nữ tử cung bị nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch liên miên không dứt một đợt sóng chính diện phun ra, xuyên qua hoa tâm bắn vào tiến đối phương non nớt dục nhi phòng hoa. Tiểu Hà vòng eo giống cung giống nhau trương lên. Xa siêu dĩ vãng thủ dâm khi tiết thân siêu tuyệt khoái cảm liên tục không ngừng trào lên đầu óc, tuyển nhiễm lấy một tầng hồng phấn bụng chỗ một trận co giật giật giật. Này mười mấy tuổi nam nữ bảo trì hạ thân tính khí tương liên tư thế vẫn không nhúc nhích, trong phòng trừ bỏ hai người hô hấp ở ngoài, không tiếp tục động tính khác. Ôn tồn qua đi, tần thọ bàn tay sờ lên Tiểu Hà bởi vì mồ hôi thay đổi thuận theo trượt vô cùng đùi, tì trượt xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay. Xuất tinh sau như trước lửa nóng cứng rắn đại con cặc trống đỡ đầy Tiểu Hà chặt khít nộn huyệt, đội lên nàng mềm mại mẫn cảm hoa tâm vòng thịt thượng không ngừng mài tới mài lui, cho nàng mang đến từng đợt giống bị điện giật tê dại khoái cảm. Dần dần tỉnh táo lại Tiểu Hà ca ca tần thọ lồng ngực, trở về chỗ cũ không lâu cao trào khi cái loại này xâm nhập xương tủy, làm người ta muốn ngừng mà không được run rẩy khoái cảm. Nàng nhịn không được phát ra đứt quãng cảm thán, không nghĩ tới, chuyện này đã vậy còn quá thoải mái. Cũng chính là ngươi hôm nay lần thứ nhất, bằng không lời nói, nhĩ lão công ta phi kéo lấy ngươi đại chiến 300 hiệp, cho ngươi sáng khoái muốn bay. Ân, nghe vậy, Tiểu Hà khuôn mặt đỏ lên, nhưng cũng không có phản bác, bởi vì chuyện này đích xác rất thoải mái, nàng cũng hơi có chút nghiện. Tần thỏ con cặc vẫn như cũ cắm ở Tiểu Hà kia vừa bị bóc tem nộn huyệt trong đó, cảm nhận người sau thịt khang không ngừng co giãn chen ép sở mang tới khoái cảm, cùng với tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp thấm vào con cặc trắng mịn. Chương 66 giáo huấn một chút võ tàng. Tần thỏ theo phòng của mình ở giữa đi ra, lưu Tiểu Hà tại bên trong nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay Tiểu Hà đoán chừng là không xuống giường được rồi. Trước khi rời đi, tần thỏ chi kỳ cấp Tiểu Hà kia bị địt sưng đỏ bánh bao huyệt thượng lau lên mát lạnh chỉ đau đớn thuốc mỡ. Hôm nay ngủ một đêm phía trên, ngày mai là có thể bình yên vô sự xuống giường hoạt động. Chính là nam nữ hoan ái loại chuyện này, nhất định là không làm sao có thể làm. Bất quá cũng may. Tần thọ bên người còn có ma huyễn mặt nạ meo cùng với võ tàng các nàng, chính mình con cặc có thể tại các nàng trên người được đến phóng thích. Ngay tại tần thọ vừa môn đồng thời, yêu đằng kem tươi gian phòng môn cũng bỗng nhiên mở ra, Võ Tàng, Á Mã Đa, yêu đằng kem tươi tam nữ cười cười nói theo gian phòng đi ra. Nhìn đến Tần Thọ về sau, Võ Tàng hai tay xoa eo xem đi, ta đã nói vẫn là lần thứ nhất Tiểu Hà là căn vốn không có khả năng hoàn toàn tiếp nhận được chủ nhân con cặc oanh tạc, chủ nhân tuyệt đối sẽ thả thủy, hiện tại toàn bộ bị ta đoán trúng. Đến, trả thù lao. Vừa nói Võ Tàng một bên hướng về Á Mã Đa còn có yêu đằng kem tươi lưỡng nữ xoa xoa đôi bàn tay ngón tay. Thấy thế, Á Mã Đa cùng yêu đằng kem tươi đầy mặt khó chịu, tại Võ Tàng kia tiểu nhân đắc chí nhìn soi mói, cho nàng 100 liên minh tiền. Tiền đổ là chuyện nhỏ, chủ yếu là các nàng đã thua bởi Võ Tàng. Nhưng mà, Võ Tàng còn không có kiêu ngạo quá lâu, đầu của nàng trầm xuống, tiếp lấy một cỗ co lại lực theo đầu óc bốn phương tám hướng chuyển đến. Đau đớn. Tiếp lấy, Tần Thọ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào âm thanh theo Võ Tàng phía sau truyền đến, Võ Tàng kiếm thật nhiều a, cũng dám cầm lấy ta đến đương tiền cược một bộ phận rồi, có phải hay không nhiều cho ngươi vài ngày ánh nắng mặt trời, ngươi liền có thể cưỡi đến ta cái này chủ nhân trên đầu đến đi tiểu rồi hả? Y dài. Võ Tàng trong mắt đẹp hả hê đắc chí thần sắc lúc này đã hoàn toàn bị sợ hãi bao trùm. Nàng liền vội vàng lắc đầu cầu xin không phải là chủ nhân, Võ Tàng làm sao dám như vậy, chủ nhân. Nếu không, này 200 khối cho ngươi a. Nhìn Võ Tàng đưa qua 200 khối, Tần Thọ bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là đem 200 khối cấp thu hồi. Mặc kệ Võ Tàng kia ủy khuất bẹp biểu cảm. Tần Thọ an bàn tay của An Lộc Sơn chụp vào Võ Tàng kia mềm mại hào nhũ phía trên, ngón tay cách phải dệt tinh chuẩn nhéo Võ Tàng đầu vú. Ngươi đã bị ta. Hầu Nga Nga Nga, chủ nhân ta biết sai rồi như vậy dùng sức kéo túm nói Hầu Nga ô ô ô. Bị nhéo đầu vú Võ Tàng phảng phất như là thân thể nơi nào đó cơ quan được mở ra giống nhau, kia tinh thần sung mãn gò má chớp mắt nhiễm lấy hai đóa đỏ ửng, cách vài dệt Tần Thọ đều có thể cảm giác được Võ Tàng nhũ lạp đã bột kiều. Võ Tàng đùi thẳng đánh run rẩy, quần lót đã hoàn toàn bị ướt nhẹp, chỉ cần nhẹ nhàng nhất nhéo liền có thể nhéo ra nhất đại quán thủy. Nhìn đến Võ Tàng giống như hoàn toàn biến thành một người khác giống nhau, Á Mã Đa đã tập mãi thành thói quen, bởi vì nếu như Tần Thọ bóp đầu vú nàng, nàng cũng sẽ biến thành này dâm đãng cao trào heo mẹ mặt bộ dáng. Ngược lại yêu đằng kem tươi vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Võ Tàng lộ ra loại này biểu cảm, có chút tiểu khiếp sợ. Bất quá lại có một chút hâm mộ, bởi vì theo Võ Tàng biểu cảm là có thể nhìn ra, thực sự là vô cùng thoải mái. Bất quá lập tức nghĩ, chính mình buổi tối hôm nay cũng có thể cùng Tần Thọ phát sinh thân mật quan hệ, làm Tần Thọ tinh dịch đem chính mình phòng hoa tử cung cấp làm bẩn. Về sau muốn cho mình cũng biến thành Võ Tàng loại người này trước quý phụ nhân sau dâm phụ bộ dáng, nghĩ đến cũng không có khả năng rất xa. Nghĩ vậy, yêu đằng kem tươi không khỏi lộ ra đối với tương lai mong chờ cùng với si mê tiếng cười, nhìn một bên Á Mã Đa gương mặt không hiểu được. Một bên khác, Tần Thọ kéo túm Võ Tàng tiến vào nguyên bản Tiểu Hà gian phòng nội. Vừa mới tiến nhập trong gian phòng, Tần Thọ liền đem Võ Tàng cấp xoay người. Tay chống đỡ tại Võ Tàng sau lưng thượng làm bên trên thân toàn bộ đều ghé vào trên đại môn, trước ngực cặp kia mềm mại hào nhũ chen ép tại trên đại môn đều biến hình, theo tròn trịa đầy đặn trái cây, biến thành bị đè ép bóng nước. Bởi vì nửa người trên ghé vào trên cửa nguyên nhân, Võ Tàng hạ thân tắc bởi vì thân thể nghiêng về trước, mà có vẻ phá lệ ngạo nghễ vành lên. Mềm mại phí nhiêu bờ mông chen ép Tần Thọ đũng quần, cách quần xúc cảm mềm mại kia con cặc đều có thể hưởng thụ được. Đồng dạng, Tần Thọ trong quần kia lại lần nữa kiên đĩnh con cặc, Võ Tàng cách quần lót cũng có thể cảm giác được. A chủ nhân con cặc lại trở nên cứng rắn, chủ nhân nhanh dùng đại con cặc, hung hăng địt Võ Tàng chó mẹ a, chó mẹ huyệt dâm đã đói khát khó nhịn rồi, muốn con cặc dùng tinh dịch đem chó mẹ thai nghén tiểu bảo bảo phòng hoa cấp toàn bộ rót đầy. Võ Tàng trên mặt tràn đầy say mê biểu cảm, vặn vẹo chính mình eo thon, dùng chính mình kia mềm mại mông cong cách quần cọ sát Tần Thọ con cặc. Tần Thọ đem chống đỡ Võ Tàng sau lưng ngón tay dịch chuyển đến Võ Tàng bờ môi, một bên khen ngợi, tốt lắm, bảo trì ở cái này nhạc rào. Mà Võ Tàng, tại Tần Thọ đưa ngón tay tiến đến chính mình bờ môi thời điểm nàng cũng đã hiểu ý hé miệng đem Tần Thọ tiến đến bờ môi ngón tay cấp ngậm vào trong miệng, mềm mại lưỡi thơm liếm lấy Tần Thọ hai ngón tay, tùy ý Tần Thọ ngón trỏ cùng ngón giữa đem nàng mềm mại lưỡi thơm cấp kẹp chặt. Mà Tần Thọ tay kia thì, là đem Võ Tàng nữ hầu váy cấp vén lên. Sau đó kéo xuống dưới quần màu tím hoa văn trong suốt gen tình thú quần lót. Kéo xuống, Tần Thọ nở nụ cười, hắn duỗi tay tại Võ Tàng no đủ vùng mỡ ô thượng một chút, toàn bộ trương bàn tay liền dính vào trong suốt dâm thủy, hãy cùng là đánh mật nơi tay thượng giống nhau. Thật sự là dâm đãng huyệt dâm a, con cặc đều còn không có cắm vào, dĩ nhiên cũng làm đã ướt thành bộ dáng này rồi, chẳng lẽ nói võ tàng thân thể của ngươi cũng theo ta giống nhau, suốt ngày đều tại động dục sao? Dứt lời, Tần Thọ đem quần của mình cởi xuống, tùy tay ném tới giường trải phía trên, hắn nâng lấy đại con cặc thậm chí cũng không dùng hắn đỡ, nhắm ngay vị trí thân thể nghiêng về trước đỉnh đầu. Tăng tới tím bầm quy đầu liền phốc một tiếng, cắm vào võ tàng ướt át không chịu nổi huyệt dâm trong đó, đẩy ra lỗ thịt trong đó kia một chút mềm mại rất nặng thịt mềm, Tần Thọ quy đầu đụng vào tử cung hồ miệng, mới chỉ là dừng lại một chút, liền đẩy ra vòng thịt xâm nhập này thai nghén trẻ con phòng hoa tử cung trong đó. Hầu nga nga nga, quy đầu tiến vào tử cung hầu ô ô ô ô nha nha nha. Thai nghén tiểu bảo bảo địa phương đang bị quy đầu cấp vô tình xâm phạm, thật thoải mái y nga nga nga nga. Võ tàng lật bạch nhãn, mang theo cao trào heo mẹ nhan thân thể yêu kiều không ngừng co giật. Mỗi co giật một chút, huyệt dâm nội mềm mại hoa tâm đều hắt vẩy một cỗ dâm thủy xối tại Tần Thọ quy đầu phía trên. Tần Thọ một tay nắm võ tàng một cái vú nhũ lạp, thanh kia chơi đùa võ tàng hương lưỡi tay lúc này khoát lên võ tàng thơm ngon bờ vai phía trên. Đây là Tần Thọ muốn bắt đầu mãnh liệt xông pha hành động. Một giây kế tiếp Tần Thọ điên cuồng lay động phần eo, rút ra đút vào con cặc, võ tàng kia đẫy đã an sinh hình cặp mông bị Tần Thọ đánh tới biến hình, không ngừng phát ra ba ba ba âm thanh. Huyệt dâm tràn ra dâm thủy, thậm chí đều bởi vì Tần Thọ rất nhanh quất cắm con cặc hành vi, biến thành mịt mờ màu trắng nữ chất lỏng. Trắng nõn no đủ vùng mờ u giờ này khắc này, cũng bị Tần Thọ con cặc địt hơi lộ ra sưng đỏ. Tại này cúi người xuống bụng chỗ, có thể rõ ràng nhìn đến nhất trung phân nấm trạng vật nhô lên không ngừng phập phồng. Đây là đối với ngươi trừng phạt võ tàng, đợi ngày mai ngươi tại cùng tiểu hà theo giúp ta dạo thánh an nô hảo a, hiện tại cho ta đem ngươi huyệt dâm kẹp chặt. Tần Thọ nói, mạnh mẽ hướng về võ tàng kia bị đụng có chút hồng nhuận cặp mông thượng mạnh mẽ sáng một bạt tai, tại phía trên để lại một đạo rõ ràng dấu bàn tay. Y nga nga nga nga, là chủ nhân heo mẹ võ tàng cái này kẹp chặt hết sức xin lỗi. Hầu y nga nga nga nga, bị quất bờ mông võ tàng vẫn chưa lộ ra thống khổ biểu cảm, ngược lại là nhanh nhạc sướng thích biểu cảm. Giơ lên khóe miệng chảy ra nước bọt, võ tàng huyệt dâm nội tất tất sinh sản dâm thủy, đem Tần Thọ con cặc giống như đánh sáp bình thường đừng lên một tầng trong suốt màng bảo hộ. Tần Thọ bỗng nhiên đem con cặc theo võ tàng huyệt dâm chung ngay ngắn rút ra. Hoa lạp lạp, võ tàng huyệt dâm chung bị đại con cặc ngăn chặn dâm thủy cùng thác nước giống nhau, theo miệng âm đạo phun ra, đem mặt đất cấp ướt nhẹp một mảng lớn. Không đợi võ tàng mê ly đôi mắt quay đầu nhìn lại, Tần Thọ liền một lần nữa đem con cặc cấp cắm vào võ tàng huyệt dâm trong đó. Quy đầu một lần nữa đẩy ra vòng thịt trạng miệng tử cung, một lần nữa trở lại chốn cũ, quy đầu là chống đỡ tại tử cung đề, làm võ tàng bụng chỗ lại lần nữa nhô ra một đoàn quy đầu hình dạng. Hầu hầu hầu, đi, đi đi rồi. Võ tàng mắt đẹp mảnh trắng dã mắt, đùi không ngừng đánh run rẩy. Huyệt dâm chung sở hữu nếp nhăn thịt mềm đều là chặt lại, theo sau phòng hoa nội vẫy ra kinh người lượng dâm thủy. Số lượng chỉ nhiều, trực tiếp không thèm nhìn Tần Thọ con cặc ngăn chặn, thuận theo giao hợp khe hở chỗ tràn ra đi ra bên ngoài. Cùng bắn dung bắn nước giống nhau, theo khe hở chúng thầu ra sổ đầu thật nhỏ trong suốt mớn nước. Võ tàng đây là chiều phun rồi, nếu như hiện tại Tần Thọ đem con cặc theo võ tàng huyệt dâm chung rút ra lời nói, tuyệt đối có thể nhìn thấy võ tàng huyệt dâm hãy cùng chú thủy giống nhau. Làm đại lượng dâm thủy bắn ở trên mặt đất. Nếu như võ tàng tư thế là nằm, cũng có thể nhìn thấy từ dâm thủy hình thành suối phun. Võ tàng chiều phun rồi, Tần Thọ cũng không tiếp tục nhẫn nại, đại lực độ tiếp tục đốt vào vài cái, tùy ý eo tê dần, làm quy đầu lỗ tiểu trung bắn ra đại lượng tinh dịch cọ rửa võ tàng huyệt dâm tử cung. Phốc thu âm thanh, chỉ có võ tàng có thể rõ ràng nghe được, nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch bỏ thêm vào nàng huyệt dâm. Thậm chí đem võ tàng kia trống rỗng từ cung cấp bắn mãn đương đương, không có một chỗ địa phương là không có bị tinh dịch bao trùm nhét đầy. Cô nga nga nga nga, tinh dịch, nóng bỏng tinh dịch toàn bộ đều bắn vào rồi, thật thoải mái, bị tinh dịch rót đầy từ cung thật thoải mái nga hầu nga nga nga. Võ tàng hai chân bị Tần Thọ tinh dịch nóng thẳng đánh run rẩy, hai chân của nàng đã hoàn toàn đã không có khí lực, nếu như không phải là bởi vì Tần Thọ căn này con cặc xem như điểm chống đỡ. Chỉ sợ võ tàng hiện tại cũng sớm đã ngã ngồi ở trên đất. Tần Thọ từ phía sau ôm lấy võ tàng bụng, võ tàng giống như cùng chặt đứt tuyến sách tuyến búp bê tùy ý Tần Thọ sắp xếp. Cuối cùng bị Tần Thọ một bên đẩy mẫn cảm mềm mại hoa tâm đi tới, một bên theo lấy Tần Thọ bước chân chiều giường phương hướng đi đến. Tại quá trình này bên trong, võ tàng tạp ngư huyệt dâm lại cao trào vài lần, khách phòng trên sàn nhà, nhỏ giọt rơi vài tích hỗn tạp một tia màu trắng vật chất trong suốt giọt xương. Này giọt xương dọc theo một đường cho đến mép giường. Tần Thọ đem võ tàng phóng tới trên giường về sau, cũng đem chính mình con cặc theo võ tàng huyệt dâm trong đó rút ra. Rút ra quá trình bên trong, võ tàng miệng tử cung vòng thịt còn tạp Tần Thọ quy đầu không cho này đi ra. Nhưng là Tần Thọ đó là có thể để cho võ tàng lớn lối như vậy đi xuống người, nắm võ tàng đại chân dài, dùng sức nhổ, ba một tiếng, đem quy đầu rút đi ra, đồng thời cũng đem con cặc theo võ tàng huyệt dâm chung rút đi ra. Bởi vì dùng sức quá mạnh nguyên nhân, võ tàng thân thể yêu kiều mạnh mẽ co giật một chút. Mà huyệt dâm bên trong, võ tàng tử cung đều bởi vì Tần Thọ vừa rồi đều được vì, giảm xuống một mảng lớn. Võ tàng, nghỉ ngơi tốt về sau, nhớ rõ đem trong phòng quét dọn một chút, nhớ rõ đem cửa sổ cũng mở một chút. Dứt lời, Tần Thọ liền mặc xong quần, ly khai chính mình khách phòng. Cô là chủ nhân. Phốc phốc. Võ tàng kia huyệt dâm miệng âm đạo giống như chu cái miệng nhỏ hợp lại, giống như tại hô hấp không khí. Nhưng là từ kia thâm túy đường hầm chung lại trào ra một đoàn màu trắng tinh dịch, chất cùng lượng cũng rất cao. Trào ra tinh dịch hãy cùng màu trắng thạch hoa quả giống nhau. Chương 67 yêu đằng kem tươi lần thứ nhất. Bị Tần Thọ cuồng địch một chút, âm đạo tất cả đều là tinh dịch, võ tàng đã không có khí lực xuống giường. Cho nên đi thăm Thánh An Nô Hào sự tình, chỉ có yêu đằng kem tươi còn có Á Mã Đa có thể bồi chính mình. Gặp Tần Thọ theo khách phòng đi ra, nhưng là phía sau cũng không có võ tàng thân ảnh. Yêu đằng kem tươi còn có Á Mã Đa liền đại thì có thể đoán xuất hiện ở võ tàng rốt cuộc là nhất cái gì tình trạng. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi thăm Thánh An Nô Hào A. Tần Thọ chiều yêu đằng kem tươi còn có Á Mã Đa nói. Nếu như không phải là bởi vì thời gian cấp bách, vừa rồi tại trong phòng, Tần Thọ còn có khả năng kéo lấy võ tàng, tiếp tục tại tử cung của nàng bắn ra thứ hai phát, đệ tam phát tinh dịch. Vậy thì do ta đến vì Tần Thọ đại nhân làm hướng dẫn du lịch A, Thánh An Nô Hào. Phía trước cùng trong nhà thân nhân đến chơi quá vài lần. Yêu đằng kem tươi nhấc tay nói. Vậy giao cho ngươi kem tươi. Tần Thọ vừa nói, một bên duỗi tay đem yêu đằng kem tươi còn có Á Mã Đa đều ôm vào trong ngực. Hai tay, lướt qua lưỡng nữ bả vai, cuối cùng rơi vào lớn nhỏ khác biệt trên ngực. Không thành vấn đề, Tần Thọ đại nhân. Yêu đằng kem tươi nói xong, đưa tay đắp lên Tần Thọ mờ u bàn tay phía trên. Sau đó hướng xuống ấn, giống như là muốn cho Tần Thọ có thể càng thêm tốt trà đạp chính mình duyên dáng yêu kiều tiểu nhũ cáp. Kế tiếp, yêu đằng kem tươi mang theo Tần Thọ đi thăm Thánh An Nô Hào thượng có ý tứ địa phương, bởi vì Thánh An Nô Hào là một cái hoàn toàn du lịch dùng du thuyền, bên trong cũng không có cái gì Pokemon đối chiến hoạt động. Đi dạo xong một vòng, Tần Thọ bọn hắn liền trở lại khách phòng nội. Bất quá, Tần Thọ hồi không phải là chính mình khách phòng, mà là yêu đằng kem tươi khách phòng. Về phần Á Mã Đa, nàng đi chiếu cố võ tàng còn có Tiểu Hà đi. Trong gian phòng chỉ có yêu đằng kem tươi còn có Tần Thọ. Yêu đằng kem tươi xoay người, đối mặt Tần Thọ đem chính mình dây cây váy cấp xốc lên, váy phía dưới, là một đầu dây nhỏ màu hồng phấn tam giác quần lót, cùng với một đầu gợi cảm thất đen, yêu đằng kem tươi ngậm váy mơ hồ không rõ chiều Tần Thọ nói Tần Thọ đại nhân, thỉnh dùng tiểu huyệt của ta a, nó thời thời khắc khắc đều chuẩn bị làm Tần Thọ đại nhân con cặc tiến đến, như vậy. Ngoạn cũng liền có thể bắt đầu thực hiện thân làm thê tử chức trách, ta sẽ nhường ngài minh bạch, ta cùng Tiểu Hà rốt cuộc ai mới càng có thể để cho ngài thoải mái. Yêu đằng kem tươi mắt đẹp trung mang theo 10 chân tự tin, tuy rằng Tần Thọ cũng không biết yêu đằng kem tươi trong mắt tự tin là từ chỗ nào đến đúng là. Bất qua nghĩ lại, nhớ lại lúc xế chiều, hắn tiến Tiểu Hà gian phòng, yêu đằng kem tươi mang theo võ tàng còn có Á Mã Đa tiến vào phòng của nàng lúc. Lúc trước còn có chút không rõ, hiện tại nhìn đến. Yêu đằng kem tươi hẳn là cùng các nàng tham khảo thảo luận một chút về tình yêu thượng tri thức. Nếu như là như vậy lời nói, như vậy hắn có lẽ thật có thể mong chờ một chút.